Gió báo chi long sinh mạng trị siêu quá 3 ức, so với ổ nỉ xỉ ạ thể tích còn muốn cự đại, có chút bật hơi, tự có thể dẫn lên một trận biểu phong. Cùng tiên thế cùng dạng, nay một đời thiển lam ưu nhã lại thành công, nương tựa theo hơn người nghị lực, nàng lại một lần nữa đem gió báo chi long thành công khế ước. Hống hống bốn. Gió báo chi long ngửa đầu gầm rú, thiển lam ưu nhã đứng tại nó sau lưng, khiến cho phía trước địch nhân căn bản nhìn không thấy nàng. Tưởng muốn giết nàng, đầu tiên chặn đánh đảo nàng long. Gió báo chi long từ trên bản chất, tiêu cùng ổ nỉ xỉ ạ bất đồng, ổ nỉ xỉ ạ là tọa kỵ, cho nên có thể phát huy đi ra thực lực có hạn, mà gió báo chi long là sủng vật, có thể 120% phát huy xuất từ thân thực lực. Chiến đấu chưa bắt đầu trước, gió báo chi long thị uy bản không ngừng dậm chân, dẫn đến cả thể đỏ võ trưởng đều cùng theo rung động. Phong vân cửu ca lên trường, vẫn cứ là kia một thân, công chính thủ hộ đế vương sáo trang, trong tay tắc là liệt nhật tài quyết thêm, quang huy chi thuẫn. Công chính pháp lệ. So đấu chính thức bắt đầu, phong vân cửu ca trước thanh đoạt người, phóng thích công chính thủ hộ đế vương sáo trang kèm thêm công chính pháp lệnh, che phủ cả tòa đỏ võ trường. Thiền Lam ưu nhã cùng gió báo chi long toàn vỏ chăn tại bên trong. Công chính lĩnh vực, hạ thấp đối thủ. Toàn bộ thuộc tính. Ngoài ra, lên xuống trị số tỉnh không phải cố định không đổi, mà là cùng song phương trang bị, cấp bậc, thần thánh trị số, lĩnh vực tầng sổ có liên quan. Thân ở công chính pháp lệnh, gió báo chi long đầu thượng sinh mạng trị giảm đi một ức. Chỉ còn lại có 21 ức, mà Thiển Lam ưu nhã trên người đồng dạng cũng có tiêu giảm, tự thân thuộc tính bị hạ thấp. Công chính chi tay ba trừng phạt. Phong vân cửu ca một tay vươn ra, hư không một chiều, một trích kim hoàng sắc bàn tay từ trời giáng xuống, không thiên không lệnh ra, nện ở Thiển Lam ưu nhã trên đầu. Này là, công chính thủ hộ sáo trang mặt trên điều thứ ba ẩn nấp thuộc tính. Phúc! Kim hoàng sắc công chính chi tay nắm chặt Thiển Lam ưu nhã mặt, che khuất nàng tầm nhìn đồng thời, hoàn tại một cái kính suy yếu nàng thuộc tính. Hống. Gió báo chi long từ trong miệng phun ra một cổ cuộn trào sóng khí, đối với phong vân cửu ca ra tay. Mấy chục đạo lam sắc gió xoáy ngang dọc sắp xếp quanh hướng phong vân cửu ca, công kích diện tích che phủ nửa trường. Thánh thuẫn thuật. Thần thánh chúc phúc. Phong vân cửu ca di động tốc độ không nhanh, tưởng muốn chạy đi gió xoáy đả kích ở ngoài rất phí sức, cho nên hắn tuyển chọn ngạnh kháng. Thánh thuẫn thuật mở ra, phong vân cửu ca bản ý là triệt tiêu thương tổn, lại không nghĩ rằng, vừa lúc đó, tại hắn tiếp nhận gió xoáy công kích lúc, Thiển Lam ưu nhã đột nhiên bước nhanh xông đi lên, hai tay vung lên trong tay trường côn, một cái quét ngang, đánh vào hắn giữa eo. Phanh! Phong vân cửu ca giống như một trích đoạn tuyến diều, thẳng tắp phi lạc dưới đài. Một kích thuấn giết. Thiển Lam ưu nhã thắng. Trường thượng biến hoa quá nhanh, về phần dưới đài người xem đều không phản ứng đi qua. Chuyện gì? Ân. Vừa vặn phát sinh cái gì? Cửu ca dùng thánh thuẫn thuật, thân ở vô địch trạng thái, Thiển Lam ưu nhã làm sao còn có thể đánh bay hắn? Dưới đài, chấn kinh một mảnh chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiên phiếu, phiếu thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Võng du chi xạ phá trời cao 3 thứ 17 quyển chương 13, vô hình thần sủng. Võng du chi xạ phá trời cao 3 thứ 17 quyển chương thứ 13 vô hình thần sủng. Các bằng hưu quá cấp lực, hiện tại xạ phá đại thần chi quang bài danh tại thứ 10 vị, cảm động, tạ tạ các vị. 15. Trận thứ 2 bắt đầu, kết quả cùng trận đầu một hình một dạng, Phong Vân Cửu Ca lần nữa bị Thiển Lam ưu nhã đánh bay. Niên độ tổng quán quân, trận đầu đối quyết, Phong Vân Cửu Ca nọc ú út. Theo sau là bắn tới trời sáng cùng bá đao vương ngũ trong đó đối quyết. Lĩnh vực triển khai. Chiến đấu bắt đầu, đối quyết song phương đồng thời phóng thích lĩnh vực, kim sắc lĩnh vực cùng tử sắc lĩnh vực đụng cùng một nơi, theo sau trọng điểm. Bắn tới trời sáng cũng có thể phóng thích lĩnh vực, mà còn, hắn cùng Lý Dật nắm giữ lĩnh vực loại hình một dạng. Kim sắc thời gian lĩnh vực. Tại thời gian lĩnh vực chung, kẻ sử dụng có thể thả hoãn đối thủ thời gian, cũng có thể gia tốc chính mình thời gian, là lĩnh vực lực lượng mạnh yếu, thả hòa hoãn gia tốc mạnh yếu cũng sẽ có điều bất động. Bá đao vương ngũ phóng thích đi ra lĩnh vực nhan sắc là tử sắc, đây không phải vương hạ sáo trang kèm thêm ngụy lĩnh vực, mà là hắn tự thân học đến lĩnh vực, ngay tại trước không lâu, hắn cũng vận may được đến một trường chúng thần di tích truyền tống quyền chủ, tịnh bởi thế học xong chính mình lĩnh vực. Tử sắc lĩnh vực, tên là giết chóc lĩnh vực. Kẻ sử dụng thân ở trong lĩnh vực, trong tay vũ khí hấp thu đến đầy đủ giết chóc chi khí, tiểu sẽ xuất hiện cường liệt chói mắt quang mang, nếu như tại lúc này kích trúng đối thủ, bạo kích suất tăng lên mấy lần. Thời gian lĩnh vực ngoạn là khống chế, mà giết chóc lĩnh vực ngoạn tắc là một kích phải giết. Ông! Ông! Chiến đấu bắt đầu, bá đao vương ngũ trong tay tử kiếm liền cường liệt lấp lánh lên, này là giết chóc chi khí rót vào thành công biểu hiện. Xung phong! Siêu! Bá đao vương ngũ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng bắn tới trời sáng phát lên xung phong. Xích. Bắn tới trời sáng phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, tại bá đao vương ngũ đụng đến chính mình trước, dùng thuấn di né tránh. U Minh Tiễn. Phanh. Bắn tới trời sáng lôi kéo dây cung, bá đao vương ngũ trên đầu liền bạo ra thương tổn con số. 35.787. Bắn tới trời sáng trong tay cầm lấy cung, chính là dù lì ạ vũ khí, hắn sử dụng kỹ năng, cũng là dù lì ạ riêng có kỹ năng. U Linh Tiễn. Chỉ cần kéo động dây cung, tiễn chi trực tiếp trúng mục tiêu. Này là cung tiễn thủ nghề nghiệp sở hữu kỹ năng bên trong. Nhanh nhất một cái. Phanh. Phanh. Phanh. Bắn tới trời sáng liên tục khai cung, nháy mắt bắn ra ba tiễn. Toàn bộ chúng. Lúc này bá đao vương ngũ trên người ngạnh trực tan biến. Xoay người dơ cao tử kiếm, hướng về xa tại 20 mã lớn hơn bắn tới trời sáng lăng không hư trẻ. Một đạo chói mắt bạch quang từ tử kiếm bắn ra, đến thẳng bắn tới trời sáng mà đi. Giết chóc lĩnh vực hình thành giết chóc chi khí chẳng những có thể bám vào vũ khí mặt trên, còn có thể phát xạ đi ra viễn trình đả kích mục tiêu. Giết chóc chi quang. Phúc. Giết chóc chi quang phát xạ lúc, cần phải cao cao nâng lên vũ khí, nhưng đợi đến đánh ra đi lúc, tốc độ chính là kỳ nhanh, bắn tới trời sáng nhìn đến quang cầu bắn ra, vừa nghĩ dùng thuấn di. Vẫn cứ chậm vừa vỗ, bị giết lục chi quang chính diện kích chúng, trên đầu bạo ra 135662 hồng tự thương tổn, gần này một kích, liền ngã trên mặt đất. Co. Bá đao vương ngũ hoạch thắng. Dưới đài Lý Giật nhìn đến này một màn, không cấm có chút lắc lắc đầu. Nhớ được tiền thế, bán tới trời sáng nắm giữ thời gian lĩnh vực sau bất khả nhất thế, một đời ngông cuồng, bá đao vương ngũ từng kinh vài lần hướng nó khiêu chiến, khả kết quả, một lần đều không có doanh quá. Đệ nhị cục bắt đầu, lần này càng nhanh, bán tới trời sáng cư nhiên ngay cả bá đao vương ngũ xung phong đều không né tránh, bị một kiếm miểu sát, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ có 3 giây. Bán tới trời sáng theo sát phong vân cửu ca sau, sỉ nhục nọc ố út. Đệ tam trường, Lý Giật đối chiến phượng hoàng cung thủ phiêu lưu tuyết. Tổng số nguyệt trước so sánh, phiêu lưu tuyết thực lực lại thăng lên. Nay tiểu tử vận khí quả thực nịch thiên, hắn lợi dụng chú ma quyền trục, đem trang bị thần thánh trị số cường hóa đến 3.677 điểm. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới một đường quá quan chẳng tướng, giết đến tổng quyết tái. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ám cánh, cho ta đi chết. Chiến đấu hoàn không bắt đầu, phiêu lưu tuyết tiểu kiêu ngạo chỉ vào Lý Giật, một mặt coi rẻ. Hắn trên người trang bị tuy nhiên không phải cái gì mà thần hệ liệt, chẳng qua thống soái đảo cũng biết một bộ, tuy nhiên không thể cùng Lý Giật quang huy sáo trang so sánh, nhưng thần thánh trị số 3677, tuyệt đối có thể độc ngăn một mặt. Lĩnh vực kỹ tuyệt đối vô địch khởi động, vây quanh tại hắn thân thể mặt ngoài bạch sắc quang mang có đủ nửa thước, này là lĩnh vực lực lượng tăng cường biểu hiện, đổi lại trước kia, hắn hộ thể bạch quang chỉ có một tấc tả hữu. Chỉ cần hộ thể bạch quang không cần thất, phiêu lưu tuyết tiểu là tuyệt đối vô địch, hắn dám cùng Lý Giật gọi nhịp, dựa vào tiểu là cái này chính mình siêu cường thần thánh trị số. Đối mặt phiêu lưu tuyết khiêu khích, Lý Giật chỉ là cười cười, tay cầm tranh cung, lẳng lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Phiêu lưu tuyết thấy Lý Giật không để ý đến hắn, tiện tay một chiều, đem chính mình mới nhất bắt giữ sủng vật kêu lên. Ngao ngao. Hai tiếng rít lên từ phiêu lưu tuyết dưới chân truyền ra, mà ở hắn thân thể phụ cận, chính là cái gì cũng nhìn không thấy. Lý Giật trong mắt lập tức meo lên. Hắn biết phiêu lưu tuyết triệu hoán đi ra sủng vật là cái gì. Tuyết viên mạnh nhất biến chủng, vô hình tuyết viên. Này là một trích hầu tử, một trích mắt thường vĩnh viễn cũng nhìn không thấy hầu tử, lực công kích rất mạnh, lực phòng ngự rất kém cỏi, di động tốc độ nhanh kinh người, là sủng vật cùng tiễn thủ có thể mang theo tốt nhất sủng vật một trong. Cùng Lý Giật trên người những. Này sắp sửa đào thải sủng vật bất đồng, vô hình tuyết viên không có cấp bậc thượng hạ, lý luận thượng, có thể vĩnh cửu mang theo. Vô hình sủng vật. Mụ, hắn làm sao bắt được? Không thể nào, nhìn không thấy. Dưới đài kinh ngạc một mảnh. Phiêu lưu tuyết rất ưa thích loại này cảm giác, nghe thấy dưới đài kinh hô, hắn lại nhịn không được hắc hắc cười lên. Ngao ngao ô ô. Nhìn không thấy hầu tử một cái kính ngao kêu, đây chính là nó khuyết điểm, lợi dụng thanh âm có thể rất dễ dàng phán đoán ra nó sở tại. Lần này, ta muốn cho ngươi chết đều không chết chết như thế nào. Chiến đấu bắt đầu trước 5 giây, phiêu lưu tuyết tự tin tràn đầy sung lên Lý Giật nói. Chiến đấu bắt đầu, Lý Giật phóng thích thời gian lĩnh vực, phiêu lưu tuyết sẽ không phóng thích lĩnh vực. Chỉ có thể sử dụng lĩnh vực kỹ tuyệt đối vô địch triệt tiêu. Đinh Thứ Tiễn. Lý Giật đưa tay, bắn về phía bạch quang bao bọc phiêu lưu tuyết. 3. Phiêu lưu tuyết trên người bạch quang tan biến, thẳng tăm tắp nằm trên mặt đất. Một kích phải giết. Phiêu lưu tuyết nằm trên mặt đất, não tử hoàn không thanh tỉnh đi quan y. Lý Giật này một tên, thật ra khiến dưới đài biến được can tĩnh. Tuy nhiên bại bởi bá đao 5 năm, chẳng qua ám cánh. Vẫn cứ không lỗ lớn lục đệ nhất thần tiễn. Ngưu, một tên bắn chết tuyệt đối vô địch. Trừ bỏ hắn, còn có ai có thể? So đấu kết quả công bố, phiêu lưu tuyết từ trên đất sống lại đứng lên. Trừng mắt Lý Giật nửa ngày không nói ra lời đến. Hồi lâu, phiêu lưu tuyết mới gầm nói, ta con mẹ nó tuyệt đối vô địch, ngươi làm sao có thể thương đến ta. Hắn làm bừa. Không người để ý đến hắn, cử hành phương trực tiếp không nhìn hắn ngậm máu phun người, đánh không lại, đã nói đối phương làm bừa, này cũng quá hạ giá điểm. Dưới đài hư thanh một mảnh. Phiêu lưu tuyết đại nộ, nếu như không có giải thích, lão tử trận thứ hai không đánh. Vẫn cứ không người để ý đến hắn. Thao. Phiêu lưu tuyết sung lên Lý Giật so với ra ngón giữa, xoay người nhảy xuống đài, hắn bỏ quyền. Gần là một cái đối mặt. Hắn tựu minh bạch, chính mình tuyệt không có thể là trước mắt cái này biến thái đối thủ, chết như thế nào đều không lộng minh bạch, kết cục coi như tại đánh, kết quả chỉ sợ cũng là cùng dạng, cùng hắn chịu nhục, còn không bằng quang côn một bả, bỏ quyền xong việc. Đi năm. Dưới đài hư thanh rằng có hơn một phút mới dần dần lắng lại, tại này quần ngoạn ra trong mắt, phiêu lưu tuyết bỏ quyền, mất mặt lại dò người, còn không bằng tiếp tục đánh nghi. Lý Giật cũng kết cục, hắn một tên miểu sát phiêu lưu tuyết nguyên nhân rất đơn giản, dùng thời không lĩnh vực nhượng phiêu lưu tuyết tuyệt đối vô địch ra tốc trôi đi, lấy hắn hiện tại cấp bậc cùng lực công kích, một tên miểu sát, một điểm đều không tính hiếm thấy. Phiêu lưu tuyết 3677 điểm thần thánh xem lên sắc rất nhiều, khả muốn phân cùng ai so với, cùng người khác so với, hắn cường, cùng Lý Giật so với, bã cũng không phải. Coi như Lý Giật cởi xuống trang bị, tay không tấc sắt, đều là 3 cấp lĩnh vực, đổi tính thành thần thánh trị số, cũng có thể đạt tới 3000 điểm trên dưới, tại mặc đội quang huy sao trang, tay cầm tranh cung dưới tình huống, một tên đem hắn miểu sát, còn không phải ngoạn cùng dạng. Ngắn ngủi 10 phút qua đi, lại một đôi tuyển thủ lên trường. Ái ca hát miêu đối quyết ám thần thiên nam. Nhận thua. Chiến đấu hoàn không bắt đầu nghi, ám thần thiên nam tiểu cao cao nâng lên tay, chủ động nhận thua. Ta đi. Có lầm hay không? Không đánh tiểu nhận thua. Làm mau nghi. Năm nay làm sao vậy? Dưới đài tiếng mắng một mảnh. Ám thần thiên nam trái lại một mặt không sao cả, lấy lòng sung lên miêu tỉ khẽ cười, xoay người xuống đài. Thao, tính ngươi thức thời. Ái ca hát miêu trái lại một điểm cũng không khách khí. So đấu tiếp tục, Dạ Nguyệt cùng Kim Cờ Ly đi lên cạnh kỹ trường. Cùng mặt trước mấy giới so đấu so sánh, này một giới ngoạn gia gian đối quyết tốc độ rõ ràng để thăng, trước kia đánh một trận, có đôi lúc lên giá phí 5, đến 10 phút, hiện tại không cùng dạng, nhiều nhất 2,3 phút, tiểu có thể giải quyết, nhanh, thậm chí mấy chục giây tiểu quyết ra thắng thua. Này muốn quy công với lĩnh vực lực lượng xuất hiện, chính là bởi vì này điều thuộc tính, mới khiến các người chơi thuộc tính tăng vọt. Lực công kích bội tăng, cực đại rút ngắn chiến đấu nước chảy. Tại lĩnh vực trước mặt, trừ phi là cùng một cái cấp bậc lĩnh vực kỹ, bằng không cái gì khống chế kỹ năng, dị thường kỹ năng hết thể vô hiệu, giảng cứu là bạo lực ngay thẳng, chiến đấu lên tưởng chậm đều khó. Đợi đến 12 danh tuyển thủ toàn bộ so với hoàn, tấn cấp danh sách cũng công bố đi ra. Vô địch đại lục trận doanh, Thiển Lam ưu nhã, chưa hết vô song, Lý Giật, Ái Ca Hát Miêu, 4 gã tuyển thủ, toàn bộ tấn cấp. Thứ 9 đại lục, toàn quân bị diệt. Mà phiêu tuyết đại lục phương diện, chỉ có bá đao vương ngũ cùng kim cờ lỉ tân cấp. Cạnh kỹ trường tổng quyết tái chung quy định, vòng thứ nhất chiến đấu, cùng đối địch trận doanh đối quyết cơ suất cực đại, cùng đã phương trận doanh đối quyết cơ suất nhỏ nhất, mà đến đợt thứ hai lúc, tiểu biến thành hoàn toàn tùy cơ, không phân trận doanh địch ta. Tiếp theo luân rút thăm, Lý Giật quất chúng Ái Ca Hát Miêu, chưa hết vô song quất chúng bá đao vương ngũ, Thiển Lam ưu nhã quất chúng kim cờ lỉ. Đợt thứ hai, trận đầu, Lý Giật đối chiến Ái Ca Hát Miêu. Thao. Làm sao đụng lên ngươi cái này ép bờ? Ái ca hát miêu nghiêng đầu xem Lý Giật, căm hận mắng. Đang mắng ta, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi lột sạch. Thao, lão nương không tin. Ái ca hát miêu tiềm hành tàn biến, trong không khí truyền ra một câu nói, biệt thả nước, ngươi nếu dám cùng thiên nam kia ép bờ cùng dạng thả nước, lão nương tiểu ít trên ngươi. Vong du chi xạ phá trời cao 4 thứ 17 quyển chương 14, thân ẩn. Vong du chi xạ phá trời cao 4 thứ 17 quyển chương thứ 14 thân ẩn. Lý Giật cùng Ái Ca Hát Miêu giao thủ, tình không có tốc chiến tốc thắng, mà là biểu hiện phi thường miễn cưỡng, rất kiên khó đem Miêu tỷ làm sạch. Này là mặt trước biểu hiện quá chói mắt, Lý Giật tưởng đê điều một cái, còn có tự là, cấp Ái Ca Hát Miêu một cái mặt mũi, không khiến nàng thua khó coi như vậy, bằng không lấy hắn hiện thực lực, gần cần một cái đối mặt, tự có thể đem Miêu tỷ nhẹ nhàng giải quyết. Cấp bậc 180, thần thánh trị số 5856, cơ sở lực công kích 15 vạn, sinh mạng trị 130 vạn. Đây là Lý Giật hiện tại khủng bố thuộc tính. Đang trách vật bên trong, có phổ thông quái, tinh anh quái, bột quái chi phân, nếu như ngoạn gia cũng dùng cái này phân chia, kia Lý Giật không nghi là làm không chi không thẹn ngoạn gia đại bốt. Lý Giật phí sức giải quyết miêu tỷ, Lý ẻn tục thắng 2 trường, hắn ngay cả quang huy sáo trang mặt trên kèm thêm ẩn nấp thuộc tính đều còn không có dùng quan nghi. trước mắt triển hiện đi ra thực lực, cả một phần mười đều không đến. Dưới đài, Bá Đao Vương Ngũ sắc mặt có chút âm thiếu, Lý Giật khủng bố, hắn so với bất cứ người nào đều rõ ràng. Hắc, quả nhiên giấu một tay, chỉ là, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ ẩn tàng thực lực mạng. Bá Đao 5 năm khỏe miệng câu lên, cất bước đi lên cạnh kỹ trường. Đợt thứ 2, trận thứ 2, chưa hết vô song đối chiến Bá Đao Vương Ngũ. Trận thứ 2 đối quyết, Lý Giật biểu hiện rất đê điều, nhưng Bá Đao Vương Ngũ, chính là khí thế thật tốt. Lĩnh vực triển khai. Tử sắc lĩnh vực nháy mắt khuếch trường, đem chưa hết vô song bao ở trong đó, theo sau Bá Đao Vương Ngũ không lưng, túi người, đem tử kiếm giấu ở sau lưng, bày ra một bộ rút đao tư thế, mảnh địa quát to một tiếng. Vũ khí rút đao chạm. Một đạo đẹp lô ông kính hướng bốn phía chém ra, che phủ diện tích toàn trường. Cùng phổ thông rút đao chạm so sánh, Bá Đao Vương Ngũ này kỹ rút đao chạm phạm vi rất lớn, phổ thông rút đao chạm coi như luyện đến đỉnh cấp, công kích cự ly tối cao cũng sẽ không siêu quá 30 mã, khả hắn một cái này, công kích cự ly chí ít siêu quá 70 mã, thật sự khủng bố. Chưa hết vô song gặp tình thế không ổn, lập tức mở ra tuyệt đối phòng ngự tay nâng thuẫn kiếm tương ngăn, chỉ nghe xích một tiếng. Rút đao kiếm quang xuyên thấu hắn thân thể, hắn đỉnh đầu bạo ra 966777 thương tổn. Nháy mắt lượng máu quy linh. Ước chừng đi qua 3 giây đà chung. Chưa hết vô song thân thể mới về sau một ngưỡng, ngã trên mặt đất. Tại trung rút đao chẳng lúc. Hắn tiểu thực đã chết. Co. Bá Đao Vương Ngũ thắng lợi. Một kích thả đảo chúng thần mạnh nhất mở tờ Bá Đao Vương Ngũ biểu hiện, đồng dạng, chấn kinh toàn trường. Dưới đài phản ứng, so với vừa mới Lý Giật giải quyết đồng bền tuyết còn muốn lớn, ngao ngao trực đều, thậm chí có thật nhiều người, cũng không dám tin tưởng này thật. Một đao miểu sát mở tờ. Chưa hết vô song là giấy dán mạng. Quá mẹ nó khủng bố ba, thuẫn kiếm thêm phòng. Lĩnh vực thêm phòng, ta cùng chưa hết vô song đánh quá, ta trạng thái toàn thêm nữa, lực công kích 3 vạn, khả đánh vào hắn trên người, cư nhiên chỉ có mấy trăm điểm thương tổn, ta trời ạ. Cường, không lỗ lớn lục đệ nhất, mãnh, quá di bở mãnh. Đại lục đệ nhất đao thần, ngưu bê. Dưới đài ngoạn gia nhiệt liệt kêu la nửa ngày, cũng không biết ai kêu một câu, theo sau một đám người cùng theo phụ hợp lên, thống nhất hống xuất khẩu hào. Đại lục đệ nhất đao thần. Bá Đao Vương Ngũ ha ha cười lớn, dùng phi thường khinh miệt ánh mắt nhìn hướng Lý Giật, vươn tay, ngón tay cái ngược lại hướng xuống. Hán tại khiêu khích. Gom, tiểu giật tử, phản kích. Tiểu kiêu thấy được, lập tức không làm, thống thống Lý Giật. Lý Giật không thèm quan tâm, chỉ là lắc đầu nói một câu, ấu chỉ. Cường hóa rút đao chạm không phải đơn thuần vũ khí chiến sĩ kỹ năng, Bá Đao Vương Ngũ có thể sử ra mạnh như vậy rút đao chạm, hẳn nên là vương hạ sáo trang mặt trên kèm thêm thuộc tính. Này ra hỏa, biểu hiện như vậy chơi trội, sẽ không sợ ta để tiền làm phòng bị mạng. Lý Giật khẽ như mày, như có sở tư. Trên đài trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu, Bá Đao Vương Ngũ như cũ sử dụng vũ kỹ Bá Đao Trảm, này một hồi, chưa hết vô song phòng trụ. Chưa hết vô song để tiền hạ tồn, thành công tránh đi muốn chết một đao. Rút đao trảm kỹ năng phát động lúc cần phải xúc một cái lực, phát động sau tốc độ kỳ nhanh, chẳng qua chiêu này cũng có một cái rõ ràng khuyết điểm, công kích không đến hạ tồn trạng thái địch nhân. Trảm kích phạm vi, chỉ ở đầu cổ trước, chỉ cần mục tiêu để tiền hạ tổn, tiểu có thể lông tóc không thương né tránh. Xung phong. Tại Bá Đao Vương Ngũ rút đao trảm còn chưa thu chiêu lúc, chưa hết vô song phát động xung phong, chuẩn xác trúng mục tiêu. Lôi đình vạn kích. Mấy đạo lôi điện rơi xuống, quanh hướng Bá Đao Vương Ngũ. Ông. Ông. Lôi điện trung, Bá Đao Vương Ngũ trong tay tử kiếm mãnh liệt lấp lánh lên, giết chóc chi khí rót vào hoàn tất, hắn không có chút nào do dự đĩnh kiếm đâm thẳng. Cứng đôi cứng. Tư. Bá Đao Vương Ngũ trên đầu phiêu ra 135566 thương tổn, mà chưa hết vô song, trên đầu bạo ra 1132231 thương tổn, lại một lần nữa bị dây đảo điện. Giết chóc chi khí có thể cường hóa thương tổn, có thể sử bạo kích uy lực thành bội tăng trưởng. Hai trường đối quyết sạch sẽ lưu loát, đại lục đệ nhất mở tờ chưa hết vô song rất sỉ nhục đổ tại Bá Đao Vương Ngũ dưới chân. Thân là một danh mở tờ, cư nhiên bị đối thủ quét qua miểu sát, này đối với mở tờ nghề nghiệp mà nói. Không nghi là một chủng cự đại sỉ nhục. Hắn so với bắn tới trời sáng còn muốn bi kịch. Bá Đao Vương Ngũ thắng lợi. Dưới đài ồ lên một mảnh. Trận thứ 2 tỷ thí, Bá Đao Vương Ngũ biểu hiện quá chói mắt, đầu gió hoàn toàn siêu quá Lý Giật, thậm chí rất nhiều mua Lý Giật doanh ngoạn ra, lâm thời làm ra sửa đổi, cải mua Bá Đao Vương Ngũ xuất sắc. 10 phút qua đi, đệ tam trường tỷ thí bắt đầu. Thiện Lam ưu nhã có thể đánh bay mục tiêu, là bởi vì triệu hoán phong long sủng vật lúc mới có thể sử dụng kỹ năng phong hướng thuật. Chiêu này kỹ năng không có thương tổn năng lực, duy nhất tác dụng tiểu là đánh bay mục tiêu, miễn cưỡng có thể tính là khế ước triệu hoán một cái là số không nhiều khống chế kỹ năng. Chiến đấu bắt đầu trước, Kim Cờ Lì khuyên bảo Thiển Lam ưu nhã. Mỹ nữ, chủ động nhận thua ba, ngươi không phải ta đối thủ. Không đánh quá làm sao biết. Hơn nữa, thua thì đã có sao. Ta dựa vào cái gì chủ động nhận thua. Ta sợ đánh đau ngươi nha, chiến đấu bắt đầu, ta sẽ tiềm hành từ ngươi mặt sau tiến công, khóa hầu thêm dịch cốt, tại phóng thích chung kết kỹ, đến lúc đó, ngươi thân thể sẽ bị ta vặn vẹo biến loan, xem lên rất không mỹ quan, ta là mỹ hình yêu thích giả, cho nên. Bất nhẫn nhìn đến một màn. Kim Cớ Lý một tịch lời, khí Thiển Lam ưu nhã trực mắt trợn trắng. Thiển Lam ưu nhã quơ quơ trong tay tử côn, yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi chết rất khó xem, bảo chứng. Chiến đấu bắt đầu. Thể tích cự đại phong long bị Thiển Lam ưu nhã triệu hoán đi ra, đối diện Kim Cờ Ly lắc đầu than thở. Tiềm hành tan biến. Phát động biểu phong. Thiển Lam ưu nhã hạ lệnh. Phong long ngửa đầu hướng chính phía trước phát động biểu phong. Công kích phạm vi không nhỏ, đáng tiếc không thể đánh trúng Kim Cờ Ly. Bởi vì nhìn không thấy đối phương. Thiển Lam ưu nhã chỉ có thể không ngừng hạ lệnh phong long công kích. Muốn thông qua đầu gió công kích, đem đối phương đánh tới hiện hình, đáng tiếc từ đầu tới cuối đều không có thành công. Kim Cớ Lý đi ra lúc, là tại Thiển Lam ưu nhã sau lưng, hắn quả nhiên nói được làm được, nói từ mặt sau đánh lén, liền từ mặt sau đánh lén, sử dụng chiêu thuật cũng cùng trước kia nói một hình một dạng, hoàn hoàn sách vở. Một điểm không kém xử ra. Tại Kim Cớ Lý phát động đánh lén lúc, mất đi chủ nhân chỉ huy phong long ngốc ào ào nhìn vào chủ nhân bị đánh, cư nhiên không có phát động công kích. Thiển Lam ưu nhã tại bị đánh lúc, tiếp tục hướng phong long hạ lệnh, phát động biểu phong. Phong long vẫn cứ vô động vụ trung, thờ ơ. Thật lâu mới phản ứng đi qua, mở miệng hướng trên trời phun ra một đạo biểu phong, tính là hoàn thành chủ nhân phát huy mệnh lệnh. Nhìn đến phong long biểu hiện, Thiển Lam ưu nhã trợn tròn mắt. Kim Cớ Lì cũng mặc kệ nàng là cái gì phản ứng, một bộ liên tục kỹ nhanh vô cùng sử ra, cho đến Thiển Lam ưu nhã buồn bực đảo địa. Triệu Hoán Sư ỉ lại sủng vật biến thành một khối đầu gỗ, kêu hoàn làm sao đánh. Đệ nhất chiến kết thúc, Thiển Lam ưu nhã chỗ cũ sống lại đứng lên, nháy lên một đôi mắt đẹp, kinh ngạc coi chừng Kim Cớ Lì xem. Kim Cớ Lì khoát tay, mỹ nữ, không muốn dạng này xem trọng, phải cẩn thận, không muốn ái thượng ta, ta sợ nhất cái này. Dưới đài ám thần Thiên Nam xì một tiếng kinh miệt, thao, chẳng lẽ nam nhân ái ngươi ngươi tiểu cao hứng. Thiển Lam ưu nhã hỏi, ta phong long sẽ vì cái gì không đánh ngươi. Kim Cớ Lì ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu mới nói, đại khái, là bởi vì ta trưởng tương đối xoáy ba. Này hóa không trang bê có thể chết. Hắn hảo hợp tác ám thần Thiên Nam nhịn không được lại mắng một câu. Thiển Lam ưu nhã truy hỏi cũng không có dùng, Kim Cớ Lì căn bản không có muốn giải thích gì tứ. Theo sau, lần thứ hai đối quyết bắt đầu, tuy nhiên Thiển Lam ưu nhã cải biến chiến thuật, buông tha triệu hoán phong long, cải đổi ma thạch cự cầu lên trường, chẳng qua kết quả vẫn cứ không có cải biến, nàng cuối cùng còn là chết thảm tại Kim Cớ Lì thủ hạ. Bất luận là phong long còn là ma thạch cự cầu, tại đối mặt Kim Cớ Lì lúc, đều biểu hiện ra một bộ cực kỳ ngu si mô dạng, ma thạch cự cầu mạnh nhất công kích là tự bạo. Có đem Thiển Lam ưu nhã hạ lệnh nó tự bạo lúc, nó cư nhiên ngốc ngơ ngác tại chỗ cũ lăn lộn, thẳng đến Thiển Lam ưu nhã bị Kim Cớ Lì giết chết, chỉnh trường chiến đấu kết thúc, nó mới oanh một tiếng, nổ tung. Đợt thứ 2 tấn cấp danh sách công bố. Lý Dật, Bá Đao Vương Ngũ, Kim Cớ Lì 3 người, thành công tấn cấp. Kế tiếp đến muốn đánh vi tích phân trại, 3 người thay nhau đối chiến, ai trước toàn đủ 3 phân, ai tiên tiến nhập quyết tái, cuối cùng vi tích phân bất mãn 3 phân giả, đào thải. Lý Dật em mở một cái Bá Đao Vương Ngũ, hiện tại bắt đầu. Còn là đẳng quyết tái lúc bắt đầu. Hắn cùng Bá Đao Vương Ngũ ước chiến, hiện tại, bọn họ đã có cơ hội chính thức giao thủ. Bá Đao Vương Ngũ trả lời, quyết tái, ai không có tấn thăng quyết tái, đồng dạng tính thua. Vòng bán kết trận đầu, Lý Dật tuyển chọn Kim Cớ Lì làm đối thủ, đánh trận đầu. Ta sẽ từ tả chắc quấn đến ngươi sau lưng, sau đó dùng đá kỹ thêm bồi thứ đánh ra bạo kích, tại dùng khóa hầu, dịch cốt, chung kết kỹ. Một lần đem ngươi giải quyết. Coi như đối thủ là Lý Dật, Kim Cớ Lì vẫn cứ biểu hiện phi thường tự tin. Chiến đấu bắt đầu, Kim Cớ Lì tiềm hành tan biến. Lý Dật có chút khẽ cười, phóng thích thời gian lĩnh vực, che phủ so đấu trường địa. Hắn không có sử dụng thần nhân mô thức, bởi vì hắn biết, cảm giác đối với Kim Cớ Lì vô hiệu. Kim Cớ Lì sử dụng không phải phổ thông tiềm hành, mà là lĩnh vực kỹ thần ẩn, hiệu quả là tại tiềm hành trong lúc, thân thể hoàn toàn tan biến, cái gì công kích đều đánh không đến hắn. Phát động cái gì kỹ năng đều không cách nào đánh tới hắn, bởi vì tại thần ẩn tiếp tục trong lúc, hắn là chân chân chính chính không. Tại chúng thần chi vương bên trong, không có hoàn mỹ vô khuyết kỹ năng, thần ẩn cũng không ngoại lệ, chiêu này phát động sau tuy nhiên cường hành, khả tiếp tục thời gian phi thường có hạn, ngắn nhất chỉ có vài giây, dài nhất cũng tuyệt sẽ không siêu quá 60 giây. Xích. Dự đoán Kim Cớ Lì kém không nhiều sở qua đã tới, Lý Dật sử dụng thuấn di, bay đến lôi đài một cái khác ngóc ngách. Cự ly nguyên lai sở chỗ đứng trí. Có đủ 40 mã. Võng Du Chi Xạ Phá Trời Cao năm thứ 17 quyển chương 15, Hắc Quang Chiến Phủ. Võng Du Chi Xạ Phá Trời Cao năm thứ 17 quyển chương thứ 15 Hắc Quang Chiến Phủ. Lý Dật đứng vững, kéo động tranh cung. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo chi xích. Kim Cỡ Lì thân hình vừa vặn phù hiện đi ra, xoay tròn tiễn chi liền đính tại hắn cái hót thượng. 876.655. Không có cái gì huyền niệm, một chiêu đảo địa. Thời gian lĩnh vực có được gia tốc tác dụng, Lý Dật chính là lợi dụng gia tốc, nhượng Kim Cỡ Lì thần ẩn tiếp tục thời gian kịch liệt giảm bớt, đê tiền bạo lộ ra đến. Này không khoa học. Kim Cỡ Lì nằm trên mặt đất, buồn bực đã tới một câu. Trận đầu đối quyết, Lý Dật nhẹ nhàng hoài thắng. Đến trận thứ hai, Kim Cỡ Lì biến thông minh, hắn không có trực tiếp sử dụng thần ẩn, mà là đổi dùng phổ thông tiềm hành, hướng Lý Dật tiếp cận. 333. Thần nhân mô thức mở ra, tiềm hành trung Kim Cỡ Lì hoàn toàn bạo lộ tại Lý Dật trước mặt, năm tiến qua đi, Kim Cỡ Lì vừa nằm xuống. Thân là một danh đạo tặc, không cách nào tiếp cận đối thủ, vậy lại ý nghĩa là tử vong. Tổng quyết tái đệ nhất cục, Lý Dật hoạch thắng, thích chia ra. Đệ nhị cục, Bá Đao Vương Ngũ khiêu chiến Kim Cỡ Lì, hắn đánh Kim Cỡ Lì cũng rất nhẹ nhàng, đứng tại trường trung, túi người xúc thế rút đao. Rút đao chẳng có thể bảo trì xúc lực giá thức bất động, làm đối thủ công kích lúc, rút đao chạm tiểu sẽ tự động phát ra, phản kích đối thủ. Bá Đao Vương Ngũ lượng máu 110 vạn, hắn căn bản không sợ Kim Cỡ Lì đánh lén. Kim Cỡ Lì quấn đến hắn sau lưng, vừa vặn đánh ra khóa hầu, liền bị rút đao chạm phản kích, hắn thuận thế túi người, sử dụng đa kỹ, rút đao chạm trái lại tránh qua đi. Khả tại lúc này, Bá Đao Vương Ngũ đột nhiên thân thể xoay tròn, phóng thích phá thiên gió bão, tạo thành một đạo cường liệt lam sắc gió bão, tập quyền nửa trường. HTTP Phá thiên gió bão là dao bén gió bão tiến hóa kỹ năng, cùng chỉ có thể xoay tròn vài chục giây dao bén gió bão so sánh, phá thiên gió bão tiếp tục thời gian càng dài, uy lực càng mạnh, đả kích phạm vi càng rộng. Kim Cỡ Lì bị cuốn tiến gió bão, 5 giây qua đi, khí huyết quy linh tử vong. Đệ nhị cục bắt đầu. Bá Đao Vương Ngũ tiếp tục sử dụng xúc thế rút đao. Hắn này là tại khi dễ đạo tặc nghề nghiệp sẽ không viễn trình kỹ năng. Kim Cỡ Lì quan sát nửa ngày, đành chịu lắc lắc đầu, giơ cao khởi tay, nhận thua. Hắn không đánh. Hắn cũng đã nhìn ra, Lý Dật cùng Bá Đao Vương Ngũ là nghĩ lấy hắn làm vi tích phân tiêu bá tấn cấp, cho nên, hắn buông tha. Thao, làm cái gì ngoạn ý? Lại nhận thua. Năm nay thật không đặc sắc. Thật nhiều hai bê nha. Mụ, lão tử hoàn không xem quá ẩn, đã quyển, nghi. Dưới đài tiếng mắng một mảnh. Kim Cỡ Lì trên mặt mỉm cười, một bên ngoắc tay, đi xuống cạnh kỹ trường. Hạt giống tuyển thủ lui ra, Lý Dật cùng Bá Đao Vương Ngũ như nguyện tiến vào quyết tái. Đối quyết song phương lên trường, cạnh kỹ trưởng niên độ tổng quán quân tranh đoạt chiến. 5 phút đồng hồ sau chính thức bắt đầu. Bá Đao Vương Ngũ lạnh lùng nhìn vào Lý Dật, thù mới hận cũ cùng lúc thanh toán, ám dực, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Lý Dật khỏe miệng câu lên, ngươi cũng cùng dạng. Hắc. Lúc này Bá Đao Vương Ngũ đem tử kiếm thu lại, trong tay nhiều hơn một bính đen kìn kịt chiến phủ. Lý Dật trong mắt lập tức nheo lại. Bá Đao Vương Ngũ dựa vào đề bài, chẳng lẽ tiểu là cái này? Đen kìn kịt trường bính chiến phủ lấp lánh hắc quang, đối với Lý Dật mà nói. Này thanh vũ khí tịnh không xa lạ, bởi vì hắn trước kia đã từng thấy qua một lần. Tại Lý Dật lần đầu tiên đi trước tử linh chi địa, cầm đi Vu Yêu Vương nở rủn thiên thai chi chủ cự kiếm sau, cũng không lâu lắm. Vu Yêu Vương trong tay lại soát mới ra đến một thanh vũ khí, tiểu là này thanh hắc quang chiến phủ. Lâm thời đổi vũ khí, này cũng không phải cái gì trang bê cử động. Lý Dật tâm lý rõ ràng rất, Bá Đao Vương Ngũ trước kia không dùng, vô dụng, này thành vũ khí, chính là vì có thể ở cái này lúc đối phó chính mình. Này ra hỏa, quả nhiên âm hiểm. Nếu như không có ngươi, Thiến Nhi nhất định là ta. Là ngươi từ trong tay của ta cướp đi Thiến Nhi, ám dực. Ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Bá Đao Vương Ngũ nắm lấy hắc quang chiến phủ tay đều bày đầy gân xanh, hắn tâm tình phi thường kích động. Này là chính ngươi sự tình. Cùng ta không quan, coi như không có ta. Thiến Nhi cũng tuyệt đối sẽ không ưa thích ngươi, việc này, ngươi rõ ràng đều hiểu, vì cái gì còn muốn giả bộ không minh bạch nhi. Bá Đao Vương Ngũ hung ác trừng mắt Lý Dật, nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Lý Dật đã chết. Ngươi lần nữa nhục nhã Thiến Nhi, đây là ngươi đối với nàng ái. Ngươi mắng nàng lúc đang nghĩ cái gì? Ngươi cường ít nàng tiểu di lúc, lại đang nghĩ cái gì? Bá Đao Vương Ngũ khuôn mặt nhanh tránh lên, hắc hắc hắc, ta phải không đến, ai mẹ nó cũng phải không đến. Đang. So đấu chính thức bắt đầu. Lĩnh vực triển khai. Lĩnh vực triển khai. Kim sắc quang cháo cùng tử sắc quang cháo đồng thời khuếch tán, che phủ toàn trường, trọng điệp lên. Ông. Ông. Bá Đao Vương Ngũ trong tay hắc quang chiến phủ cường liệt lấp lánh lên, giết chóc chi khí rót vào hoàn tất. Xung phong. Một đạo tàn ảnh đánh về phía Lý Dật. Thuấn di. Xích. Lý Dật đuổi tại xung phong đến nơi trước, sử dụng thuần di, theo sau phát động thần nhân mô thức bắn ra thật bá vương tiễn. Một trích thể tích siêu lớn hỏa diễm phượng hoàng tử tranh cung bay ra, hai cánh mở ra, hung hăng va chạm tại bá đao vương ngũ trên người. Vâng! 366.567 Hồng sắc thương tổn phiêu ra, bá đao vương ngũ thân thể không bằng tự chủ lui về sau một bước. Thật bá vương tiễn có đủ đánh lui đặc tính, đây cũng là bá đao vương ngũ thân mặc vương hạ sáo trang, cấp bậc lại cùng Lý Dật sai lệch không nhiều, cho nên mới sẽ lui về sau một bước, tính làm phổ thông ngoạn ra, gần một cái này liền bị đánh bay xuống đài. Bá đao vương ngũ dơ cao hắc quang chiến phủ, hư không đánh xuống. Xích! Giết chóc chi quang bắn ra, đến thẳng Lý Dật. Thuần di! Lý Dật từ sớm phòng bị lên hắn chiêu này, nhìn đến hắn dơ cao chiến phủ lúc liền làm tốt rồi chuẩn bị, lợi dụng thuần di, nhẹ nhàng tránh đi giết chóc chi quang. Ông! Ông! Hắc quang chiến phủ mặt trên giết chóc chi quang vừa vặn bắn ra, phủ thân lập tức lại lấp lánh lên, giết chóc chi khí lại rót vào thượng. Thật nhanh rót vào tốc độ, này thanh vũ khí quả nhiên quỷ dị. Xích! Lại là một đạo giết chóc chi quang đánh ra, Lý Dật vẫn cứ sử dụng thuấn di né tránh. 3. Lý Dật tại tránh né đồng thời, hoàn tranh thủ bắn ra 2 ký lưu tinh tiễn, chẳng qua không có chúng, đều bị bá đao vương ngũ dùng tả hữu nhào lộn động tác tránh đi. Xích! Xích! Xích! Giết chóc chi khí không ngừng rót vào hắc quang chiến phủ, rót vào tốc độ biến thái trí cực, căn bản không cấp đối thủ cái gì thở dốc cơ hội. Bá đao vương ngũ liên tục bổ ra 3 ký giết chóc chi quang, đều bị Lý Dật dùng thuấn di tránh đi, đang lúc hắn tưởng bổ ra đệ tứ ký lúc, Lý Dật thuấn di đến hắn sau lưng, đổi cung vì kiếm. Nhanh vô cùng hướng hắn bổ ra 5 kiếm. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! 34.566 34.455 43.322 54.443 25.656 1 giây 5 kiếm. Kinh qua đoạn đao cải lương phong kiếm, công kích tốc độ đạt tới khủng bố 0.2, mà mỗi một lần trẻ trảm, đều có thể kèm thêm một đạo phong nhận, đánh một cái bằng với đánh hai cái. Rút đao trảm. Bá đao vương ngũ phản ứng phi thường nhanh chóng, thủ đến công kích lập tức túi người, đánh ra rút đao trảm. Thuấn di. Lý Dật xa xa né ra. Đồng thời tổn thân. Xích. Rút đao trảm phát động, từ Lý Dật đỉnh đầu chớp qua. Theo sau bá đao vương ngũ thân thể mãnh liệt xoay tròn lên, phá thiên gió bao phát động. Nếu như vừa vặn Lý Dật không có thuấn di bay đi, hậu tục chiêu này phá thiên gió bao hắn tuyệt không khả năng né tránh. Bá đao vương ngũ không chế phá thiên gió bao hướng Lý Dật xoay tròn, mà Lý Dật, một bên tránh né, một bên sử dụng thật bá vương tiễn tiêu giảm hắn lượng máu. Phượng hoàng kêu hót liên tục vang lên, không ngừng bay hướng bá đao vương ngũ, này một màn, nhượng dưới đài người xem đều xem trợn tròn mắt. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Thật bá vương tiễn công kích diện tích cực rộng. Bá đao vương ngũ tại phóng thích phá thiên gió bao lúc, chỉ có thể xoay tròn chậm rãi di động. Tưởng muốn tránh đi thật bá vương tiễn, căn bản không khả năng, tại hắn phát động kỹ năng trong lúc, Lý Dật đánh ra công kích. Hắn chiếu đan toàn thu, một chiêu đều không có lãng phí. Chém giết tiễn. Xích xích xích. Nhìn đến bá đao vương ngũ khí huyết còn thừa không nhiều, Lý Dật đánh ra chém giết tiễn. Chém giết tiễn, diệt sát tiễn tiến giai kỹ năng, làm mục tiêu khí huyết ít hơn 20% lúc, có 100% cơ suất chém giết đối thủ. Làm mục tiêu khí huyết ít hơn 30% lúc, có 50% cơ suất chém giết đối thủ, làm chém giết thất bại lúc. Bản thứ công kích đồng đẳng với phổ thông công kích. Làm mục tiêu khí huyết cao hơn 30% lúc, chém giết vô hiệu. Hơn nữa kẻ sử dụng thụ đến trừng phạt, tiến vào 6 giây không thể thao tác trạng thái. Xích. Chém giết tiện chuẩn xác chúng thân thể xoay tròn vừa vặn đỉnh chỉ bá đao vương ngũ. Chỉ là, Lý Dật dự liệu chung chém giết tỉnh không có xuất hiện. Bá đao vương ngũ trên đầu một điểm thương tổn đều không có xuất hiện, ngược lại chính hắn cảm thấy một trận mê muội, thân thể tiến vào 6 giây không thể thao tác trạng thái. Chuyện gì? Hắn khí huyết tuyệt đối ít hơn 20%, không lý do chém giết thất bại nha. Lý Dật ngạc nhiên. Xích. Bá đao vương ngũ nắm chặt giờ cao hắc quang chiến phủ, hướng Lý Dật hư trẻ. Phúc. Giết chóc chi quang chúng, Lý Dật trên đầu bạo ra 575444 hồng tự thương tổn. Nay cũng lại là hắn, thân mặc quang huy sáo trang. Đổi lại phổ thông ngoạn ra, gần một chiêu này liền bị bá đao vương ngũ miểu sát. 54321. Bá đao vương ngũ cũng không biết Lý Dật hiện tại tình huống, hắn nhìn đến Lý Dật đầu gỗ cùng dạng đứng lên, tưởng chỉ là nhanh chóng công kích, căn bản không có tiến lên xung phong. Liên tục 2 ký giết chóc chi quang, đánh sạch Lý Dật 130 vạn lượng máu, thiếu chút nữa điểm liền khiến hắn ngã xuống. Hoàn hảo, tại đệ tam ký giết chóc chi quang bổ ra đến lúc, Lý Dật thân thể khôi phục bình thường, sử dụng thuấn di. khó khăn tránh qua chí mạng một kích. 3. Lý Dật dung tay ba tiễn lưu tình, mặt sau lại cùng thượng một cái đinh thứ tiễn. Lúc này Bá Đao Vương Ngũ dơ cao hắc quang chiến phủ tư thế hoàn không bỏ xuống, thân thể đang đứng ở ngắn ngủi ngạnh trực, căn bản không cách nào né tránh Lý Dật công kích. Ba tiễn lưu tinh thêm một chiêu đinh thứ tiễn, toàn bộ chúng. Lý Dật rõ ràng nhìn đến, Bá Đao Vương Ngũ trên đầu lượng máu điều quy linh. Không máu trạng thái, lượng máu quy linh. Chính là hắn lại không có ngã xuống. Lý Dật ngạc nhiên. Xích. Lại là một đạo giết chóc chi quang bổ ra, Lý Dật không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể sử dụng thuấn di để tiền tránh đi. Không máu đều không chết, là hắc quang chiến phủ đặc hiệu mạng. Xích. Lý Dật tại tránh đi giết chóc chi quang đồng thời, vẫn cứ tranh thủ hướng Bá Đao Vương Ngũ đánh trả, chỉ là công kích đánh vào hắn trên người, bạo ra đến thương tổn hết thể biến thành không. Không. Hồng sắc con số không. Không có thương tổn, này thuyết minh hắn lượng máu, thật đã quang. Tại chiến đấu bắt đầu lúc, Lý Dật tiểu thử lên ra tốc Bá Đao Vương Ngũ trên người lĩnh vực tiêu hao, chỉ là thời gian đều đi qua lâu như vậy, tử sắc quang cháo diện tích chỉ là rút nhỏ từng điểm. Này thuyết minh, thời gian lĩnh vực gia tốc, đối với Bá Đao Vương Ngũ hiệu quả không lớn. Liên tục sử dụng thuấn di, lĩnh vực lực lượng tiêu hao cực đại, Lý Dật biết, không thể kéo dài đi xuống. Pháp tắc bắt đoạt. Một đạo chói mắt bạch quang từ Lý Dật trên người phát ra, đến thẳng Bá Đao Vương Ngũ. Thứ 17 quyển chương 16, ta cũng có đề bài. Thứ 17 quyển chương thứ 16 ta cũng có đề bài. Xin nhờ xem qua thư hữu, lĩnh một cái đại thần chi quang chúng ta đã điệu ra trước 10, thỉnh mọi người đều động xuống tay a. Xin nhờ ba. Cầu toàn xem qua, duy trì một cái, tạ ba. 19. Quang huy sáo trang chi sở dĩ cường hành, không chỉ là mặt trên siêu cường trang bị trị số, ba điều ẩn nấp thuộc tính, mới là quang huy sáo trang cường hành căn bản sở tại. Điều thứ nhất ẩn nấp thuộc tính, ngụy pháp tắc bắt đoạt. Pháp tắc, là vượt lên trên lĩnh vực trên lực lượng, cũng là tiền thế, chúng thần chi vương đông đúc cao thủ truy tìm mục tiêu, chỉ là rất đáng tiếc, loại này lực lượng chỉ có thần nhân mới có thể chân chính có được, mà tiền thế. Chỉ có một danh ngoạn gia chân chính tấn thăng thần cấp. Thật nhiều người thành thần vô vọng, cũng chỉ có thể đem mục tiêu ký thác tại trang bị mặt trên. Chúng thần chi vương bên trong có rất nhiều hy hữu trang bị mặt trên sẽ kèm thêm chân quý ngụy pháp tắc, tuy nhiên uy lực không bằng chân chính pháp tắc bực này cường đại, nhưng dùng đến đối phó lĩnh vực lực lượng chính là không có cái gì vấn đề. Lý Dật sử dụng ngụy pháp tắc tên là bác đoạt, hiệu quả là bác đoạt đối thủ chính tại sử dụng năng lực. Nếu như đối thủ tại dùng phổ thông công kích, như vậy bác đoạt có hiệu lực. Đối thủ tại nhất định thời gian nội, không cách nào sử dụng phổ thông công kích, nếu như đối thủ tại dùng cái nào kỹ năng, bác đoạt có hiệu lực, tại nhất định thời gian nội, tiểu không cách nào sử dụng cái nào kỹ năng. Pháp tắc tiểu là quy tắc, là thần nhân vượt lên phàm nhân trên lực lượng. Lý Dật đánh ra bác đoạt pháp tắc thời cơ, vừa đúng là Bá Đao Vương Ngũ dơ cao hắc quang chiến phủ, tưởng muốn phóng thích giết chóc chi quang. Bác đoạt bạch quang bắn trúng Bá Đao Vương Ngũ, lập tức tước đoạt hắn sử dụng giết chóc chi quang quyền lợi. Bá Đao Vương Ngũ làm thế bổ xuống, kết quả chỉ là hư chém một cái, căn bản không có giết chóc chi quang đánh ra. Ông long ông. Hắc sát chiến phủ mặt trên lại bày đầy giết chóc chi khí. Bá Đao Vương Ngũ lần nữa hư trẻ, vẫn không thể nào đánh ra giết chóc chi quang. 3. Lý Dật nắm chặt cơ hội, hướng Bá Đao Vương Ngũ một trận manh sạ. Lượng máu là không không xong máu, Bá Đao Vương Ngũ loại này trạng thái sẽ tiếp tục bao lâu, Lý Dật không biết, hắn chỉ biết, trước mắt tốt nhất biện pháp. Tự là tiếp tục không ngừng tiến công. Chỉ cần đánh, luôn có người ngã xuống lúc. Lĩnh vực vương giả chi kiếm. Bá Đao Vương Ngũ rất nhanh tiểu phản ứng đi qua, phát hiện không cách nào đánh ra giết chóc chi quang, lập tức cải biến chiến thuật, phóng thích vương hạ sáo trang mặt trên kèm thêm ngụy lĩnh vực. Chanh, chanh, chanh. Một chuôi dài đến 10 thước tả hưu kiếm quang xuất hiện tại Bá Đao Vương Ngũ đỉnh đầu, thẳng tắp trôi nổi. Này là vương hạ sáo trang mặt trên ngụy lĩnh vực vương giả chi kiếm. Vương giả chi kiếm tồn tại 10 phút, lực công kích cùng kẻ sử dụng bằng nhau, còn có thể phòng ngự một ít viễn trình công kích. Thật bá vương tiễn. Lý Dật công kích thẳng đến không có đoạn, hắn tuy nhiên không biết Bá Đao Vương Ngũ là lợi dụng cái gì phương pháp làm đến không máu chẳng qua, bất quá hắn lại tin chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng công kích, sớm muộn gì hắn sẽ ngã xuống. Đáng tiếc ngụy pháp tắc bác đoạt một lần chỉ có thể bác đoạt hạng nhất năng lực, nếu có thể đủ liên tục sử dụng, nơi nào còn có thể nhượng Bá Đao Vương Ngũ tiếp tục nhảy nhót. Lại là một chiêu thật bá vương tiễn chúng, Lý Dật nhìn đến, Bá Đao Vương Ngũ trong tay hắc quang chiến phủ mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Hắn một mực tại quan sát hắc quang chiến phủ, cho nên làm chiến phủ mặt ngoài xuất hiện dị thường, hắn một cái liền xem đi ra. Bá. Vương giả chi kiếm hoành trẻ thụ chém, tuy nhiên công kích phạm vi rất lớn, chẳng qua tốc độ tỉnh không nhanh, Lý Dật xa xa né tránh, tự có thể hoàn toàn tránh đi nó công kích. Tùy theo Lý Giật không ngừng công kích, hắc quang chiến phủ mặt ngoài vết rách dần dần khuyết đại, sau cùng biến thành từng mảnh quy liệt hình trạng, tựa hồ tùy thời đều sẽ vụn điệu. Bá Đao Vương Ngũ sắc mặt có chút nôn nóng lên. Lý Giật đoán không sai, hắn có thể không máu bất tử, chính là dựa vào hắc ngục chi phủ mặt trên kèm thêm thần kỳ đặc hiệu, tại vũ khí mại lâu độ không dùng hoàn trước, vũ khí kẻ sử dụng tiểu tuyệt sẽ không chết. Này là hắc ngục chi phủ mặt trên chân quý nhất đặc hiệu, cũng là Bá Đao Vương Ngũ dùng đến đối phó Lý Giật để bài. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Giật thực lực cư nhiên so với hắn còn muốn biến thái, ngạnh kháng hai ký giết chóc chi quang, cư nhiên không có ngã xuống, ngược lại còn có dư lực công kích. Bá Đao Vương Ngũ vung sức đuổi theo Lý Giật, đỉnh đầu vương giả chi kiếm không ngừng trẻ chạm, khả hắn di động tốc độ, nào so được Lý Giật. Đuổi tận không bỏ cũng không pháp tiếp cận Lý Giật, chuyển xem Lý Giật, tại chạy đi đồng thời còn có thể tranh thủ đối với hắn đánh trả. Khách! Thẳng đến một tiếng thúy vang, hắc ngục chi phủ cắt thành sổ tiệt, đánh không chết Bá Đao Vương Ngũ lập tức ghé thông đảo địa. Hắc phủ chi phủ lại lâu quý linh, Bá Đao Vương Ngũ vốn là tiểu không máu, tưởng bất tử đều khó. Ám dược hoạch thắng. Tại người chủ trì tuyên bố Lý Giật hoạch thắng lúc, dưới đài nhà tức không thanh. Trận này chiến đấu rất chặt gom, không tới sau cùng một khắc, căn bản khó liệu thua doanh, Bá Đao Vương Ngũ vũ khí phá toái tử vong, nhượng thật nhiều người đều kinh hãi. Đại lục đệ nhất thần tiễn, Ngưu. Làm sao dạng này tiểu đã chết? Đánh không chết Vương Ngũ, ta ít, ngươi làm sao quải? Ta nhật, ta xuống 20 vạn A. Dưới đài người xem sôi trào, mua Lý Giật doanh người đương nhiên cao hứng, mua Bá Đao Vương Ngũ doanh người, tiểu có điểm bi kịch. Hồi lâu, Bá Đao Vương Ngũ mới từ trên đất bò lên, trừng mắt Lý Giật, không nói được một lời. Lý Giật nhìn đến, hắn tay đã không chê không được run rẩy lên. Tuy nhiên chỉ là thua trận đầu, nhưng là Lý Giật phơi bày đi ra thực lực, đã nhượng Bá Đao Vương Ngũ cảm thấy sợ hãi. Lý Giật phóng ra duy tu người máy, tỏ ý Bá Đao Vương Ngũ chỉnh sửa vũ khí, hắn cái này cử động, nhượng Bá Đao Vương Ngũ mi tâm trực nhảy. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể doanh ta sao? Bá Đao Vương Ngũ nắm tay rất nhanh, cắn răng nghiến lợi nói một câu. Bá Đao Vương Ngũ đem hắc ngục chiến phủ đặt vào duy tu người máy, rất nhanh, hắc ngục chiến phủ mặt trên mại lâu độ toàn mãn. Đang. Tùy theo một tiếng la vang, trận thứ hai đối quyết chính thức bắt đầu. Lao tử tuyệt sẽ không thua. Ong long long long. Trong tay hắc ngục chiến phủ chuốc mãn giết chóc chi khí, Bá Đao Vương Ngũ hét lớn một tiếng, để phủ hướng Lý Giật vọt mạnh. Lý Giật tay cầm tranh cung, chỗ cũ bất động, chỉ là sung lên hắn cười lạnh, hắn cái này cử động, thật ra khiến Bá Đao Vương Ngũ tâm lý không để, để phủ xông tới trước mặt hắn, ngẩn ngơ hai giây, mới luân phủ quét ngang. Ông! Hắc ngục chiến phủ chèn ngang chém qua, Lý Giật trên đầu bạo ra 654343 hồng tự thương tổn, theo sau. Tại Bá Đao Vương Ngũ khó mà tin nổi trong ánh mắt, Lý Giật nằm trên mặt đất. Co! Một kích phải giết. Dưới đài một mảnh ồ lên. Ta thảo nê mã, này là khai cái gì chơi cười? Không thể nào. Không ít chữ chủ động nhượng một trận. Thao, thả nước. Mụ, lão tử trái tim đều nhanh chịu không được. Ám dực, ít trang bê, ca xuống 100 vạn, ngươi cũng đừng mẹ nó ngoan thua. Ta nhật, ta cũng xuống ám dực A. Cùng dưới đài chút gì đó người xem cùng dạng, một đứa chém giết Lý Giật Bá Đao Vương Ngũ, cũng không dám tin tưởng này là thật. Thẳng đến Lý Giật từ trên đất đứng lên, Bá Đao Vương Ngũ mới lanh nói, ngươi này là nhượng ta. Thế nào? Ha ha ha, ngươi tiểu như vậy có lòng tin có thể làm điệu ta. Lý Giật cười lạnh cơ cơ trong tay tranh cung, ta có không có lòng tin, ngươi lập tức liền biết. Đang. La tiếng vang lên, đệ tam trường chiến đấu bắt đầu. Ông. Ông. Bá Đao Vương Ngũ dơ cao hắc ngục chiến phủ, diện mạo nhanh tranh hung ác đánh xuống. Một lần này, Lý Giật như cũ không có tránh né, không tránh không nhượng, mã bước mở ra, chậm rãi kéo động tranh cung. Che phủ trường địa thời không lĩnh vực đột nhiên hồi chặt lại dán chặt tại Lý Giật trên người, trong phút chốc kim quang chói mắt, đoạt người hai mục. Xích. Giết chóc chi quang bổ vào Lý Giật trên người, lập tức phiêu ra vô hiệu tự dạng. Xèo xèo xèo xèo chi xích. Lĩnh vực đinh thứ tiễn. Một chi kim sắc tiễn chi bay ra, chuẩn xác đính tại Bá Đao Vương Ngũ trên mặt. Xích xích xích xích. Cuộn trào hồng sắc thương tổn tự dạng như mở nổi cùng dạng từ Bá Đao Vương Ngũ đỉnh đầu phiêu ra, con số tổng số tự trọng điệp cùng một chỗ, đều đã phân không rõ đánh ra nhiều ít thương tổn. Xích xích xích xích. Thương tổn không ngừng phiêu ra, tựa hồ không cách nào ức chế. Đầu tiên là hắc ngục chiến phủ phá toái. Theo sau, Bá Đao Vương Ngũ đảo địa. Võng Du chi xạ phá trời cao 7 thứ 17 quyển chương 17, xem chứng cứ. Võng Du chi xạ phá trời cao 7 thứ 17 quyển chương thứ 17 xem chứng cứ. Nếu như không có 100% nắm chắc, Lý Giật khả năng chủ động thả nước thua trận một ván mạng. Lý Giật dám thả nước, chính là bởi vì hắn có 100% nắm chắc, bằng không hắn tuyệt không khả năng làm ra thả nước sự tình. Lý Dật kim sắc quang cháo tên gọi thời gian lĩnh vực đó cũng không phải lĩnh vực kỹ, mà là phóng thích lĩnh vực, hắn lĩnh vực kỹ là có thể khiến kỹ năng vô hạn điệp ra vô hạn bạo phát. Sớm nhất trước, bởi vì vô hạn bạo phát, đặc thù cơ chế, Lý Dật chỉ có thể thông qua điệp ra xúc lực tiễn, cùng săn thu ấn kỳ đánh ra bội số lớn thương tổn, còn về cái khác kỹ năng, căn bản không cách nào hưởng thụ đến vô hạn bạo phát, tăng thêm, chẳng qua tùy theo hắn lĩnh vực lực lượng không ngừng hướng lên đề thăng, hiện nay hắn lĩnh vực kỹ cũng bắt đầu tiến hóa. Thời gian bạo phát. Đây là vô hạn bạo phát, thăng cấp sau tân danh tự. Thời gian bạo phát, đem thời gian lĩnh vực, áp xúc, sử tự thân tại trong thời gian ngắn đột phá kỹ năng sử dụng hạn chế, tại trong nháy mắt đánh ra mấy trăm ký tương đồng kỹ năng, một tên tức là hơn 100 tiễn. Tại thời gian bạo phát, phát động trong lúc, bởi vì cường liệt áp xúc thời gian lĩnh vực, thời gian tại này một khắc cơ hồ đình chỉ, cho nên cái gì ngoại lai công kích, đều không cách nào đối với thời gian phóng thích giả tạo thành cái gì thương tổn. Chiến đấu kết thúc. Lý Dật phát động thời gian bạo phát một kích liền hao hết chính mình toàn bộ lĩnh vực lực lượng, hiện nay Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất, khả đính tại hắn trên người đinh thứ tiễn vẫn cứ tiếp tục không ngừng phát huy trước tác dụng. Thẳng đến hệ thống nửa định so đấu kết thúc, Bá Đao Vương Ngũ mới mặt như thổ sắc từ trên đất bò lên. Hắn chết chết trừng mắt Lý Dật, không nói được một lời. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình trình độ cùng Lý Dật không phân cao thấp khả trước mắt phát sinh này hết thảy, lại làm cho hắn ngay cả tự mình an ủi cách nghĩ đều tìm không đến. Sai lệch quá lớn, làm sao an ủi? Nhận cược chịu thua mạng. Bá Đao Vương Ngũ thân thể động một cái, xoay người đi xuống cạnh kỹ trường. Muốn cho ta quỳ ngươi? Biệt mẹ nó nằm mơ, chúng ta đánh cuộc không phải tại bên trong trò chơi. Ngươi không làm sao ta trong vòng 3 ngày đánh cho ta đi qua 10 ước hiện kim, bằng không ta lập tức công bố video. Ngụy trang mặt nạ toàn bộ xé rách, Bá Đao Vương Ngũ bắt đầu không nhận chướng. Lý Dật đi xuống đài, Thiến Nhi lập tức nên đi lên. Như thế nào? Vương Ngũ hắn làm sao nói? Thiến Nhi thần tình rất hoảng hốt, gần nhất mấy ngày này, nếu không có Lý Dật tại bên người nàng, nàng từ sớm sụp đổ. Lưu Vân tuy nhiên không phải nàng thân sinh mẫu thân, khả đợi nàng so với thân sinh nữ nhi còn muốn hảo nếu không là bởi vì này kiện sự ảnh hưởng, Thiến Nhi từ sớm trúng cử lần này cạnh kỹ trưởng tổng quyết tái tư cách danh sách. Lý Dật không có dấu diếm, lời thật nói thật, hắn không nhận chướng, bảo chúng ta trong vòng 3 ngày trù đến 10 ức, đánh tới hắn tài khoản, bằng không hắn sẽ công bố video. Thiến Nhi như bị sét đánh thân ảnh nhanh chóng biến nhạt tan biến. Nàng lo gấu út. Lý Dật nhíu nhíu mày, trích điệu kính mắt khống chế khí, bước nhanh chạy ra gian phòng. Dưới lầu, Thiến Nhi vừa vặn xuất môn, thần sắc bi phẫn, tựa hồ có điểm hồn bất thủ xá. Đứng lại cho ta. Lý Dật quát to một tiếng gọi lại Thiến Nhi. Ngươi muốn làm gì đi? Ta đi chủ tiền. Chủ cái gì tiền? Ngươi cho rằng ngươi chủ đến tiền, Vương Ngũ tiểu sẽ không uy hiếp ngươi mạng. Thiến Nhi trong mắt hồng. Ta không biết nên làm thế nào. Nàng lần này là thật luôn cuống, tại nàng tâm lý, Lưu Vân Tiểu là nàng mẫu thân, nàng không cho phép bất cứ người nào xúc phạm tới nàng. Lý Dật vỗ vỗ Thiến Nhi đầu vai, tin tưởng ta, Bá Đao Vương Ngũ uy hiếp không đến chúng ta. Thiến Nhi khóc, kia hiện tại nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ngồi tại trong nhà ngoạn trò chơi là được rồi. Thiến Nhi kinh ngạc nhìn vào Lý Dật sắc mặt lập tức trầm xuống. Vung tay. Thiến Nhi dùng sức vung ra Lý Dật. Bước nhanh hướng dưới lầu chạy đi. Lý Dật có thể nào bỏ mặc nàng chạy loạn. Ba bước hai bước đuổi theo đi, đem nàng chèn ngang ôm lấy, ngang ngược hướng trên lầu ôm. Ta không nhận thức ngươi, ngươi thả ta ra, người đến A, cứu mạng. Tại loạn kêu, ta lập tức đem ngươi cởi sạch, ngươi nghe ta nói hoàn được hay không. Ngươi đến, cứu mạng, thả ta xuống tới, ta muốn đi cứu tiểu, kỹ, ô ô ô ô. Lý Dật không dung phân trần đem Thiến Nhi giang trở về phòng, đem nàng hướng trên sofa quăng ra. Chỉ nói một câu nói, liền khiến Thiến Nhi yên tĩnh trở lại. Vương Ngũ trong tay cái kia video là giả. Cái gì? Lý Dật lắc đầu thở dài, ta chưa từng gặp qua ngươi tiểu gì, lần trước nhìn đến video kém điểm liền bị ngươi mang vào đi, chúng Bá Đao Vương Ngũ quỷ kế. Thiến Nhi truy hỏi, ngươi nói video là giả. Làm sao ngươi biết? Ngươi đem video lấy ra tử tế xem một lần, sau đó ta tái lấy ra chứng cứ. Lý Dật nói xong, tự đi lấy chính mình nắm giữ chứng cứ đi, chỉ chốc lát. Lý Dật cầm lấy tiểu kiều nổ tẹp u, đã trở về. Lúc này, Thiến Nhi chính tại tụ tinh hội thần xem Thiến Nhi. Bá Đao Vương Ngũ gửi đi qua video do nét độ một loại, bởi vì quay chụp quan hệ, căn bản nhìn không thấy nam nhân mặt, mà bên trong nữ vai chính, cũng rất ít lộ chính mặt, phần lớn đều là mặt sườn. Thiến Nhi lần đầu tiên xem, một cái tiểu nhận ra cái kia nữ vai chính là Lưu Vân, mà không có ló mặt nam nhân, nàng căn bản không có đi chú ý, nàng từ trên tâm lý tiểu bài xích nam nhân. Khiến nàng xem nam nhân, nàng khả năng cảm hứng thú mạng. Thiến Nhi một bên xem, trong miệng một bên thầm thì, bóng lưng giống ta tiểu di, nhưng cái này nam, không quá giống Vương Ngũ. Ta xem đi ra, cái người này thật không phải Vương Ngũ. Vương Ngũ cánh tay trên có khối rõ ràng thai ký, cái này không có, còn có ta tiểu, gì, thân hình rất giống không như vậy cao nha. Không xem bao lâu, Thiến Nhi tiểu hoan hô lên. Thiến Nhi khẩn trương nắm chặt Lý Giật, run giọng hỏi, Giật ca, video thật là giả. Nàng tay nhỏ lạnh bước, đều toát mồ hôi, này rõ ràng là hù dọa tiêu. Xem chứng cứ. Lý Giật mở ra kiểu nữ vương nổ tẹp úc, tìm đến. Bàn, điểm khai một cái tên gọi ta ưa thích uống khả vui, văn kiện kẹp. Đây là cái gì? Thiến Nhi một mặt mê mang, hạ ý thức nắm chặt Lý Giật tay. Này là kiểu kiểu yêu thích. Bên trong có dấu vài chục bộ phim hiếp dâm Lý Giật điểm khai bên trong một cái, chiếu phim đi ra, chính là Lưu Vân video, hoàn chỉnh bản. Này! Này! Này Thiến Nhi đã kích động phát run. Video chung, nam nhân cùng nữ nhân khuôn mặt thanh thanh sở sở phơi bày đi ra, có thể thấy được, tuyệt đối không phải Lưu Vân cùng bá đao Vương Ngũ. Lý Giật đau đầu nhu lên đầu chán, cái này video rất chân quý, trên mạng đều rất khó tìm đến, tiểu nữ vương thu tập không đổi hống. Thiến Thiến, lúc này ngươi tin tưởng ngông nô. Còn không đợi Lý Giật đem lời nói xong Nhi, Thiến Nhi mở ra hai tay đem hắn ôm chặt, theo sau dùng chính mình miệng nhỏ, lấp kín hắn miệng. Lý Giật phát hiện, Thiến Nhi miệng nhỏ, có điểm hàm. Nguyên lai là kia đôi mỹ lệ mắt to không ngừng tuôn ra nước mắt, đều rơi vào trong miệng. Tại nụ hôn dài chung, Lý Giật trên người y phục tại hắn bất chi bất giác chung, bị tẩy bỏ. Đợi đến hắn phản ứng đi qua, phát hiện Thiến Nhi đỏ bừng mặt, chính tại run rẩy lên giải hắn dây lưng. Nột Nhi, hoa bách hợp muốn chơi nghịch thôi mạn. Lý Giật kinh hỉ đại não trống rỗng. Thứ 17 quyển chương 18, quyết liệt. Thứ 17 quyển chương thứ 18 quyết liệt. Thiến Thiến, đừng như vậy, ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Tại Thiến Nhi thẹn thùng vô cùng cởi xuống áo trên lúc, Lý Giật rất vô sỉ tính thử ngăn trở, chẳng qua Thiến Nhi rất tiến vào trạng thái, căn bản không có để ý tới hắn đang nói cái gì, cởi xuống áo trên, tiếp tục động thủ giải hắn dây lưng. Thiến Nhi động tác cứng nhắc, giải nửa ngày cũng không giải khai, đảo ngược đem Lý Giật cấp làm đau. Ta tới. Lý Giật xoay người đem Thiến Nhi áp tại trên người, chỉ dùng 2 giây tiểu cởi xuống quần dài, theo sau lại dùng 3 giây. Đem Thiến Nhi quần dài tính cả bạch sắc tiểu nội nội, đồng thời kéo xuống. Giật ca, đừng như vậy, ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Đang lúc Lý Giật tưởng muốn đỉnh thương lên ngựa bến bờ, Thiến Nhi dùng tay đẩy hắn, không nhượng hắn càng tiến tới một bước. Không nhượng cũng không được, là ngươi trước cầu dẫn ta. Ta không có. Ta đếm đến 3, nếu như ngươi lắc đầu, ta lập tức dừng lại. 3. Lý Giật dùng sức hướng về trước đỉnh đầu, sofa chi một tiếng, hoặc 2. Nguyên lai là Thiến Nhi quá khẩn trương, thân thể về sau một đỉnh, đem sofa cấp chuyển động vị trí. Lý Giật dùng sức quá mạnh, thân thể mất đi bình hành, té ngã xuống đất. Giật ca, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Thiến Nhi ôm đầy hãy náy tiến lên đi kéo Giật ca, đang lúc này, một trận vui thích âm nhạc đột nhiên vang lên, Thiến Nhi điện thoại di động lấp lánh lên. Nhìn đến Lý Giật từ trên đất đứng lên, Thiến Nhi khoát tay áo, kéo quá một kiện y phục phi ở trên người, é thẹn nói, ta trước nghe điện thoại. Điện thoại là bá đao Vương Ngũ đánh tới. Ám dực không tại bên cạnh ngươi ba. Trong điện thoại mặt truyền ra bá đao Vương Ngũ lạnh như băng lời nói. Ngươi có chuyện gì không? Thiến Nhi ngữ khí đề cao, làm nàng biết video không phải thật, tâm lý từ sớm đã không có sợ hãi, hiện nay nơi nào còn sẽ sợ Vương Ngũ uy hiếp. Ngươi đêm nay tất phải đến nhà ta đến, bằng không, ta tiểu đem video công khai. Thiến Nhi hơi ngớ, lập tức giận dữ, ngươi nằm mơ. Bá đao Vương Ngũ nói lời là cái gì ý tứ? Thiến Nhi tự nhiên hiểu, chính vì như thế, nàng hiện tại đối với Vương Ngũ chỉ có chán ghét. Video mặc dù là giả, nhưng Vương Ngũ xấu xa tâm tư chính là thật, này một điểm. Thiến Nhi cảm giác được đến. Nếu như lần này không có Lý Giật từ giữa ngăn trở, kia Thiến Nhi kinh hoàng thất thố, đầu não xung động dưới sẽ làm ra cái gì? Chỉ sợ cả nàng chính mình đều không biết. Mồ hôi lạnh thuận theo Thiến Nhi tiếu kiểm chảy xuống. Lý Giật nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, tiếp qua điện thoại, cắt đứt. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, bá đao Vương Ngũ nhảy nhót không được bao lâu. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, lưu lại bá đao Vương Ngũ dạng này một cái tai họa, vạn nhất hắn ngày nào đó làm xảy ra chuyện gì, kia có hại chỉ có thể trách chính mình. Lý Giật dùng Thiến Nhi điện thoại di động, đánh một cái điện thoại. Mấy cái giờ qua đi, Vương Lôi Thiên bị bắt bộ, tội danh là thương nghiệp lừa dối, cùng này đồng thời, hắn nhi tử Vương Thịnh, cùng mấy cái công ty cao quản cùng lúc bị mang đi, tiếp thụ điều tra. Vương Lôi Thiên sự nhi nhiều. Tại thế ngoại đào nguyên, hạng mục khởi động trước, hắn tiểu kẻ khả nghi vài đám giả dối dung tư sự kiện, thậm chí bên trong có hảo vài kiện, hắn nhi tử Vương Thịnh Bá Đao Vương Ngũ cũng có tham dự bên trong. Gần dùng 5 ngày, Vương Lôi Thiên tội danh tiểu lạc thực, kết quả một vạch trần, dẫn lên dân chúng một trận ô lên. Nguyên lai Vương Lôi Thiên tại thành lập Vương thị xí nghiệp, trước từng kinh làm ra vài đám giả dối dung tư, hại vô số vô tội người mua, thậm chí bao quát cùng hắn hợp tác vô số lần bạn nối khố, bởi vì tội danh rất nặng, bị phán án chung thân. Cái khác tham dư bên trong xí nghiệp cao quản, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phán hình, nặng thì 10 năm, nhẹ thì 2-3 năm, chẳng qua tại này chút thương nghiệp phạm bên trong, Bá Đao Vương Ngũ tội danh ngược lại nhẹ nhất. Rất nhiều lúc, hắn chỉ là biết tình nhân, nhưng lại rất ít tham dư bên trong, cho nên chỉ là phạt một ít tiền, tịnh không có hình phạt. Chỉ là, Bá Đao Vương Ngũ tịnh không có thuận lợi từ nơi nào mặt đi ra, trái ngược, một khác hạng hữu quan hắn điều tra lại bắt đầu. Dùng video uy hiếp Lâm Thiến, hiếp dâm trẻ em, tụ chúng, vân, vân. Rất nhiều không sáng sủa sự tình, toàn bộ bị bưng đi ra, liền cả phụ trách cái này án tử tinh quan cũng nhịn không được sợ hãi than, này ra hỏa còn là người sao. Không phải ta làm, ta không có, ta không có. Tại đình thẩm tuyên án lúc, Bá Đao Vương Ngũ giận dữ giống to, cự không nhận tội. Coi rẻ tòa án, tội thêm nhất đẳng. Tại pháp luật phương diện, từ đến không có nhân tình khả giảng, tội chứng xác thực, ngươi tưởng không nhận tội là được rồi. Căn bản không khả năng. Cuối cùng, Bá Đao Vương Ngũ bị phán 15 năm nặng hình. Tại Bá Đao Vương Ngũ tiến vào ngục giam ngày đầu tiên, hắn một chân liền bị lao phạm đánh gãy. Cử báo Vương gia phụ tử, thu tập tư liệu, đều là Lý Giật một tay đạo diễn, này không thể nói hắn tâm ngoan, chỉ có thể là Vương gia phụ tử làm quá mức. Vương Lôi Thiên dung tư lúc, tiểu hạ lệnh đánh chết quá hảo một cái đòi nợ dân công, mà Lý Giật hoàn tra ra, khi hắn biết được là một cái kêu Tô Tiểu Manh, nữ nhân trong tối thu mua công ty cổ phần lúc, lập tức thỉnh sát thủ, tưởng muốn trong tối đem nàng trừ sạch. Nếu không là Phong Vân Cửu ca gia tộc thế lực cường đại, một lần này, chỉ sợ ngơ ngác cửu muội đều muốn bị độc thủ. Còn về Bá Đao Vương Ngũ, càng không là cái gì hảo hóa, chỉ bằng hắn đối với Thiến Nhi sở tác sở vi, hắn cũng là chết chưa hết tội. Giải quyết Vương gia phụ tử, Thiến Nhi trên mặt cũng lần nữa phù hiện mặt cười, liền cả nàng phụ thân Lâm Văn Vũ cũng bắt đầu đối với Lý Giật quát mục tương khán, lau mắt mà nhìn. Nếu như không có Lý Giật thông báo, hắn 100 cái ức, không chút nghi vấn đem bồi tiến vào. Đối với Thiến Nhi rời nhà sự tình, Lâm Văn Vũ mở một con mắt, nhắm một con mắt, không giống lấy trước kia dạng cầm giữ cường ngạnh thái độ, chỉ là đối với Lý Giật cùng Thiến Nhi gặp gỡ sự tình, hắn vẫn cứ không quá đồng ý. Tưởng muốn lấy ta nữ nhi, chí ít muốn làm ra một điểm thành tích ba. Ngươi hiện tại có cái gì? Đại lục đệ nhất thần tiễn. Mỗi năm quảng cáo thế ngôn phí dụng 5.000 vạn. Tiểu cái này. Tại người phổ thông trong mắt có lẽ còn không sai, khả tại ta Lâm Văn Vũ trong mắt, cái gì cũng không phải. Mặt trên này câu nói, là Lâm Văn Vũ đối với Thiến Nhi nói, Thiến Nhi chuyển tố cấp Lý Giật. Lý Giật chỉ là cười cười, hỏi nàng, thân ái, nếu như ta là nghèo mặt dẹp, ngươi còn sẽ ưa thích ta sao? Không biết. Thiến Nhi đáp nói, kỳ thật này là nàng đang nói lời nói dối, nghĩ nghĩ tiền thế, Lý Giật cái gì đều không có, Thiến Nhi cũng không cùng dạng cùng hắn đồng cư sinh hoạt đã nhiều năm mạng. Nếu như Lâm Đại Tiểu Thư thật là hám của nữ, nàng căn bản lại không thể có thể ưa thích thượng Lý Giật cái này cùng tiểu tử. Mà ở Vương thị phụ tử bỏ tù sự kiện ảnh hưởng hạ, trò chơi trong ngoài đã phát sinh một ít rõ ràng biến hóa. Đầu tiên là Lâm Văn Vũ đại động thủ cước, đem Vương thị xí nghiệp thu mua, theo sau lại bổ nhiệm độc tử Đại Nam Hải tiếp nhận quản lý. Mà ở bên trong trò chơi, bởi vì Bá Đao Vương Ngũ tàn biến, tiến đến Phiêu Tuyết đại lục đều dẫn lên dung chuyển. Huynh đệ minh, công hội giải tán, nguyên công hội nhân mã chạy vào cái khác công hội, đại lục đệ nhất đao thần tàn biến, nhượng Lý Giật thanh danh càng thêm vang dội. Còn có một đại sự là Phiêu Tuyết Minh nội bộ đánh lên. Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải Hôi Thái Lang một hỏa, bởi vì Bá Đao Vương Ngũ sự kiện, cùng Bách Hiểu Nha xé rách mặt, dùng kế đem Bách Hiểu Nha dẫn tới một chỗ, giết một lần lại một lần, nếu không là Bách Hiểu Nha thông minh, quyết đoán tuyển chọn điệu cấp logo út, chỉ sợ nàng đều bị Hôi Thái Lang cấp ô nhục. Không quản Bá Đao Vương Ngũ là ngụy quân tử, còn là chân tiểu nhân, tóm lại hắn tại Phiêu Tuyết Minh thanh danh, vẫn cứ rất khá, tại Bá Đao Vương Ngũ thủ đến khốn khó lúc, Bách Hiểu Nha không giúp đỡ, này kiện sự, nhượng rất nhiều người tâm sinh bất mãn, hiện nay Bá Đao Vương Ngũ không được, càng là nhượng những người đó đem đoán hận chuyển rời đến Bách Hiểu Nha trên người. Phiêu Tuyết Minh nội bộ quyết liệt, Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải Hôi Thái Lang một hỏa, tại công hội liên hệ rất nhiều đối với Bách Hiểu Nha lòng còn không ngoạn ngoạn ra, theo sau lui hội, lại hấp thu Bá Đao Vương Ngũ bộ hạ cũ, hợp thành một cái toàn mới công hội Tân Huynh Đệ Hội. Nguyên bản cái này cùng Lý Giật không phần lớn quan hệ. Hắn hiện tại đối với viễn cổ liệt vương hệ liệt bản sao, hoàn toàn không cần cầu, đối với ma thần sáo trang, hoàn toàn không cần cầu, trừ bỏ nện thần thánh, tự là chạy đến người phản bội liên minh, làm nhiệm vụ thăng cấp, đều đã không thế nào giết quái lạ. Chỉ là, sự tình Hướng Hướng có đủ tính hai mặt, thật nhiều không liên quan gì đến nhau sự tình, Hướng Hướng đều có thể đan chéo cùng một chỗ. Nay một ngày, Lý Giật chạy hoàn người phản bội liên minh, ngày thường nhiệm vụ, thành công nhượng ải nhân nữ pháp sư Pamela, sùng bái, từ đó lại thu hoạch một vị dòng binh. Đang lúc này, Phiêu Lưu Tuyết đột nhiên phát đến một điều tin tức. Tân huynh đệ hội 100 vạn tinh anh huynh đệ, tưởng muốn gia nhập thiết minh, khả nguyện thu lưu hay không? Lý Giật nhìn đến này điều tin tức, sợ run có 3 giây, theo sau hồi phục, thiết minh trước mắt không thiếu người. Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải hôi thái lang nhân phẩm, hắn từ sớm đã linh giáo rồi, hắn đối với hai vị này luôn luôn là kính nhi viễn chi, cho nên thiết minh tuy nhiên có thể thu lưu Hoa Sơn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không thu lưu bọn họ. A a, ám dược hội trưởng, ngươi biết không? Ta hiện tại mang theo những người này, có thể gia nhập cái gì một cái liên minh, chi sở dĩ tuyển chọn ngươi, là bởi vì ngươi có tư cách đối phó Bách Hiểu Nha. Bách Hiểu Nha từ đến tiểu không phải cái gì thánh nhân, nàng bị Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải hôi thái lang đánh lén, còn kém một điểm bị hiếp dâm, cái thù này, nàng có thể không báo mạng. Gần nhất này đoạn thời gian, Phiêu Tuyết Đại Lục mỗi ngày đều tại phát sinh nội chiến, tân huynh đệ hội cùng Phiêu Tuyết Minh đánh tới đánh lui, ai cũng không chịu thua. Từ lúc thủ sát đệ tứ ma thần cùng thứ năm ma thần sau, Phiêu Tuyết Minh đệ nhất cao thủ Tử Lăng Phiêu Tuyết, tiêu biến được rất đê điều, trong lúc bạo phát nội chiến, thân là quốc vương nàng thẳng đến không có lộ diện, hiện nay Phiêu Tuyết Minh hoàn toàn do Bách Hiểu Nha khống chế, lấy nàng có thù tất báo tiểu nhân tâm tính, có thể buông tha Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải hôi thái lang mạn. Gần nhất này đoạn thời gian, tân huynh đệ hội bị Phiêu Tuyết Minh đả kích rất thảm, nhân viên trong hội không ngừng trôi đi, tại như vậy phát triển đi xuống, công hội liền muốn đi đức. Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải hôi thái lang cũng là cân nhắc hồi lâu, mới quyết định hướng Lý Giật xin giúp đỡ. Bọn họ cảm thấy, Lý Giật cùng Bách Hiểu Nha trong đó có thù, này bằng với cùng chính mình có cộng đồng thù hận mục tiêu, cho nên, mang theo người đi đầu chạy hắn, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Chủ yếu nhất, ngay cả hai hóa trại tập trung phái Hoa Sơn, đều tiến vào thiết minh, Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải hôi thái lang nghĩ thế nào, làm sao cảm thấy tự ra công hội so với Hoa Sơn cường. Ta có 100 vạn tinh anh, nếu như gia nhập thiết minh, nhất định có thể khiến thiết minh triệt để kích sập Phiêu Tuyết Minh. Ám dược hội trưởng, này kiện sự, ngươi chỉ cần phải điểm phía dưới là được rồi. Thiết minh không thu. Lý Giật trả lời, phi thường kiên định. Thứ 17 quyển chương 19, thế cục cải biến. Thứ 17 quyển chương thứ 19 thế cục cải biến. Hôm nay Lọ Dìn vừa nhìn, Lệ Băng, các bằng hữu quá cấp lực, đại thần chi quang siêu siêu đi lên trướng, ta quên đi tính 5 cái tính 1 chương lời, ta hiện tại đã thiếu 18 chương, ách nhi, nhiều như vậy chương, ta một ngày bên trong khẳng định càng không đi ra. Chẳng qua, đáp ứng sự tình ta nhất định sẽ làm đến, cho nên, ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực, tiếp tục bạo phát thêm càng, lần nữa cảm tạ. Phái Hoa Sơn gia nhập thiết minh, Lý Giật có thể tiếp thụ, nhưng Phiêu Lưu Tuyết cũng không phải hôi thái lang, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thụ. Không phải thiết minh không thiếu người, nếu như tân huynh đệ hội, hơn 100 vạn tinh anh thêm tiến vào, đối với thiết minh mà nói, không nghi là một đại trợ lực. Đáng tiếc, Lý Giật không thể như vậy làm. Không phải hôi thái lang nhân phẩm. Hắn tiền thế cũng đã lĩnh giáo rồi, nếu như đem này khỏa lao thử thì dẫn dụ đến, chỉ sợ sẽ đảo loạn một nồi hào thang. Trước mắt thiết minh trên dưới đoàn kết một lòng, mặc dù tại nhân số thượng không cách nào đối với Phiêu Tuyết Minh sản sinh áp đảo tính, chẳng qua đối với một cái minh hội đến nói, đoàn kết mới là trọng yếu nhất, còn về nhân số, chỉ cần công hội tiếp tục ổn định phát triển, còn sẽ kém nhân số mạng. Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải hôi thái lang kia một đám người, cùng thiết minh kết thù hận đã phi thường thâm, đem bọn họ lộng tiền đến, có thể không sản sinh ma sát mạng. Không thu. Lý Giật thái độ phi thường kiên quyết. Ám cánh, ta phát thệ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phiêu Lưu Tuyết ném xuống một câu ngoan lời, đình chỉ lần này tạm thiên. Nay kiện sự, Lý Giật qua đi tiểu đã quên, lấy hắn trước mắt thực lực, Phiêu Lưu Tuyết uy hiếp, hắn sẽ ở ý mạng. Mà sự thật chứng minh, Lý Giật tuyển chọn quả nhiên không sai. Không ra 3 ngày, không phải hôi thái lang đột nhiên tuyên bố trở lại thứ 9 đại lục gia nhập tung hoành thiên hạ công hội đem Phiêu Lưu Tuyết cấp găng. Chỉ là, không có mấy người cùng theo hôi thái lang hồi thứ 9 đại lục hắn cùng Phiêu Lưu Tuyết so sánh, tại nhân duyên phương diện kém xa. Đợi đến Phiêu Lưu Tuyết lỏ dỉn phát hiện công hội bên trong tài chính toàn bộ bị hôi thái lang để đi, còn có mãn khố trang bị một kiện cũng không thừa lại, toàn bộ lấy quang lấy tịnh. Mà tối quá mức là, không phải hôi thái lang tại trước khi đi, hoàn tại trong công hội tập một cái tư, thu đi lên hơn 50 vạn kim tệ, toàn bộ cuốn đi. Không phải hôi thái lang một cái này, đem tân huynh đệ hội, cấp khánh thảm. Đòi tiền không tiền, muốn vật không quá vài ngày tân huynh đệ hội, tiểu duy trì không nổi nữa, Phiêu Lưu Tuyết đành chịu tuyên bố, tân huynh đệ hội giải tán tương ứng thành viên gia nhập tụ thần công hội. Nay kiện sự, đối với vô địch đại lục mà nói, không có nửa điểm ảnh hưởng, khả tại phiêu tuyết đại lục, chính là một kiện phi thường trọng yếu đại sự. Không quá vài ngày, tụ thần công hội tân thượng nhiệm hội trưởng Hổ Phách Kiếm Tâm, đem người phát động đoạt vương chiến tranh, tại phiêu tuyết minh, hội trưởng Tử Lăng phiêu tuyết chưa ra mặt dưới tình huống, lịch kinh một ngày một đêm đại chiến, thành công đoạt được vương vị. Tử Lăng phiêu tuyết thối vị, Hổ Phách Kiếm làm tân vương, phiêu tuyết đại lục chính thức thay tên vì tụ thần đại lục. Rất nhiều ngoạn gia đều là báo lên một chủng đầu tường thảo tâm tính đang đùa trò chơi ai mạnh ta tiểu y phụ ai, cộng đồng phát triển, lại sảng lại không thủ khí, phiêu tuyết minh đại bại, đưa đến rất nhiều dạng này ngoạn gia lui sẽ gia nhập tụ thần nhượng tụ thần công hội nhân số trình bạo phát thức hướng lên mạnh thêm. Hổ Phách Kiếm Tâm bước lên vương vị ngày thứ tư, đối với thứ 9 đại lục phát động chiến tranh, hắn xuống tay mục tiêu không phải phong vân gia tộc mà là tung hoành thiên hạ. Chính là bởi vì phiêu lưu tuyết gia nhập mới khiến tụ thần công hội có khiêu chiến phiêu tuyết minh lòng tin. Hiện nay vương vị bắt lấy, Hổ Phách Kiếm Tâm cũng muốn thực hiện lời hứa, thế phiêu lưu tuyết hả giận. Phong vân gia tộc, khoanh tay bàng quan tung hoành thiên hạ, công hội vài tòa chủ thành bị hủy, sau cùng thật sự thủ vững không nổi nữa chỉ phải đè mở không phải hôi thái lang đá ra công hội. Phong vân gia tộc không thu lưu, nguyên công hội hạ lệnh đuổi giết, hiện nay không phải hôi thái lang đã biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường hôn phi thường thảm. Chúng thần thế giới thế cục không lúc nào đều tại phát sinh biến hóa, ngay tại Lý Giật chui đầu vào dị giới, thăng cấp trong lúc lại có tin tức truyền đến, Hổ Phách Kiếm Tâm chính tại tập kết nhân mã, chuẩn bị huyết tẩy vô địch đại lục. Tiêu Nữ Vương, Hoa Quân Cục, Hồ Đồ Hồ Ly đẳng thiết minh thủ lãnh toàn bộ từ dị giới, lui ra để tiền làm tốt phòng bị, chuẩn bị đón đánh Hổ Phách Kiếm Tâm tiến công. Hiện nay quốc gia đối với quốc gia phát động chiến tranh kỳ thật tiểu là thu tiền, ai nhiều tiền kháng được nổi tiêu hao, ai tiểu có thể giành được thắng lợi. Tiểu lấy Lý Giật mà nói, hắn cái người năng lực siêu cường, có hắn tham chiến, đem cấp địch nhân mang theo khó mà tưởng tượng cự đại tiêu hao, chỉ là Lý Giật tất cảnh còn không phải thần, nếu như đối phương nhân số thật sự rất nhiều, hắn cũng cùng dạng chống đỡ không được. Không quản là đan khiêu còn là quần đầu hắn đều không sợ, nhưng đối mặt châu chấu cùng dạng giết đều giết bất tận ngoạn ra, không chỉ là hắn, cái gì cao thủ đều sẽ nương tay. Một lần này quốc gia chiến tranh, Hổ Phách Kiếm Tâm phát cuồng. Hổ Phách Kiếm Tâm hạ lệnh toàn quốc cùng lúc hành động, chỉ cần tại tuyến toàn đi, như có không nghe lệnh giả, đem lấy quốc vương quyền lợi tiến hành xử phạt, liền cả phiêu tuyết minh cũng không có thể hành miễn. Tại Hổ Phách Kiếm Tâm dưới mệnh lệnh, cũng chỉ tâm không cam tình không nguyện theo góp đại quân cùng nhau xuất chiến. Phiêu tuyết minh không dám không đi, bằng không quốc vương hạ lệnh đưa bọn họ chủ thành truyền tống môn quan bế, thuế phí điều cao, có hại chính là bọn họ. Tại Hổ Phách Kiếm Tâm xuất lĩnh đại quân đột phá vực sâu vết rách, lúc Lý Giật xuất hiện, dùng đế vương chi kiếm triệu hoán ra viễn cổ liệt vương chi hồn cùng đế vương thủ vệ. Lý Giật cấp bậc 185, triệu hoán đi ra viễn cổ liệt vương hòa đế vương thủ vệ cấp bậc cùng hắn cùng dạng, cường đại triệu hoán vật đăng trường, lập tức đem Hổ Phách Kiếm Tâm xuất lĩnh đại quân tách ra, tử thương vô số. Lý Giật đánh trận đầu phi thường thành công, chỉ dựa vào một đã chi lực, tiểu ngăn trở trụ Hổ Phách Kiếm Tâm mấy trăm vạn người đại quân. Chỉ là, Hổ Phách Kiếm Tâm dám ở cái này lúc phát động quốc chiến, nếu như hắn không có một điểm nắm chắc, hắn sẽ mạng. Ngay tại viễn cổ liệt vương cùng đế vương thủ vệ lấy vô địch chi tư chém giết tụ thần đại lục ngoạn ra lúc, tụ thần đại lục mấy ngàn danh pháp sư liên thủ phát động cấm chú băng chi nữ thần than thở. Pháp sư học tập cấm chú rất dễ dàng, chỉ cần tiêu tốn kim tệ, liền có thể tại kỹ năng sư nơi đó học đến. Đọc truyện cùng http://net. Chỉ là, phát động cấm chú đại giá, cũng không phải ai đều có thể tiếp nhận. Kia cần phải tiêu hao đại lượng sang quý ma pháp tài liệu, cần phải rất nhiều tiền. Phát động một chiêu băng chi nữ thần than thở chí ít muốn tiêu hao giá trị một ước tả hữu kim tệ ma pháp tài liệu. Làm băng chi nữ thần than thở, phát động, trước mắt thế giới toàn bộ biến thành bạch sắc, một tiếng u oán than thở qua đi, phương viên ngàn dặm khu vực sở hữu đối địch sinh vật toàn bộ bị băng phong đông kết. Cấm chú, tự là có được một kích phải giết cường đại chiêu thuật. Viễn cổ liệt vương môn bị băng phong, đế vương thủ vệ bị băng phong, liền cả đứng ở phía sau phương quan chiến Lý Giật, cũng bị băng phong bên trong. Băng chi nữ thần than thở. Băng phong tiếp tục thời gian vì 2 cái giờ, chỉ có băng phong kết thúc, bị phong ở bên trong sinh vật mới có thể chân chính tử vong. Chúng băng chi nữ thần than thở 2 cái giờ bên trong, Lý Giật không cách nào hành động. Mà này đối với Hổ Phách Kiếm Tâm, mà nói, gần gần chỉ là một cái bắt đầu. Mấy trăm vạn đại quân hướng về trước thẳng tiến, tại đến tới vô địch đại lục đệ nhất tòa chủ thành Phong Xương Thành, lúc Hổ Phách Kiếm Tâm hạ lệnh, thi phóng hỏa hệ cấm chú thiên hỏa phân thành. Lại là một chiêu giá trị sổ ức cấm chú phóng ra Phong Xương Thành chớp mắt biến thành một mảnh biển lửa, sở hữu kiến trúc toàn hủy, thân tại chủ trong thành ngoạn gia cơ hồ toàn bộ ma quỷ. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 17 quyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thần thuật. Thứ 17 quyển chương thứ 20 thần thuật. Phượng Xương Thành bị hủy không lâu, Tiểu Kiều Thuấn Di chạy tới, sử dụng quốc vương lệnh, triệu hoán vô địch đại lục toàn thể quốc dân. Hai cổ đại quân chiến đến một chỗ. Tại vừa bắt đầu, vô địch đại lục ngoạn gia tình thế rất mạnh, dễ dàng đã đột phá tụ thần đại lục ngoạn gia phòng tuyến, chỉ là hảo tình thế cũng không lâu lắm, tình huống tiểu biến được có điểm không ổn. Tụ thần đại lục bên này ngoạn gia, chỉ cần ngã xuống, lập tức chỗ cũ sống lại, bọn họ trên người thánh quang đùa hộ mệnh, tựa hồ vô cùng vô tận, mà vô địch đại lục ngoạn gia trên người lại không có nhiều như vậy chỗ cũ sống lại đạo cụ, đã chết chỉ có thể chạy thi, hoặc là ta trợ thánh điện sống lại. Đối mặt mấy trăm vạn đánh không chết tiểu cường, cường hành vô cùng vô địch đại lục quân đoàn cũng dần dần bị mài đến tháo chạy, cho đến bị thanh. Hoa quần cục mang theo mấy ngàn danh pháp sư chạy tới, thi phóng cấm chú vẫn thạch phủ xuống. Vẫn thạch phủ xuống kỹ năng thuyết minh, triệu hoán ngoài không gian vẫn thạch, không sai biệt đả kích mặt đất phương viên ngàn dặm khủng bố cấm chú. Này là một chiêu không phân địch ta cấm chú, chỉ cần nằm ở cấm chú công kích phạm vi, không quản ngươi là quân bạn còn là địch nhân, toàn bộ bị vẫn thạch đả kích. Một chiêu vẫn thạch phủ xuống, đi xuống, tụ thần đại lục ngoạn gia số lượng giảm mạnh 1/3, chỉ là điều kiện không dài, bị vẫn thạch nện chết ngoạn gia lập tức liền từ trên đất đứng lên, chỗ cũ sống lại. Không vũ vô tận chỗ cũ sống lại nhượng hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh đại quân không người có thể ngăn. Một phương diện khác, Lý Giật trên người băng phong trạng thái, giải trừ, lợi dụng thuần di, nhanh chóng di động đến Phong Xương Thành, chiến trường, gia nhập chiến đấu. Liệt Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, mở ra cánh hướng tụ thần đại lục ngoạn gia bay đi. Lý Giật một chiêu thật bá vương tiễn, bắn ra, chí ít ngã xuống mấy trăm danh tụ thần đại lục ngoạn gia, khi hắn mở ra thần nhân mô thức, toàn lực triển khai thời gian lĩnh vực, lúc nằm ở hắn lĩnh vực quang cháo hạ đối địch ngoạn gia, toàn bộ biến thành đợi làm thịt cao dương. Căn bản không có hoàn thủ năng lực. Coi như cường như hổ phách kiếm tâm tại hắn thời không lĩnh vực quang cháo hạ, cũng chỉ có thể chậm như ốc xin bản hành động, còn về cái khác lĩnh vực nhỏ yếu, hoặc là căn bản sẽ không lĩnh vực ngoạn ra, ngay cả động một cái tư cách đều không có, hoàn toàn toàn bị định, tại bên trong. Một người xoay chuyển chiến tranh thế cục, Lý Giật tạm thời làm đến. Thừa dịp Lý Giật không trường, Tiêu Kiều lần nữa tập kết nhân mã, chọn dùng bao vây chiến thuật, đem hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh đại quân toàn bộ khốn tại bên trong. Phong thích lĩnh vực tiếp tục thời gian, sẽ tùy theo trong lĩnh vực địch nhân số lượng nhiều ít mà sản sinh biến hóa. Nếu như lĩnh vực quang cháo bên trong chỉ có một cái địch nhân, như vậy, lấy Lý Giật 10 cấp lĩnh vực là ví dụ, hắn có thể khống chế lĩnh vực 24 giờ tồn tại, nhưng nếu như trong lĩnh vực mặt nhân số tăng thêm, biến thành trên trăm mấy ngàn, thậm chí quá vạn quá 10 vạn lúc, lĩnh vực quang cháo tiếp tục thời gian tiểu sẽ cấp tốc giảm bớt, đừng nói khống chế 24 mấy giờ, có thể khống chế hơn 10 phút, tiểu thực đã được cho người thiên. Lý Giật 10 cấp lĩnh vực, trích rằng co 3 phút, tiểu bắt đầu quy liệt sụp đổ. Bên trong đối địch ngoạn ra số lượng rất nhiều, kháng không ngừng. Tại Lý Giật thời không lĩnh vực tan biến sau, do vô địch đại lục mấy vạn danh pháp sư toàn thả cấm chú lại phát động. Thả cấm chú tiểu là thiêu tiền, nhưng hiện tại tình huống nếu như không tha cấm chú, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại, cho nên hiện tại tình huống tiểu là đối phương buộc người thả, buộc người đánh. Một chiêu siêu đại hình thiên hỏa phân thành, nện xuống đi, tụ thần đại lục mấy trăm vạn đại quân cơ hồ toàn bộ nằm tại trên đất. Chỉ là nhượng vô địch đại lục ngoạn gia cảm thấy sụp đổ sự tình lại đã phát sinh, chết đi tụ thần đại lục ngoạn gia toàn bộ chỗ cũ sống lại, tinh thần phân chấn, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Này mẹ nó là thánh quang đùa hộ mệnh mạng. Có điểm gì là lạ nha, ta nhật. Làm bao, có một cái tiểu tử ta nhìn chằm chằm vào hắn nghi, hắn đều sống lại 9 lần, không phải nhiều nhất liên tục 5 lần sống lại tiểu sẽ bị cường hành truyền tống về quốc mạng. A, thu không điểu. Nhìn đến đối phương quỷ dị vô hạn sống lại, Lý Giật lông mày cũng nhăn nhó lại. Vô hạn sống lại. Là thánh quang đùa hộ mệnh tác dụng còn là cái khác. Chuyện gì? Tiền thế chúng thần chi vương vận hành 8 năm, khả từ đến không phát sinh quá loại này quỷ dị tình huống nha. Các huynh đệ, bắt giặc trước bắt vua, cho ta đã làm hổ phách kiếm tâm kia. Phái Hoa Sơn chạy tới vong cưới lên hắc lửa trong tay khua múa thái đao, mang theo 800 phái Hoa Sơn, hãn không vệ chết sông đi lên. Tiện đầu trở về. Hai hóa tử biệt qua đi. Ta nhật, các ngươi làm bao. Mình sẽ kênh soát ra một chuỗi dài, kết quả vẫn cứ không thể ngăn lại vong, trơ mắt nhìn vào chúng nó xông đi lên. Đỉnh đầu bầu trời biến thành mặc sắc đen nhánh, vô số vẫn thạch từ trời giáng xuống, điên cuồng nện hướng mặt đất. Vẫn thạch phủ xuống. Cấm chú lại phát động. Pháp sư nghề nghiệp mỗi cách một tháng thời gian, mới có thể phát động một lần liên hợp cấm chú mà ở phát động cấm chú sau, còn muốn bị bách nhẫn thụ tự thân thuộc tính giảm xuống 20% tiếp tục một tháng trừng phạt. Có thể nói như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không sử dụng loại này thiêu tiền tự tổn đồ vật. Liên tục phóng thích 3 cái cấm chú, này đã là vô địch đại lục ngoạn gia toàn bộ để bài. Mua sắm tài liệu tiêu tốn kim tiền chí ít siêu quá 2 cái ức, mấy chục vạn pháp sư thuộc tính giảm xuống 20%, đại giá rất thảm trọng. 800 phái hoa sơn tính cả tiện đầu, toàn bộ nằm tại đã phương phóng thích cấm chú mặt dưới. Vong nằm trên mặt đất kêu to, ta thao, lao ám, mau gọi bọn họ đem mô thức đổi thành quốc gia A. Mảng lớn vẫn thạch không sai biệt rơi xuống, đem tụ thần đại lục vừa vặn sống lại ngoạn ra lại nện ngã xuống đất. Chỉ là, tràn đầy quỷ dị sự tình tiếp tục trình diễn, những nay bị nện chết ngoạn ra, lại đều chỗ cũ sống lại đứng lên, cứ như không bị gì, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Hồ đồ hồ ly tại trong minh hội hô lớn, chư vị, có điểm gì là lạ nha. Lui. Tiêu kiêu, truyền tống thánh thành 522-144-12-544-4111. Lý giật hướng tiểu kiều phát đi một điều tư tạm, thuấn di đến đạt tọa độ địa chỉ, không quá 3 giây, tiểu kiều cũng truyền tống đi qua. Lý giật nói, kéo lệnh, đem chúng ta người đều kéo ra chiến trường, không thể tái đánh. Tiêu Kiêu phát động quốc vương lệnh đem chính tại cùng hổ phách kiếm tâm đại quân tắc chiến quốc dân kéo về thánh thành. Không pháp đánh rơi xuống, hiện tại không phải đánh quá đánh không lại vấn đề, lấy vô địch đại lục ngoạn ra thực lực, đánh hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh đại quân rất nhẹ nhàng, nhưng đối phương có thể không vũ vô tận chỗ cũ sống lại, nếu như lúc này cùng bọn họ ngoạn tiêu hao, quả thực tiểu là tìm ngược. Không qua đúng lắm, đánh lâu như vậy, bọn họ vô hạn chỗ cũ sống lại, cái này cũng chưa tính, ta còn phát hiện bọn họ cả một kiện trang bị đều không có rất ra. Trái lại chúng ta người, điệu thật nhiều trang bị, tổn thất có điểm thảm trọng. Ải nhân nữ chỉ huy thượng quan Bạch Lộ đung đưa lên tiểu não đại, phân tích đối thủ quỷ dị chi nơi. Không pháp đánh, ta một chiêu đại ma pháp bỏ xuống đi, có thể làm chết hảo vài trăm người, khả bọn họ lập tức tiểu có thể đứng lên, một người một cái, trực tiếp liền đem ta dây. Tiểu túy miêu công hội đệ nhất băng pháp sư vượng vượng màn thầu rất đành chịu. Lý giật nói, đi thăm dò một cái, bọn họ vì cái gì có thể vô hạn chỗ cũ sống lại. Vượt đến một chi mấy trăm vạn quân đội vô hạn sống lại, điều tra lên rất dễ dàng, cũng không lâu lắm, tiểu có tin tức truyền tới. Giống như là đồng bền tuyết tại bọn họ trên người ra chỉ cái gì thần hữu chi thuật, bờ UFF, hiệu quả là 12 mấy giờ bên trong, không xong trang bị, tử vong lúc có thể vô hạn chỗ cũ sống lại. Thần hữu chi thuật. Lý giật trong lòng vừa động, cái này bờ UFF hắn từng kinh nghe qua, là vượt lên tại lĩnh vực trên thần cấp pháp thuật ngoạn gia tưởng muốn phóng thích đi ra cái này pháp thuật chỉ có hai cái khả năng. Một chủng là lợi dụng chân quý thần hưu chi thuật quyển trục, một chủng là do thần nhân trực tiếp phóng thích. Nếu như là thần nhân trực tiếp phóng thích, như vậy thần nhân sẽ phải chịu thần lực tan biến nửa tháng chi lâu nghiêm trọng trừng phạt. Chỉ là hiện tại chúng thần sơn còn không có mở ra, chúng thần trên đại lục hẳn nên còn không có thần nhân xuất hiện tung tích. Chẳng lẽ là lợi dụng thần hưu chi thuật quyển trục? Lý giật liên hệ một cái hỏa băng nhi, lập tức thu mua phóng thích băng chi nữ thần than thở ma pháp tài liệu. Hỏa băng nhi là quốc gia tài chính đại thần. Thiết minh công hội hết thể tài chính vận chuyển, đều phải được nàng tay tiến hành. Thần hữu chi thuật, tiếp tục hiệu quả chỉ có 12 cái tiểu, lúc, mà còn cái này cường lực bờ UFF không thể liên tục sử dụng, mỗi danh ngoạn ra, mỗi cách một tháng, mới có thể hưởng thụ một lần thần hữu chi thuật hiệu quả. Đối mặt hổ phách kiếm tâm vô hạn sống lại đại quân, cư nhiên không thể lực địch, vậy lại nghĩ biện pháp dây dưa tốt rồi, khiến bọn họ không có thời gian tiếp tục phá hư. Tại vô địch đại lục ngoạn ra toàn thể tập kết thánh thành chi lúc. Quốc gia kênh mặt trên chủ thành bị công kích tin tức không ngừng truyền đến, gần hơn một giờ, tiểu có 11 tòa chủ thành bị hủy. Tại thu mua ma pháp tài liệu trong lúc, Lý giật một mực tại quan sát đến hổ phách kiếm tâm đi đến lộ tuyến, không ngoài sở liệu, bọn họ tiểu là chạy lên thánh thành phương hướng đến. Nếu như thánh thành bị hủy, cả thể quốc gia hệ thống đều sẽ sa vào tê liệt, đối với toàn thể quốc dân mà nói, tuyệt đối là một cái nghiêm trọng không thể tái nghiêm trọng tổn thất. Cái khác chủ thành toàn bộ có thể bỏ qua. Nhưng thánh thành nhất định phải giữ chặt. Tình huống nguy cơ, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cục dùng ôm đầy kích tình thanh âm, cùng soát quốc gia kênh, triệu hoán toàn thể quốc dân thủ vệ thánh thành. Tại loại này nguy nan thời khắc, nhiều một cái người, tiểu đa một phần lực lượng. Quốc gia gặp nạn, các huynh đệ, tốc tốc đuổi tới thánh thành, cộng đồng hãn vệ vô địch đại lục tôn nghiêm. Thân tại thánh thành ngoạn gia số lượng càng ngày càng nhiều, đầu người rung động, quốc gia kênh soát tân tin tức đều biến thành một giây mấy ngàn điều. Xem người hoa mắt rối loạn, sau cùng còn là kiểu kiểu ra tay, phong điệu phổ thông ngoạn ra tại quốc gia kênh kêu lời quyền lợi, trích cho phép quốc gia quan viên lên tiếng. Rất nhanh, phóng thích băng chi nữ thần than thở, ma pháp tài liệu bố trí hoàn tất, 5 vạn đa danh trước kia không phóng thích quá cấm chú pháp sư tụ tập tại thánh thành ngoài cửa, chờ đợi hổ phách kiếm tâm đại quân đến nơi. Nửa giờ qua đi, tụ thần đại lục đại quân chạy tới băng chi nữ thần than thở lập tức phóng thích, đem mấy trăm vạn đại quân toàn bộ băng phong. Ca ca ca ca ca. Quỷ dị sự tình lại đã phát sinh băng phong, tịnh không có khốn chặt tụ thần đại quân bao lâu, chỉ dùng 2-3 phút, bao bọc thân thể hàn băng tiểu bắt đầu phá toái tan biến. Chỗ cũ mãn máu mãn trạng thái sống lại hổ phách kiếm tâm trường kiếm một chỉ thánh thành phương hướng, khí thế 10 phần gầm nói, giết, giết, giết giết. Tiếng hô chấn thiên, mấy trăm vạn tụ thần đại quân đột phá pháp sư phòng tuyến, như thủy triều xông vào vô địch đại lục thánh thành. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 70 quyển chương 21, tàu thụ tập kích. Thứ 70 quyển chương thứ 21 tàu thụ tập kích. Frank, Frank, Frank, Frank. Hơn một vạn chiếc cương giáp chiến xa xuất hiện, mãnh liệt pháo lửa tùy chỗ bắn phá. Tuy nhiên chiến xa pháo không cách nào trực tiếp thương tổn ngoạn gia, nhưng vạn pháo tề phi tạo thành tiêu hiên, dùng đến che chắn đối địch ngoạn gia tầm nhìn, tại thật không quá. Cương giáp chiến xa đầu đuôi tương liên, một chiếc tiếp lấy một chiếc, đem thông đi thánh thành thông đạo toàn bộ phá hỏng. Băng chi nữ thần than thở là hay không hữu hiệu, Lý Giật tâm lý cũng không chuẩn, cho nên hắn mới an bài chiến xa xuất chiến, vì tiểu là phòng ngừa phát sinh ngoài ý. Siêu, siêu, vâng, vâng. Vô địch đại lục ngoạn gia trốn ở cương giáp chiến xa mặt sau phát động viễn trình công kích, bởi vì chiến xa cự đại, căn bản nhìn không thấy đối diện ngoạn gia, bọn họ hiện tại hoàn toàn là tại manh đánh, hồ hoanh loạn tạc. Vô địch đại lục ngoạn gia lung tung manh đánh, tụ thân đại lục ngoạn gia cũng là ôm lấy dạng này cách nghĩ, phản chính bọn họ đã chết lập tức có thể chỗ cũ sống lại, vô hạn chỗ cũ đối hoanh một lát, vô địch đại lục ngoạn gia thế công rất nhanh tiểu yếu bớt. Vô địch đại lục bên này chết một mạng ít một cái, mà tụ thân đại lục ngoạn gia hoàn toàn không thụ ảnh hưởng. Tiếp tục chiến đánh lên, cao thấp lập phán. Không thể không nói, thần hữu chi thuật quá cường đại. Dùng cương giáp chiến xa ngăn trở tụ thần đại lục đại quân bước chân, hiệu quả phi thường rõ rệt, chỉ là tiếp tục thời gian cũng không phải rất dài, Trích kiên trì hơn nửa canh giờ, liền bị hổ phách kiếm tâm phái ra đi công trình bộ đội tăng giả. Học xong công trình học ngoạn ra, tại đối mặt công trình học chế tạo phẩm lúc, có thể tuyển chọn tháo dỡ đem nó thanh trừ. Lý Dật vì tụ thần đại lục ngoạn ra chuẩn bị đạo thứ 3 phòng tuyến. Là lấy vạn mà đếm công trình địa lôi, không có bao nhiêu tinh phẩm, đều là một ít ngụy liệt sản phẩm, do công trình học học đồ hoặc nhập môn đại sư chế tạo, có thật nhiều địa lôi hoàn không bị xúc phát nghi, tiêu chính mình nổ tung, rầm rầm tự bạo không ngừng bên thai, nhìn qua phi thường tại chi trắng quan. Có thần hưu chi thuật hộ thể, hổ phách kiếm tâm không có nửa điểm do dự. Trực tiếp hạ lệnh đạp lôi đi tới. Đều là một ít luyện tay công trình địa lôi, uy lực vốn là tiểu không lớn. Nếu như là mở tờ nghề nghiệp dâm lên. Cả 100 điểm máu đều tạc không đến, muốn nói lớn nhất tác dụng. Đại khái tiểu là nổ tung sản sinh khói đậm. Có thể ngăn trở một cái tầm nhìn ba. Đối với Lý Giật này Phương mà nói, có thể ngăn trở một điểm là một điểm, chỉ cần kéo đến thần hữu chi thuật thời gian kết thúc, coi như thắng lợi. Đợi đến hổ phách kiếm tâm đem người đột phá địa lôi đại trận, chờ đợi bọn họ là lần nữa tập kết lên vô địch đại lục tinh nhuệ bộ đội. Tu thân đại lục thánh thành tao thụ tập kích, đại lượng kiến trúc bị hủy, thỉnh toàn thể quốc dân nhanh chóng chạy đi chi viện. Tụ thần đại lục thánh thành tao thụ tập kích, đại lượng kiến trúc bị hủy, thỉnh toàn thể quốc dân nhanh chóng chạy đi chi viện. Tụ thần đại lục thánh thành tao thụ tập kích, đại lượng kiến trúc bị hủy, thỉnh toàn thể quốc dân nhanh chóng chạy đi chi viện. Ngay tại hổ phách kiếm tâm đem người cùng vô địch đại lục tinh anh chém giết bến bờ, thế giới kinh mặt trên lấp lánh hồng tự tin tức, thoáng cái nhiễu loạn hắn tâm thần. Tụ thần đại lục thánh thành bị đánh lén. Ai làm? Chuyện gì? A a a, ta còn tưởng vô địch đại lục thánh thành nghi, làm sao làm? Phát sinh cái gì sự tình? Tu thân đại lục ngoạn gia rối loạn lên. Ai cũng không nghĩ tới, tại lúc này, lão gia thánh thành cư nhiên bị nhân gia phản đánh lén. Nhìn đến hệ thống thông cáo, hổ phách kiếm tâm đệ nhất thời gian, cấp phiêu lưu tuyết phát đi tin tức. Ngươi không phải đang trông giữ thánh thành mạng. Chuyện gì? Là ám dực, cái này hỗn đản một người chạy đến chúng ta thánh thành, đã phá hư mười mấy cái kiến trúc. Phiêu lưu tuyết phẫn nộ thanh âm từ trong thông tân khí truyền tới. Hổ phách kiếm tâm ngạc nhiên, ám dực. Tu thân đại lục thánh thành, trung tâm quảng trường. Phiêu lưu tuyết bi khuất nằm trên mặt đất, nhìn vào bốn phía lấp lánh ức vạn lôi quang, ngay cả chỗ cũ sống lại dũng khí đều không có. Hắn trên người cũng ra chỉ thần hưu chi thuật, tùy thời tùy chỗ đều có thể chỗ cũ sống lại, chỉ là, đối mặt từ trời giáng xuống ức vạn lôi điện, đứng lên có cái gì dùng. Nháy mắt lại bị phách đã chết. Trên bầu trời vạn lôi tề hạ, cả thể tụ thần đại lục thánh thành đều bị bao phủ bên trong. Lý Giật có được đế vương chi kiếm. Có thể không thụ hạn chế bay đi chúng thần đại lục cái gì một chỗ, trước kia hắn chỉ có thể tại bổn quốc phi, có đế vương chi kiếm, hắn có thể nháy mắt bay đến đối địch thế lực chủ thành. Hàng xuống vạn đạo thần lôi manh oanh tụ thần đại lục thánh thành, chính là hắn kiệt tác. Đừng quên, tại địa nguyên chi tâm lúc, Lý Dật cùng Kiều Kiều từng kinh giành được một trường siêu chân quý triệu hoán lôi thần phủ xuống quyền trụ, hiện nay kia đồ vật cuối cùng phái thượng dùng trường. Một tôn thân cao trăm thước, toàn thân do lôi điện tạo thành thượng cổ lôi thần hai tay khua múa, không ngừng hàng xuống thần lôi phá hủy thánh thành. Tại thượng cổ lôi thần công kích hạ, tụ thần đại lục thánh thành bên trong kiến trúc rất nhanh tiểu đi đức, có thật nhiều ngoạn gia phát giác không ổn chạy tới chi viện, kết quả toàn bộ chết ở truyền tống điểm. Bọn họ căn bản ngăn cản không được thượng cổ lôi thần thần lôi, chỉ cần một kích, liền muốn bọn họ mạng nhỏ. Thượng cổ lôi thần chỉ dùng 20 phút, tiểu phá hủy cả tòa thánh thành, nhân tiện làm sạch hơn 300 vạn chạy tới cứu viện ngoạn gia. Chỉ là một chương quyền trục, liền khiến tụ thần đại lục thụ đến khó mà tính số đả kích. Thánh thành bị hủy, quốc gia hệ thống sụp đổ, các đại chủ thành truyền tống cửa toàn bộ tê liệt, nở tờ cờ cửa hàng thuế thu tăng vọt, đạt tới 500%, tại đấu giá hành bên trong gửi bán vật phẩm, thuế suất tăng trưởng 20 lần. Bán một kiện giá trị 50 kim tệ trang bị, nguyên bản thuế thu chỉ cần phải một cái kim tệ, hiện tại tốt rồi, biến thành 20 cái kim tệ. Thánh thành kiến trúc hủy sạch, đối thủ toàn bộ tử vong. Thượng cổ lôi thần mất đi công kích mục tiêu, ngơ ngác nhìn trời không hồi lâu, cự đại thân hình mới chậm rãi tan biến. Lý Dật thuấn di bay về vô địch đại lục thánh thành, chính đuổi lên vô địch đại lục ngoạn gia cùng hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh vong mạng đại quân chiếc khái. Đã có 5 tòa kiến trúc bị hủy, Lý Dật lưu lại dây dưa chiến thuật cũng đã toàn bộ dùng hết, hiện tại duy nhất biện pháp tiểu là vung đi ra tử thủ, không tiếc hết thể đại giá ngăn trở tụ thần đại lục quân đoàn. Lý Dật lưu lại dây dưa chiến thuật thành công, hiện nay cự ly thần hưu chi thuật kết thúc chỉ còn lại có hơn 10 phút, coi như hiện tại vô địch đại lục ngoạn gia không tuyển chọn tử thủ, bỏ mặc lên hổ phách kiếm tâm dẫn người xung sát, cũng hủy không được bao nhiêu kiến trúc. Đại cục mình định. Lĩnh vực triển khai. Kinh qua đầy đủ nghỉ ngơi Lý Dật, hiện nay có thể phóng thích lĩnh vực, khi hắn lĩnh vực quang cháo triển khai, trường thượng thế cục lần nữa xuất hiện đảo một mặt tình huống. Hơn 10 phút qua rất nhanh đi, làm thần hưu chi thuật hiệu quả từ tụ thần đại lục ngoạn gia trên người tan biến, buồn bực hồi lâu vô địch đại lục ngoạn gia, triệt để bạo phát. Đến không xuể công kích từ 4 phương 8 hướng nện hướng tụ thần đại lục ngoạn ra, mấy trăm vạn đại quân, trích kiên trì vài phút, liền bị toàn bộ thả ngã xuống đất. Len ken, trang bị bạo một địa. Tâm tình không sai bị người cứu sống, từ trên đất bò lên, lập tức mắng to, hắc ám kỵ sĩ cùng du hiệp đều cho ta đi qua, mụ, đem bọn họ kéo lên đến, tái giết. Hắc ám kỵ sĩ cùng du hiệp đều có được chiến đấu sống lại kỹ năng, cái này kỹ năng có một cái đặc tính, này chính là sử dụng lúc, không phân địch ta. Đem thi thể kéo lên đến tái giết, bạo bọn họ trang bị. Chương 22, sát phạt quyết đoán. Đừng nhìn tâm tình bất thác thao tác thủ pháp nấu nhừ, bất quá tại đối đãi địch nhân thời điểm, hắn tuyệt đối được cho loại người hung ác, hắn hạ lệnh đem thi thể trên đất chiến phục kéo, chết lại giết, lại để cho tụ thần đại lục người chơi đã bị tổn thất lập tức tăng lên. Về nước, trực tiếp về nước, đừng chạy thi rồi, bọn này B muốn bạo chúng ta trang bị. Có người tại quốc gia kinh hô to, sau đó trên mặt đất thi thể bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Vì bảo trụ trang bị, bọn hắn thà rằng lựa chọn rất cấp trở về thành. Chỉ là đợi đến lúc bọn hắn về nước về sau mới phát hiện, hồi thành thạch, cổng truyền tống vân. Vân, đợi một tí thời không vật phẩm, toàn bộ không thể sử dụng. Đây là thánh thành bị hủy, đã bị trừng phạt. Tu thân đại lục chửi mắng âm thanh một mảnh. Cái kém một ít có thể cầm xuống vô địch đại lục thánh thành, hôm nay ngược lại tốt, đối thủ thánh thành không có cầm xuống, chính mình quê quán ngược lại để cho người cho bưng. Tu thân đại lục lộn xộn rồi. Không thể sử dụng hồi thành thạch cùng cổng truyền tống không cách nào tiến hành rất nhanh di động rồi, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ phi hành tọa kỵ chạy đi. Tu thân đại lục bầu trời đông nghịt một mảnh, các loại lớn nhỏ tọa kỵ chim con chim to ấu long tổ long, cái dạng gì giống đều có, tất cả đều lên trời. Ám dực, ta và ngươi thề không lưỡng lập. Thu này không báo, lao tử liền sửa ngươi họ. Quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi, rõ ràng đánh lén chúng ta. Ngày hôm nay, Lý Dật lại phá ghi chép. Tụ thần đại lục người chơi tại thế giới kênh thượng diện cuồng soát tên của hắn, suốt một ngày, đạt tới mấy ngàn vạn lần. Lúc này tụ thần đại lục thánh thành, trung tâm quảng trường, một mảnh phế tích phía dưới, còn bảo tồn lấy một tòa nguyên vẹn dưới mặt đất thần điện. Thần hưu chi thuật vô dụng, vẫn là đánh không lại ám dực, thần hậu, ngươi còn không có biện pháp khác. Phiêu lưu tuyết sỉ nhục quỳ trên mặt đất, ở trước mặt hắn, đứng đấy một người mặc áo đen, dung mạo diễm lệ nữ tính nở tờ cờ. Thần hậu cả dù là, không muốn ngẩng đầu. Hèn mọn phàm nhân, ngươi không có tư cách cùng ta đối mặt. Thần hậu cả dù là thần sắc có chút mỏi mệt, đây là phóng ra thần hưu chi thuật sinh ra bất lương hậu quả, bất quá ngự khí của nàng vẫn đang hùng hổ doa người, tràn đầy coi rẻ. Của ta thần thuật mỗi cách một tháng thời gian mới có thể phát động một lần, hèn mọn phàm nhân, ngươi cũng đã biết phát động thần thuật cần tiêu hao ta bao nhiêu thần lực sao. Nhưng là ngươi, rõ ràng đáng xấu hổ đã thất bại. Thần hầu, cái kia gọi ám dực ra hỏa thật sự thật lợi hại, nếu như không có hắn, ta lần này khẳng định thành công rồi, ngài có không có biện pháp gì, có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần hắn không quấy rối, ta dám cam đoan, nhất định có thể hoàn thành ngài đánh xuống thần dụ. Phiêu lưu tuyết rất thành kính. Tại đối với thần hậu cả dù là tố lúc nói, vẫn không quên dập đầu mấy cái khấu đầu. Biểu hiện của hắn lại để cho cả dù là rất hài lòng, chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu, thò tay nhoáng một cái, trong tay nhiều ra một trường quyển trục, ném cho phiêu lưu tuyết. Đây là thủy thần triệu hoán quyển trục, uy lực cùng lôi thần triệu hoán quyển trục bằng nhau, ám dực có thể lợi dụng lôi thần hủy diệt thánh thành, ngươi lợi dụng cái này trương thần cấp quyển trục, đồng dạng cũng có thể. Phiêu lưu tuyết đại hỉ nhặt lên, tạ thần hậu, ta đem hết toàn lực truyền bá ngài vinh quang. Thần hậu cả rủ là chán ghét hướng về phía phiêu lưu tuyết phất phất tay, ngươi đi xuống đi, ta hơi mệt chút. Vâng. Phiêu lưu tuyết đứng người lên, mặt hướng cả rủ là cúi đầu, chạy đến rời khỏi dưới mặt đất thần điện. Sau khi chuyện thành công, ta đem ban thưởng ngươi đại lục đế vương bảo tọa. Phiêu lưu tuyết rời khỏi dưới mặt đất thần điện thời điểm, cả rủ là lạnh lùng nói ra. Bỏ ra rất thảm trọng một cái giá lớn, vô địch đại lục người chơi rốt cục giữ vững vị trí thánh thành. Mấy chục tòa chủ thành bị hủy. Thánh thành kiến trúc cũng bị hao tổn vài chỗ, nếu như tụ thần đại lục người chơi có thể nhiều hơn nữa kiên trì một hồi, kết quả kia sẽ là dạng gì, thật đúng là khó mà nói đây này. Hòa băng nhi công tác thống kê tổn thất, trận này quốc chiến đánh rất xuống ra, trong quốc khố đã không có bao nhiêu tiền dư rồi. Nếu như toàn bộ dùng để chữa trị chủ thành, trong quốc khố chỉ có thể còn lại 300 vạn đến 500 vạn kim tệ. Đối với một cái có được mấy tỷ người siêu cường quốc mà nói, trong quốc khố chỉ còn mấy trăm vạn. Thật sự có chút quá hàng trộn lẫn trọn, bất quá cái này cũng không có biện pháp, chỉ cần quốc chiến bộc phát, nhất định là đốt tiền bắt đầu trình diễn. Cùng vô địch đại lục so sánh với, tụ thần đại lục lần này tổn thất càng lớn, thánh thành bị hủy, trong quốc khố hết thảy vật tư toàn bộ diệt sạch, hôm nay muốn trùng kiến thánh thành, chỉ có thể do quốc dân quyên tiền, mỗi người xuất lực, cho đến nhồi vào sở hữu tất cả tổn thất. Tại thánh thành bị hủy trong lúc, cho dù muốn phản quốc đều khó có khả năng. Chỉ có thể thành thật thật rất đến thánh thành một lần nữa chữa trị, nờ tờ cơ phục vụ một lần nữa bắt đầu vận tác. Tạm hoãn chữa trị, đề nghị quên tiền. Lý Dật suy nghĩ một phen, làm ra quyết định. Có câu nói rất hay, quốc khố không thể một ngày không ngân, nếu như ngay cả trong quốc khố đều không có chức rồi, cái kia trên cơ bản tương đương quốc gia này cũng muốn đã xong. Quên tiền. Lại để cho toàn thể quốc dân quên tiền, tràn đầy quốc khố. Tiểu nữ vương tuyên bố quên tiền làm cho hạn cuối vì một tiền bạc, vô thượng hạn. Tựa như quốc vương làm cho giống như, quyên tiền làm cho tại lập tức truyền khắp cả nước, lơ lửng tại từng cái vô địch đại lục người chơi trên đầu. Cái này quyên tiền không phải cưỡng chế tính, nếu như ngay cả một tiền bạc đều không muốn quyên, trực tiếp hủy bỏ là được rồi, bất quá làm như vậy lời mà nói, sẽ giảm bớt 10 điểm quốc gia độ cống hiến, mà nếu như quyên nhiều tiền, còn có thể dâng lên quốc gia độ cống hiến. Nhiều người lực lượng đại, nếu như chỉ là một hai người hiến cho, khẳng định không có gì tác dụng. Nhưng mấy dung ức kế người chơi cùng một chỗ hiến cho, đạt được tiền tài tiểu là một số rất lớn số lượng rồi. Thông qua quyên tiền làm cho đạt được tiền tài tự động sung xuất ngoại kho, chỉ có quốc gia quan viên mới có thể chi phối sử dụng. Quốc gia gặp nạn, mỗi người có trách, nguy hiểm đã qua, hôm nay quốc khố hư không, vì kiến thiết chúng ta gia viên, các bằng hữu đến cùng một chỗ hành động A. Quyên tiền làm cho lên, tiểu nữ vương còn kèm theo một đoạn đầy nhiệt tình lời mà nói, về phần những lời này có hữu hiệu hay không quả. Lý Dật không quá xác định, hắn chỉ biết là, quyên tiền làm cho tuyên bố về sau, ngắn ngủn một giờ, thì có hơn 5.000 vạn kim tệ chảy vào quốc khố. Đây là kiều kiều tiền nhiệm đến nay, tuyên bố cái thứ nhất quyên tiền làm cho nên hiệu quả phi thường không tệ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều liền một tiền bạc cũng không có cam lòng, cho, quyên ra người chơi, bọn hắn nhận được quyên tiền lệnh, lập tức điểm lựa chọn sử dụng tiêu, không để ý đến. Len keng. Người chơi một mình, đảo. Bảo khoai lang hiến cho 10 cái tiền bạc. Người chơi hoa hạ đế vẫn hiến cho 100 kim tệ. Đinh. Quốc gia nhiều lần trên đường, người chơi hiến cho tin tức vẫn còn tiếp tục đổi mới. Thời gian đã qua hơn 2 giờ, vẫn đang có rất nhiều người chơi đang tiến hành hiến cho. Ngũ tiểu lúc qua đi. Đinh. Người chơi cô đơn hương thủy hiến cho 1 cái tiền bạc. Người chơi hoa sơn tiểu hoa hiến cho 1 cái tiền bạc. Người chơi hoa sơn tiểu minh hiến cho 1 cái tiền bạc. Trầm tĩnh hồi lâu quốc gia nhiều lần trên đường. Lại xuất hiện một nhóm lớn hiến cho tin tức. Là tiện đầu phái Hoa Sơn. Đinh. Người chơi Phụng Tây hiến cho 50 kim tệ. Người chơi Vong Nhi hiến cho 250 kim tệ. 7-800 đầu tin tức như ong vỡ tổ xuất hiện, tuy nhiên hiến cho tiền số không nhiều, bất quá dùng mấy bổ lượng, thoạt nhìn còn là phi thường hoa lệ, phong cách. Muốn nói chúng thần chi vương bên trong nghèo nhất công hội, tiện đầu phái Hoa Sơn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Nghe nói Hoa Sơn công hội có tiền nhất thời điểm, tự là tiện đầu chạy đến một cái bảo dương, từ bên trong lấy ra 8.888 kim tệ. Kiếm tiền không dễ dàng. Tiện đầu thường xuyên như vậy cảm khái. Tựa như lần này, phái Hoa Sơn tuy nhiên không có cống hiến ra cái gì lực lượng, bất quá đấu tranh anh dũng thời điểm cũng rất dũng mãnh, mỗi người đều chết hết hơn 10-20 lần, đợi đến lúc chiến đấu chấm dứt, bọn này hai hàng đã liền sửa chữa trang bị phí tổn đều lấy không dậy nổi rồi. Không có trang bị cũng giống như đánh, phái Hoa Sơn nhóm, đám bọn họ ngược lại là rất thấy khai mở, chỉ là hết lần này tới lần khác tại nơi này thời khắc, tiểu nữ vương đột nhiên tuyên bố quên tiền làm cho thoang cái lại để cho tiện đầu tức giận rồi. Thiết Minh công hội toàn thể đều quên trước rồi, làm như cùng tiểu túy miêu công hội nổi danh Hoa Sơn nếu như không quên, cái kia không là tự mình đánh mình vẽ mặt sao. Kiếm tiền. Quên quyết định thật nhanh. Tiện đầu, như thế nào làm? Cô đơn hương thủy bu lại. Quên giao phay nhất chỉ ra ngoại, bên trên bên ngoài giết tiểu quái lột ra. Giết A. Ngay tại phái Hoa Sơn nhóm, đám bọn họ thẳng hướng ra ngoại thời điểm, Phụng Tây đột nhiên mở miệng, ngăn trở bọn hắn xúc động. Nhị ca, như vậy giết kiếm tiền quá chậm. Tuyệt đối sẽ không nhanh, dùng phái Hoa Sơn bình quân đẳng cấp, bọn hắn tối đa có thể giết một ít 50 nhiều cấp quái vật, cho dù toàn bộ lột ra, một trương cấp thấp da lông cũng chỉ có thể bán một cái đồng tiền, ngày tháng năm nào có thể kiếm được một tiền bạc cao như vậy đích khoản độ. Nếu không phải sợ mất mặt, tiện đầu đều có tư em mở kiểu nữ vương, làm cho nàng giảm xuống khoản độ xúc động. Lao tam ngươi chỉ số thông minh cao, ngươi nói như thế nào kiếm tiền nhanh. Tiện đầu một mực tin tưởng, hắn tam đệ chỉ số thông minh không người siêu việt, là vô địch thiên hạ đấy. Phụng Tây mắt nhìn bầu trời, hồi lâu, mới nói, muốn kiếm tiền, muốn gan lớn lòng dạ ác độc, sát phạt quyết đoán. Các ngươi đều nghe điểm lão tam nói lời, đây đều là học vấn, các ngươi cái phải học được một điểm, liền hưởng thụ cả đời. Nghe đây này. Tây ca nhanh giảng. Rất cảm động a, tốt lâu không nghe được Tây ca giảng kinh nghiệm. Có mấy cái tác phong rất nghiêm túc thành viên còn theo trên người lấy ra tiểu bản, chuẩn bị dùng bút ký lục Phụng Tây trích lời. Nói không bằng làm, ta gần đây không thích nói. Phụng Tây nhàn nhạt nói một câu nói, tay hướng dưới háng nhấn một cái, phốc một cổ khói trắng toát ra, một cái xuyên sơn giáp tọa kỵ bị hắn gọi về đi ra. Toàn bộ ngồi kỵ, đi theo ta. Phốc, phốc, phốc, phốc. Khói trắng đủ bốc lên, 800 phái Hoa Sơn cùng một chỗ triệu hoán tọa kỵ, tiểu bạch mã, tiểu hoàng mã, tiểu hương mã. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có tiện đầu hắc con lửa tọa kỵ cùng Phụng Tây xuyên sơn giáp tọa kỵ nhất phong cách. Phụng Tây cưới xuyên sơn giáp chạy trước tiên, quên theo sát, đằng sau là 800 phái Hoa Sơn tạo thành không chính hiệu đại quân, một đoàn người hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, tại giã ngoại trên đường lớn chạy băng băng mệt xẻ đẹp bên dị. Một giờ qua đi, Phụng Tây bọn người xuất hiện tại nhân vật mới thôn lối ra. Nhìn xem ra ra vào nhân vật mới biệt hiệu, tiểu hào, Phụng Tây khỏe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười, nhị ca. Nơi này chính là chúng ta phát tài chi địa. Như thế nào phát tài? Phụng Tây dao găm giơ lên, sắt. Ngày hôm nay, nhất định bị ghi lại tại vô địch đại lục sử sách, vì kiếm tiền, 800 phái Hoa Sơn đổ sắt nhân vật mới biệt hiệu, tiểu hào, thập cấp đấy, 20 cấp đấy, 30 cấp đấy, chỉ cần bọn hắn có thể giết chết biệt hiệu, tiểu hào, hết thể đều không buông tha. Một tên cũng không để lại, sát phạt quyết đoán. Tây ca huy vũ. 800 phái Hoa Sơn cùng kêu lên giống to. Chương 23, Thượng Cổ Thần Linh Chi Lực. Chuyện này, bởi vì quốc gia kênh bổ kiểu kiểu bình mất bình thường người chơi kêu gọi đầu hàng, lúc ban đầu Lý Giật cũng không biết, thẳng đến phái Hoa Sơn bắt đầu quên tiền, hắn mới từ khắc con đường hiểu rõ đến chuyện này. Nhân vật mới biệt hiệu, tiểu hào, hướng quốc vương trách cứ, soát quốc gia kênh cuồng mắng Hoa Sơn, trong lúc nhất thời như vậy gà bay trứng vỡ, phi thường náo nhiệt, cuối cùng kiểu kiểu tự mình ra mặt điều đình, đem phái Hoa Sơn toàn bộ ném vào đại lao. Lần này sự kiện mới tính toán tiêu dừng lại. Hoa Sơn sự kiện giải quyết, bị phá hư chủ thành cũng bắt đầu tu kiến mà bắt đầu, mà Lý Giật nhàn rỗi không có việc gì chạy tới rừng tùng thổ phỉ ổ, tại quan tiếp liệu trương lão nhị chỗ đó, ngoài ý muốn mua được một khối vô sắc thủy tinh. Rừng tùng thổ phỉ quan tiếp liệu bán ra vật phẩm thiên kỳ bách quái, có tốt có xấu, tốt vô cùng tốt, xấu cực xấu, hơn nữa phải kể tới bán ra cấp thấp vô giá trị vật phẩm thời điểm chiếm đa số. Lý Giật đã rất lâu không có tới nơi này đào hàng rồi. Hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào tới một chuyến, không nghĩ tới thật đúng là gọi hắn đào đến một kiện hàng tốt. Vô sắc thủy tinh bản thân không có bất kỳ thuộc tính, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, cùng thất thải bảo toàn, giống như chân quý hy hữu bảo thạch loại vật phẩm. Không có thuộc tính không có nghĩa là không có giá trị, thực tế như thất thải bảo toàn, cùng vô sắc thủy tinh, cái này hy hữu hiếm thấy bảo thạch, làm nhiệm vụ thời điểm cần, thăng cấp chuyên nghiệp kỹ năng thời điểm cũng cần, lại bởi vì sản lượng quá ít, cho nên giá trị, tự nhiên ổn, cao không thấp. Đương nhiên, đối với hiện tại Lý Dật mà nói, hắn nhu cầu vô sắc thủy tinh cái có chung một mục đích. Thăng cấp tà thần hàng lâm quyển trục. Gần đây mấy tháng này, hắn một bên thăng cấp, một bên thăng quyển trục, hôm nay quyển trục tiến độ đã đạt đến 18%, chỉ kém một khối vô sắc thủy tinh, có thể tiếp tục thăng cấp rồi. Lý Dật tìm kiếm vô sắc thủy tinh, đã có một thời gian ngắn rồi, nhưng tiếc cái đồ chơi này quá hiếm thấy, căn bản chính là có tiền mà không mua được, xài bao nhiêu tiền cũng mua không được thứ tốt. Tại rừng Tùng Thổ Phỉ Ổ mua được vô sắc thủy tinh quả thực lại để cho Lý Dật mừng rỡ một hồi, cho nên khi hắn mua được thủy tinh về sau, lập tức đem quyển trục phố trên mặt đất, tiến hành thăng cấp. Ma pháp trận lóe lên. Tà thần vinh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới. Lý Dật hai tay mở ra, niệm động chú ngữ. Quyển trục bên trong cái kia rõ ràng bóng người có chút lóe lên cùng vô sắc thủy tinh, lẫn nhau hô ứng, rất nhanh vô sắc thủy tinh đã bị hút vào quyển trục bên trong. Độ hoàn thành 19%. Quyển trục bên trong tà thần hình tượng càng giống như thật, hắc y tóc đen, dung mạo diễm lệ, gương mặt thoạt nhìn tựa hồ cùng thần hậu cả dù là có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ tà thần cùng thần hậu là tỉ muội? Bởi vì thần vương muốn đạt được vẻ đẹp của nàng sắc, mới đưa nàng lưu đày dị thời không. Nhìn xem quyển trục bên trong đích tà thần hình tượng, Lý Dật hiểu sai rồi. Lúc này quyển trục bước tiếp theo thăng cấp phương pháp biểu hiện ra, cần hấp thu thượng cổ thần linh chi lực. Thượng cổ thần linh chi lực. Lý Dật sợ run 5 giây, sắc mặt liền trầm xuống. Thượng cổ thần linh chi lực là cái gì? Hắn đương nhiên tin tưởng chính là chút ít bị phong ấn ở quyển trục bên trong thượng cổ thần linh a. Không lâu hắn tại tụ thần đại lục thánh thành sử dụng triệu hoán lôi thần hàng lâm tiểu là thượng cổ thần linh chi lực. Kháo, ta vừa mới sử dụng hết quyển trục ngươi cho ta làm cái này, đây không phải mã hậu pháo, nói vớt đuôi, vì với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì, sao? Lôi thần quyển trục đã dùng hết rồi, ta đi đâu tìm mặt khác một chương đây? Lý Dật trong nội tâm cái kia khí nha. Ám dực, một phút đồng hồ sau, ta đem huyết tẩy vô địch đại lục thánh thành. Ngay tại Lý Dật sinh hờn dỗi thời điểm, thế giới kinh thượng truyền đến phiêu lưu tuyết hung hăng cản quấy kêu gọi đầu hàng, mà ở kêu gọi đầu hàng phía dưới còn dán lên rồi triệu hoán thủy thần hàng lâm, quyển trục tin tức. Đợi lấy thánh thành bị dìm nước không coi à, ha ha ha ha ha, không có người có thể cứu được các ngươi. Phiêu lưu tuyết thái độ hung hăng cản quấy cực kỳ, hắn giống như có lẽ đã nhận định, vô địch đại lục thánh thành chạy trời không khỏi nắng. Ha ha ha ha ha ha ha. Chứng kiến phiêu lưu tuyết khiêu khích, Lý Dật cười lớn một tiếng, thuấn di trở về thánh thành. Phi thường chờ mong chờ phiêu lưu tuyết phóng thủy thần. Hắn tả thần quyển trục thăng cấp đang thiếu cổ thần linh chi lực đâu rồi, rõ ràng có người trực tiếp tiễn đưa đến thăm hắn có thể không vui sao. Giây qua đi, một cực lớn thượng cổ thủy thần xuất hiện tại thánh thành quảng trường, cái hơi hơi mở rộng tứ chi, thánh thành phụ cận trong vòng ngàn dặm khu vực, liền toàn bộ tối xuống dưới. Thủy nguyên tố điên cuồng hướng lên cổ thủy thần phương hướng tụ tập, bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm trận trận, thực đã bắt đầu xuống nước rồi. Ám dực. Cái này là ngươi đánh lén tụ thần đại lục kết cục, cái này là ngươi cùng ta đối đầu kết cục. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt từng cái. Thân hình cao lớn thượng cổ thủy thần vừa đi ra không có vài giây đồng hồ, còn chưa tới và phá hư bốn phía kiến trúc đâu rồi, một đạo ánh sáng tím theo mặt đất bắn ra, chuẩn xác đánh vào trên người của nó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thượng cổ thủy thần thân thể tựa như hơi nước giống như, không ngừng ra bên ngoài bốc lên khói trắng, thân thể càng ngày càng nhỏ, thẳng đến ba một tiếng một mảnh nước nghiêng ngã xuống đất. Thân thể của nó hoàn toàn biến mất. Thượng cổ lực lượng của thủy thần hoàn toàn bị tà thần hàng lâm quyển trục cho hấp thu. Cái gì gọi là xuất sư không nhanh thân chết trước? Cái này là núp trong bóng tối mở ra chụp ảnh trang bị phiêu lưu tuyết chính vẻ mặt tươi cười chuẩn bị thưởng thức thủy thần tức giận, nhưng kết quả không ai bị nổi thủy thần rõ ràng lập tức liền biến mất. Hắn thoáng cái trợn tròn mắt. Cô, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ngươi biết quá nhiều rồi. Một cái nhàn nhạt thanh âm theo phía sau hắn truyền ra, hắn vừa quay đầu lại. Một chi màu xanh ra trời ngôi sao mũi tên liền đính tại trên mặt của hắn. Lý Dật trên tay có thần giòm kính, tuy nhiên cái đồ chơi này tìm tòi lĩnh vực người chơi thường xuyên phạm sai lầm, bất quá 10 lần tổng sẽ thành công 1-2 lần, phiêu lưu tuyết lần này không may mắn, Lý Dật cái siêu một lần, đã tìm được hắn ẩn thân tọa kỵ. Đinh! Một quả thần bí trứng, theo phiêu lưu tuyết trên người phát nổ đi ra, Lý Dật con mắt sáng ngời, tiến lên nhặt lên. Ta cổ! Phiêu lưu tuyết lời nói cái mắng một nửa. Liền chủ động phóng thích thi thể, rất cấp về nước rồi. Hắn chứng kiến, có 7-8 cái vô địch đại lục người chơi chính hướng bên này chạy tới, trong đó còn có hắc ám kỵ sĩ cùng hiệp sĩ, vì phòng ngừa chiến phục kéo thi, hắn chỉ có thể nhịn khí đào tẩu. Nhìn xem trong tay tròn vo trắng non sạch sủng vật chứng, Lý Dật vui vẻ, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Chẳng những nhẹ nhõm làm đã đến thượng cổ thần linh chi lực, còn thêm vào bắt được một khỏa trứng sùng vật cái này có thể so với chính mình đánh quái thăng cấp thú vị nhiều hơn. Tiến độ đạt tới 20% tà thần quyền trụ, lại mở ra một đạo thuộc tính. Kèm theo kỹ năng, tà thần ban ân, hiệu quả, tiếp tục khôi phục pháp lực giá trị, khôi phục lượng vi bản thân đẳng cấp thêm mỗi giây khôi phục 5 điểm. Trước mắt trạng thái, nhưng dùng sử dụng. Kèm theo kỹ năng, mới thần chi quang, hiệu quả, tiêu giảm 30 mã trong phạm vi sở hữu tất cả đối địch mục tiêu hoàn thuộc tính. Tướng địch người thuộc tính kéo thấp, tuy nhiên 5% trị số không quá rõ ràng, bất quá cái này quang quần sáng kỹ năng không có thời gian cột đao, nhưng dùng vô hạn sử dụng, cho nên giá trị đến cũng có thể. Lúc này tụ thần đại lục thánh thành, dưới mặt đất thần điện. Phiêu lưu tuyết quỳ gối cả dù là trước mặt, không dám ngẩng đầu. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Cả dù là thanh âm lạnh như băng vô tình, một đạo thần quang theo trong tay nàng đánh xuống, đánh vào phiêu lưu tuyết trước ngực, đưa hắn quật ngã tốt lăn lộn mấy vòng. Chương 24, con thứ nhất thần sủng. Giật ca ở đâu? Thánh thành khu giao dịch đi bộ đây này. Ta đã ở, ngươi tới tọa độ 33.545-55.111, ta có cái gì tặng cho ngươi? Tốt, lập tức. Ta thân hàng lâm quyền chủ, thăng cấp thành công, lại xuất hiện mới đích nhắc nhở, kế tiếp tiến độ thăng cấp vật phẩm là phẩm chất đạt tới 80 đã ngoài hư không năng lượng mảnh vỡ. 10 cấp tài liệu hư không năng lượng mảnh vỡ, là một loại rất hiếm thấy tài liệu, chỉ có 150 cấp đã ngoài giã ngoại bột mới có tiểu tỷ lệ rơi xuống. Phẩm chất thấp kém hư không năng lượng mỏ phiến, bán đấu giá thì có, nhưng là phẩm chất đạt tới 80 đã ngoài đấy, Lý Dật tìm nhanh đến chưa, vẫn đang không thu hoạch được gì. Lý Dật tiến về trước tọa độ, thấy được Thiến Nhi. Thiến Nhi giao dịch cho hắn hai khỏa thần bí trứng vung lấy nhỏ, tay bay mất. Lý Dật một mực tại thu mua thần bí trứng đây không phải bí mật gì, toàn bộ chúng thần thế giới cũng biết, chỉ là thần bí trứng, quá hiếm thấy, cho dù có tiền đều làm không đến, từ lần trước khai mở xong đời về sau, đi qua đã lâu như vậy, Lý Dật liền một khỏa trứng đều không có thu được qua đây này. Mới từ phiêu lưu tuyết, cái kia bạo đến một quả trứng, hôm nay Thiến Nhi lại đưa tới hai khỏa, trong vòng một ngày, làm đến ba khỏa thần bí trứng, rồi. Phải hay là không có lẽ khai mở một tí trứng nữa nha. Lý Dật chỉ là như vậy tưởng tượng, thì có điểm nhẫn mại không thể. Hắn đeo trên người sủng vật, đều đã đến sắp đào thải tình trạng rồi. Cấp thấp sủng vật có đẳng cấp hạn mức cao nhất, hôm nay Lý Dật đã 185 cấp rồi, mà hắn mang theo mấy cái sủng vật, đẳng cấp hạn mức cao nhất biến dị tuyết ưng mới 160 cấp, căn bản không cách nào nữa thỏa mãn nhu cầu của hắn. Khai mở trứng. Lý Dật nói được thì làm được, chạy đến giã ngoại đánh cho một hồi tinh phách, khiến cho thần bí trứng tiếp cận ấp trứng trạng thái, lựa chọn khai mở trứng. Két rắc. Cái thứ nhất trứng đã nứt ra, từ bên trong chui ra một cái hoa vũ vẹn, đây là một cái tinh khiết xem xét sủng vật. Két còi. Thứ hai trứng mở ra, từ bên trong chui ra một cái xương cốt cẩu, đây cũng là một cái tinh khiết xem xét sủng vật. Ngoá. Không thể cho ta một cái phượng hoàng sao? Hai quả trứng toàn bộ phế, Lý Dật muốn khai ra thần sủng tin tưởng lập tức giảm bớt một nửa. Chỉ còn một quả trứng rồi. Nếu như còn khai mở không ra tốt sủng, lần này sẽ không cơ hội. Đinh. Tiểu Dật tử làm gì vậy đâu này? Giúp ta muốn một tí nhiệm vụ bột nha. Ngay tại Lý Dật hai tay bưng lấy cuối cùng một quả trứng, chuẩn bị mở ra thời điểm, Tiểu Kiều phát tới nói chuyện riêng, lại để cho hắn hỗ trợ đi đánh một cái bột. Lý Dật linh cơ khẽ động, đem đồng bọn triệu hoán khí phóng ra, hướng Tiểu Kiều phát ra tổ đội mời, ngươi trước tới, giúp ta sờ sờ trứng. Sờ trứng. Ngày hôm qua sờ soạng cả đêm con sờ. Lan, nữ lưu manh. Lý Dật đem Tiểu Kiều túng tới, đem trong tay thần bí chi noãn phóng trên tay nàng. Giúp ta nắm hồi trở lại một hồi. A, cái này sờ trứng A. Tiểu Kiều không rõ ý nghĩa buộc lòng phải nghe theo. Đem làm chính mình vận khí không tốt lắm thời điểm, tìm người khác thử cải biến một tí, có lẽ ngươi liền sẽ đổi vận. Lý Dật. Tốt rồi, sờ trứng hoàn tất, trả lại cho ca A. Lý Dật theo Tiểu Kiều trong tay tiếp nhận trứng, lựa chọn mở ra. Két rắc. Một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Trắng loan trứng đã nứt ra, một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, từ bên trong chui ra. Tiểu nhân chỉ có ngón cái lớn nhỏ, ngoại trừ sau lưng mọc ra một đôi nhỏ, xảo đáng yêu màu trắng cánh thân thể đặc thù cùng nhân loại độc nhất vô nhị, nhìn về phía trên chính là một cái phiên bản thu nhỏ nhân loại. Còn có một phải nói rõ địa phương, cái kia chính là cái này mọc ra cánh tiểu nhân, là nữ tính. Dung mạo phi thường xinh đẹp, dáng người cũng rất khen, chỉ là trên mặt ngây thơ không thoát, xem xét liền biết, vị thành niên. Tiểu nhân theo trứng trong chui ra, lập bãi đủ bột ba lên đường văn, bãi đủ bột ba lên đường văn tự chữ khắc ôm lấy Lý Dật một ngón tay trở thành núm vũ cao su mánh liệt hấp. Tiểu Kiều đều xem mơ hồ, ta con gót, đây là cái gì sủng vật? Mờ mờ. À à. Lý Dật cũng trợn tròn mắt. Theo ngoại hình vừa ý, Cái này ngón cái tiểu nhân như là thủ hộ chúng thần sơn vũ tộc chỉ là, chưa từng nghe nói vũ tộc, còn có thể làm sủng vật, còn có tự là, cung tiễn thủ có thể mang theo hình người sủng vật sao. Chúc mừng ngài đạt được thần sủng vũ mang. Một hồi vui sướng dễ nghe âm thanh chuông vang lên, Lý Giật trước mắt hiện ra ngón cái tiểu nhân thuộc tính tin tức. Tính danh, vũ mang, màu cam. Chủng tộc, vũ tộc, thần về sau duệ, chủng tộc dị năng, phi hành. Đẳng cấp, 1, phát triển vô hạn. Tính cách, làm nũng, vị thành niên. Loại hình, truyền thuyết sinh vật. Lượng HP, 1. Ma pháp lực, 1. Lực công kích, 1. Phòng ngự, 1. Ma phòng, 1. Nhanh nhẹn, 1. Tốc độ công kích, không biết. Tốc độ di chuyển, không biết. Kỹ năng đặc biệt 3. Tiểu kiêu ngạc nhiên, thần. Đây là thần sủng. Quả nhiên là vũ tộc. Lý Giật rất kinh hỉ, vũ mang tên là màu cam, phát triển không hạn chế. Nói cách khác, cái này ngón cái tiểu nhân, nhưng dùng trung thân mang theo gai. Thần sủng. Con mẹ nó cuối cùng xuất thần sủng rồi. Vốn Lý Giật rất muốn nhất chính là một cái bất tử phượng hoàng. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua cùng tiễn thủ rõ ràng còn có thể mang theo hình người sủng vật. Hôm nay chạy đến vũ mang tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vũ tộc là cái gì? Trên hoặc phi cán website có. Lý Giật toàn bộ tinh thần đều bị vũ mang, hấp dẫn, ở đâu có rảnh cho Kiều Kiều giải thích. Kiều Kiều tra xét một tí website game, rất nhanh đã tìm được đáp án. Vũ tộc, thủ hộ chúng thần thần chi chủng tộc sau lưng mọc lên hai cánh có thể phi hành, là trời sinh cung tiễn thủ, phàm nhân muốn leo lên chúng thần sơn nhất định phải trải qua vũ tộc khảo nghiệm. Lý Giật dùng ngón tay đùa vũ mang nhằm chúng tiểu nữ hoa ta duy nha nha đại khiếu, hắn ngược lại là rất vui vẻ, miệng đều không khép được. Hắn đột nhiên muốn tới một chuyện, mang tương chúng tinh chi nộ, lấy đi ra, nhẹ giọng kêu gọi, nữ thần, đi ra một tí. Xoẹt. Thú liệp nữ thần theo tranh cung chui ra, đem làm nàng chứng kiến Lý Giật đầu ngón tay tiểu vũ mang, lập tức cả kinh nói, cái này không phải chúng ta vũ tộc hậu duệ sao. Ngoại trừ thể tích bất đồng, vũ mang bề ngoài đặc thù cùng thú liệp nữ thần cực kỳ tương tự. Đây cũng là Lý Giật đem nữ thần triệu hoán đi ra nguyên nhân. Hắn suy đoán thú liệp nữ thần nhất định cùng vũ tộc có quan hệ, theo nàng trong miệng, nhất định có thể biết được một ít tiểu vũ mang, lai lịch. Vũ tộc hậu duệ. Ta là từ thần bí chứng bên trong đem nàng khai ra. Thần bí chứng. Thú liệp nữ thần ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu, thần bí chứng tuy nhiên thần kỳ, nhưng còn chưa đủ để dùng ấp chứng xuất thần về sau duệ vũ tộc, ngươi lấy được chứng, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là vũ tộc người còn sót lại chứng. Vũ tộc là đẻ trứng, vũ tộc sinh trứng Lý Giật kiếp trước bái kiến vô số lần, mỗi khỏa đều là đại không hợp thói thường, so 5-6 tuổi tiểu hài tử thân thể còn muốn lớn hơn. Nhớ là kiếp trước kinh nghiệm cuối cùng một cái phim tư liệu bầu trời chi dực, khởi mở thời điểm, có một cái nhiệm vụ chuyên môn nhằm vào vũ tộc trứng mà xếp đặt thiết kế, lại để cho người chơi lẻn vào vũ tộc lãnh địa vụng trộm phá hư những cái kia trứng. Vũ tộc là thần hậu duệ, là ngăn cản người chơi leo lên chúng thần sơn, địch nhân, tại bầu trời chi dực. Phim tư liệu cởi mở thời điểm, không biết có bao nhiêu người chơi chết ở vũ tộc, dưới tên. Vũ tộc trứng, như thế nào sẽ nhỏ như vậy? Thú liệp nữ thần trầm ngâm một lát, nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là một khỏa bị nguyền rủa vũ tộc chi noãn. Tiểu vũ mang hấp cả buổi Lý Giật đầu ngón tay, cái gì cũng không có hấp đến, cái miệng nhỏ nhắn nhét lên, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Nàng đói bụng, chưa xong con tiếp. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 25. Đây là ăn hàng. Vũ tộc ăn cái gì? Nữ thần ngươi có thể uy nàng không? Lý Giật bưng lấy tiểu vũ mang cơ tới cơ lui, trong nội tâm có chút gấp quá. Tấu chương do vi ngài cung cấp. Vũ tộc cùng nhân loại đồng dạng, nhân loại có thể cật gì đó, vũ tộc cùng có thể dùng ăn. Xích. Lý Giật thuấn di bay đến đấu giá hội, chụp được vài phần nấu nướng, phản hồi trong nhà. Ý dùy ý ý ý ý. Tiểu vũ mang chứng kiến nấu nướng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bay đi lên tự ăn. Đừng xem nàng thể tích chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng sức ăn kinh người, đối mặt thể tích so với nàng tốt gấp mấy chục nấu nướng, nàng bên cạnh bay vừa ăn, trong nháy mắt tiểu toàn bộ tiêu hóa tiến vào. Lý Giật mua 11 phần nấu nướng, tiểu vũ mang một hơi ăn 7 phần, mới thỏa mãn bay trở về Lý Giật trong lòng bàn tay, lương trích tiểu béo tay vô trước tròn vo cái bụng, ho ho thiết đi. Tiểu đông tây hảo có thể ăn nha, thật đáng yêu. Tiêu kiêu dùng ngón tay treo chọc vũ mang, trong mắt tràn đầy yêu mến thần sắc. Săn bắn nữ thần thở dài, vũ tộc người thụ thần cổ hậu duệ, xuất hiện ở sinh thời điểm, đã bị bách tiếp nhận giữ thần sơn sứ mạng, cuối cùng cả đời cũng không thể thoát khỏi. Cái này trích vũ tộc rất may mắn, nàng thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ cần ngươi có thể dốc lòng dạy bảo, nàng nhất định có thể trở thành ngươi tốt nhất chiến đấu đồng bọn. Ha ha, đó là đương nhiên. Tại tiểu vũ mang ngủ say trong lúc, Lý Dật lại kiểm tra một chút nàng thuộc tính, kinh hỉ phát hiện, cái này tiểu đông tây cư nhiên còn có trang bị lan, cùng ngoạn gia đồng dạng, có thể cầm vũ khí cùng xuyên trang bị. Mặc dù nhỏ vũ mang còn không có lớn lên, bất quá vẻn vẹn xem những này trang bị lan có thể nhìn ra, nàng tiềm lực phát triển, tuyệt đối không thể số lượng có hạn. Phát triển vô hạn, còn có thể xuyên trang bị, tuy nhiên nàng hiện tại thuộc tính cặn bã đến làm cho người ta không nói được lời nào, cần phải là đợi nàng lớn lên đâu. Đừng nói nàng tự thân thuộc tính từ nay về sau hội 100% tăng trưởng, cho dù một điểm không chướng. Chỉ cần có thể cầm vũ khí, có thể xuyên trang bị. Đó cũng là một cái biến thái tới cực điểm siêu cấp thần sủng. Tiểu Kiều Meo suy nghĩ nói, gọi vũ mang không dễ nghe. Có thể thay đổi danh tự A. Ta đề nghị, gọi ý ý ý. Dầm gì sáu. Tựa hồ nghe đến Tiểu Kiều nói chuyện. Tiểu vũ mang mở to mắt trắng không còn chút máu nàng xuống. Tùng mệt mỏi xoay người, tiếp tục ngủ. Xem ra, nàng tựa hồ không quá yêu mến ý ý ý cái này danh tự. Lý Dật nghĩ nghĩ, cho tiểu vũ mang nổi lên một cái tên mới. Búp bê. Vũ mang danh tự biến thành búp bê. Mà búp bê tựa hồ tuyệt không biết rõ cái này thay đổi, nằm ở Lý Dật trong lòng bàn tay, ngủ hương vị ngọt ngào. Săn bắn nữ thần chui vào xanh nước biển cung, mà Lý Dật cùng Kiều Kiều thưởng thức nửa ngày búp bê ngủ, sẽ đem nàng cẩn cẩn rực rực thả lại sùng vật lan không gian đi. TXT sách điện tử đạo loạt. Tại đó, nàng mới có thể được đến không bị quấy rầy nghỉ ngơi. Lý Dật cười nói, xem ra sau này trên người của ta muốn chuẩn bị nấu nướng. Sinh hoạt chức nghiệp nấu nướng sư. Có thể đem các loại quái vật thịt loại chế thành mỹ thực, cái này kỹ năng người người có thể học, bắt đầu luyện cũng đơn giản, chỉ cần có cũng đủ quái vật cốt đủ, có thể một mực hướng lên thăng cấp. Tiêu Kiều động tác ngả ngớn bấm một cái Lý Dật cái cằm, nghiêng một cái đầu, đi, cùng tỷ đi đánh buột. Xích, xích, hai đạo nhân ảnh thuấn di rời đi nơi ở. Tiêu Kiều muốn đánh nhiệm vụ buột cũng không lợi hại, chỉ có điều huyết lượng quá nhiều, nếu như nàng một người đánh, không có nửa giờ đã ngoài, rất khó bãi bình. Tiểu Kiều chẳng muốn phí thời gian này, mới tìm Lý Dật hỗ trợ. Lý Dật lực công kích siêu biến thái, tăng thêm được đến thần sủng tâm tình thật tốt, đánh bột thời điểm phi thường ra sức, lại chơi một bả thời gian buộc phát đinh đâm tiễn, một mũi tên liền đem huyết như bột chết ngay lập tức. Biến thái, ngươi lực công kích mạnh như vậy, như thế nào không mang theo chúng ta đi đánh ma thần nha? Hôm nay đệ tứ ma thần cùng thứ năm ma thần đã bị Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi nắm bắt, hiện tại chúng thần đại lục tất cả ngoạn gia mục quang toàn bộ tập trung vào đệ tam ma thần trên người. Lý Dật cười thân bí, chờ ta lên tới 190 cấp, cho dù ngươi không nói, ta cũng vậy hội mang ngươi đi đánh. Hắn gần nhất một mực thăng cấp, vì chính là đánh chết đệ tam ma thần, lần trước đệ tứ ma thần cùng thứ năm ma thần thủ giết bị thương, hoàn toàn là ngoài ý muốn, mà lần này, hắn cũng không muốn tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, tiến độ lên tới 20% tà thần hàng lâm quyền trục, kế tiếp thăng cấp vật phẩm biểu hiện vì 80 phẩm chất hư không năng lượng mảnh nhỏ, loại tài liệu này. Ma thần hệ nhóm bột bạo suất cao nhất. Từ quốc vương vị bị thưởng, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi liền từ đại chúng trong tầm mắt biến mất, nàng không phải là không có đang đùa chúng thần, mà là phi thường an phận dứt bỏ rồi tất cả mọi người, cả ngày tại dị giới trong chạy động. Tại quảng đại ngoạn gia vừa mới đến tội ác chi đô thời điểm, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi đã đánh tới đệ tam ma thần, chỉ có điều bởi vì đẳng cấp nguyên nhân, nàng thử mấy lần đánh chết cùng chưa công, chỉ phải tạm thời buông tha cho, tại dị giới vết rách phủ cận một mình thăng cấp. Tại đẳng cấp không đạt tới 190 cấp trước kia, không trông nom xuất động nhiều ít người đánh đệ tam ma thần, đều cũng có đi không về, tuyệt đối không có khả năng thành công. Đệ tam ma thần cùng mấy vị khác ma thần bất đồng, nó có một tuyệt chiêu, tên là diệt sát hắc quang, chỉ có chờ cấp đạt tới 190 cấp đã ngoài ngoạn ra, mới có thể thông qua 190 cấp mới có thể học được đối ứng kỹ năng tránh cho. Lý Dật cùng Kiều Kiều tách ra, thuấn di đến người mới thôn, tìm được sơ cấp nấu nướng sư, bả sơ cấp nấu nướng học được. Sau đó hắn lại cầm một bả bạch bản pha cung, chạy về phía người mới thôn ngoài, đi giết tiểu lợn rừng săn bắt thịt khối. Trung cao cấp nấu nướng nguyên liệu nấu ăn đấu giá hội thì có bán, giá tiền cũng không quý, nhưng đê cấp thịt loại nguyên liệu nấu ăn không có, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại ngoạn gia cấp bậc lên một lượt đi, không có nhiều người từ đầu luyện nấu nướng, đê cấp thịt loại giá cả thấp lượng tiêu thụ kém, chuyên mén đi đánh những vật này ít người chi lại thiếu, không chính mình đi đánh, căn bản làm cho không đến. Thu thì ta, 10 ngân một tổ. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lý Dật một bên chính mình giết, một bên dùng khu vực kêu gọi đầu hàng, có thể thu điểm tiểu ít đi chuẩn bị, tiết kiệm thời gian A. Làm mất hơn 3 giờ, Lý Dật làm cho đến 300 nhiều khối tiểu lợn rừng thịt, cũng đủ hắn thuận lợi vọt tới trung cấp nấu nướng sư. Lý Dật trên mặt đất để đặt một đống đống lửa, bắt đầu chế tác nấu nướng. Hương phấn 6. Hương phấn. Ngọn lửa đong đưa, thịt hương văng khắp nơi, đang luyện nấu nướng trước, Lý Dật nấu nướng thuần thục độ là không. hiện tại chính thức bắt đầu luyện, thất bại điểm 80%, thường thường dùng xong hơn 10 khối thịt, thuần thục độ cũng sẽ không hướng lên chướng một điểm. Nấu nướng thất bại, trong tay ngươi tiểu lợn rừng thịt biến mất 6. Nấu nướng thất bại, trong tay ngươi tiểu lợn rừng thịt biến mất 6. Nấu nướng thành công. Ngươi đã lấy được hương giòn ngon miệng nướng lợn rừng thịt một phần. Nếu không phải vì dưỡng búp bê, Lý Dật mới sẽ không luyện nấu nướng đâu. Chỉ chốc lát công phu, 300 nhiều khối tiểu lợn rừng thịt toàn bộ dùng hết. Lý Dật sơ cấp nấu nướng thuần thục độ cũng đầy, có thể đi tìm nấu nướng sư. Học tập trung cấp nấu nướng. Búp bê. Đi ra. Lý Dật vung tay lên, béo ho ho phấn đô đô thân thể trần truồng búp bê xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hô 6. Hô 6. Búp bê hai tay vây quanh, khoe miệng còn chảy ra một đạo sáng long lánh chất lỏng, đang ngủ say đâu. Đây là thân sủng. Lý Dật vừa bực mình vừa buồn cười, phải biết rằng, trên người hắn khác mấy cái sủng vật, có thể tất cả đều là theo triệu theo đến, cho tới bây giờ đều không có như vậy mệt mỏi thời điểm. Lý Dật cầm lấy một khối nướng lợn rừng thịt, để sát vào búp bê. Búp bê. Có thịt tan A6. Cô lỗ 6. Cô lỗ 6. Búp bê hầu kết một hồi động tĩnh, khéo léo cái mùi đáng yêu ý vị ngửi, rõ ràng tại giấc ngủ trạng thái ngạnh xanh xanh cai đầu dài nâng lên, buông lỏng mềm nhũn thân thể hướng thịt tới gần 6. Lý Dật cầm thịt trên lên rời, búp bê đầu tiểu liều mạng trên lên dơ lên, thẳng đến nàng đủ rồi không đến, mới cực kỳ bất mãn ý kêu một tiếng, mở hai mắt ra, tiểu đôi cánh run, cả người liền ôm lấy nướng thịt. Phốc phốc phốc, ken két két 6. Một khối lớn nướng thịt trong nháy mắt đã bị búp bê tiêu hóa mất. Hừ hừ. Lúc này một đầu trưởng thành lợn rừng đi đến phụ cận, túi đầu, hướng Lý Dật đánh tới. Lý Dật nướng thịt vị trí tại soạt quái khu, cho nên phụ cận có rất nhiều trưởng thành lợn rừng. Lý Dật chỉ là một đưa tay, trưởng thành lợn rừng liền nằm trên mặt đất. Thành công đánh chết trưởng thành lợn rừng, Lý Dật đã lấy được một điểm kinh nghiệm giá trị. Kiểm tra một chút búp bê, phát hiện kinh nghiệm của nàng điều một điểm biến hóa cũng không có, vẫn là 0-100. Giết quái không có kinh nghiệm. Lý Dật ngơ ngác một chút, đem tham ăn búp bê cùng hơn 10 phần nướng thịt đặt ở trên mặt đất, kéo động bạch bản cung, hướng bốn phía tán sát. 20 mấy đầu trưởng thành lợn rừng ngã xuống, Lý Dật đạt được 23 điểm kinh nghiệm giá trị, lần nữa kiểm tra búp bê, phát hiện kinh nghiệm của nàng giá trị vẫn đang không có chút nào không thay đổi. Không thể nào. Phát hiện giết quái búp bê không chướng kinh nghiệm, Lý Dật nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức hạ dưới đi. Không chướng kinh nghiệm, đây chẳng phải là tỏ vẻ không thể thăng cấp sao? Lớn như vậy điểm thần sủng, ngoại trừ ngủ, còn có thể làm gì? Lý Dật có chút đau đầu. Lý Dật hướng về phía ăn nhiều đặc biệt cật búp bê vẫy vây tay, búp bê, tới. Ý kìa ý kìa. Búp bê bưng lấy nướng thịt, thái độ phi thường kiên quyết cơ cái đầu nhỏ, chưa từng có đi. Lý Dật dở khóc dở cười, hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ, búp bê thuộc tính mặt trên bảng mặt tính cách làm nũng là có ý gì. Lý Dật nghĩ nghĩ, bả mới nhất thuê đến người lùn nữ pháp sư Phạ Mẹ là gọi về đi ra. Hạ lệnh làm cho nàng sử dụng xanh nước biển pháp trượng đánh chết phụ cận lợn rừng. Dùng dòng binh không cầm quyền ngoài giết quái, ngoạn gia đạt được kinh nghiệm giá trị hội giảm bớt một nửa, hơn nữa triệu hoán dòng binh tác chiến thời gian cũng rất có hạn, đương sử dụng thời gian vượt qua hạn chế, dòng binh sẽ tự động giải tán. Lý Dật làm cho đoạn đao chế tạo 3 vật xanh nước biển sắc vũ khí, thuẫn kiếm cho vị ương vô song, xanh nước biển thuẫn cho ạ lệ gì ạ, mà còn lại kia thanh xanh nước biển pháp trượng cho bà mẹ lạ. Xanh nước biển pháp trượng tên gọi mạch địch văn trí cao áo thuật quyền trượng, theo danh tự trên có thể nhìn ra, cái thanh này pháp trượng đối áo thuật hệ pháp sư tác dụng lớn nhất, mà người lùn nữ pháp sư Pamela, chính là một vị am hiểu sử dụng áo thuật sư. Bùm, bùm, bùm. Pamela cầm trong tay xanh nước biển pháp trượng, không ngừng sử dụng áo bạo, phụ cận lợn rừng thành phê ngã xuống, Lý Dật đạt được kinh nghiệm giá trị số lượng lập tức nhanh hơn. Bởi vì Lý Dật đẳng cấp rất cao. Hắn đạt được kinh nghiệm giá trị hay là chỉ có một điểm, mà Phạ Mệ Lạ cùng hắn, đạt được kinh nghiệm giá trị cũng là một điểm. Phạ Mệ Lạ cùng gấu mèo võ sĩ, ạ lệ gì ạ không giống với, cấp bậc của nàng cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là hội theo đánh không lạ đoạn thăng cấp, Lý Dật cũng chính là nhìn chúng nàng điểm này, mới không tiếc lãng phí một bả xanh nước biển trượng. Làm cho Phạ Mệ Lạ sùng bái phi thường không dễ, đây cũng là Lý Dật quen thuộc người phản bội liên minh thành viên tính cách, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy thành công. Cấp y thể. Tại Phá Mễ là bốn phía giết heo thời điểm, búp bê ăn uống no đủ, thỏa mãn vô vô bụng nhỏ ra, tiểu cánh kích động, bay đến Lý Dật lòng bàn tay, thoải mái nằm xuống. Ni mã, lại đang ngủ 6. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 26, không dứt. Quyển thứ 17 chương 26, không dứt. Giết tiểu quái, giết buốt, hạ phó bản, Lý Dật thí nghiệm nửa ngày, búp bê kinh nghiệm điều vẫn là 0-100, ti vân bất động. Tấu chương do vi ngài cung cấp. Lý Dật thử kêu lên nữ thần, hướng nàng hỏi thăm, nữ thần chỉ nói một câu, đã bị hắn cưỡng chế thu hồi xanh nước biển cung. Như thế nào thăng cấp, cần bản thân mình đi tìm tòi. Cái này nói bằng chưa nói, hãm hại cha nha sáu. Lý Dật chạy về người mới thôn, hao phí 3 cá tiền bạc, bả nấu nướng kỹ năng học được trung cấp. Hôm nay học nấu nướng, ngoại trừ sơ kỳ đánh thuần thục có điểm phiền thoái, đến trung cấp sau, thăng cấp tốc độ tựa như xe cắp treo đồng giảm nhanh. Chỉ cần ngươi có đầy đủ kim tệ, có thể tại đấu giá hội Lý mua được tất cả nhu cầu nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Lý Dật một lần mua hơn 5.000 khối nguyên liệu, cũng đủ hắn đem nấu nướng lên tới cao cấp, mới tính dừng tay, tính toán một cái hao phí, chỉ dùng rơi 500 nhiều kim tệ. Lý Dật không cầm quyền ngoài điểm nâng đống lửa tiếp tục nấu nướng, thẳng đến 5.000 nhiều khối nguyên liệu toàn bộ dùng hết, hắn nấu nướng kỹ năng cũng thuận lợi lên tới cao cấp. Cao cấp nấu nướng sư, có thể phanh chế gia tăng nhân vật tạm thời thuộc tính đại hình yến hội, cùng nhiều người dùng ăn. 20 cấp giã ngoại địa đồ hôi lang lĩnh, Lý Dật tay nắm búp bê, chỉ hướng xa xa một đầu hôi lang. Búp bê, công kích. Y-y-y-y-y. Búp bê tùng mệt mỏi duỗi lưng một cái, một chút cũng không có muốn công kích gì tứ. Vì để cho búp bê có thể rất tốt bản lĩnh, Lý Dật cố ý cho nàng nòng một bộ không cấp trang bị. Hôm nay búp bê trong tay cầm một bả tiểu một cung, lưng bao đựng tên, mặc trên người một kiện da thú chế thành liên thể váy, thoạt nhìn rất có vài phần nữ cung tiến thủ hương vị. Chỉ là nàng lười biếng như trước, không trông nom Lý Dật khi nào thì đem nàng têu đi ra, nàng việc làm chỉ có hai kiện. Một cái ăn, một cái ngủ, ngoại trừ cái này lưỡng, nàng cái gì cũng không còn đã làm. Quá lười sáu. Búp bê, công kích. Lý Dật chưa từ bỏ ý định tiếp tục hạ lệnh, hắn cũng không hy vọng chính mình đạt được thần sủng chỉ có làm nũng ăn ngủ, cho nên, hắn mặc dù có chút nhục trí, vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định nếm thử. Búp bê ngáp một cái, ngã đầu ngủ say. Đứng lên. Lý Dật rôi ngón bắn thoáng cái búp bê mông đít nhỏ, lực đạo không nhẹ, thoáng cái bả búp bê đánh tỉnh. 7-24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đổi mới tinh khiết TXT. Hoa hoa 6. Ngón cái tiểu nhân dùng lưỡng trích tiểu béo tay xoa liếc trong mắt, lên tiếng khóc lớn. Công kích. Lòng dạ hiểm độc chủ nhân hoàn toàn không đếm xỉa nàng khóc giống, tiếp tục hạ lệnh. Đợi cho Lý Dật lại một cái chỉ côn bắn ra đến mông đít nhỏ, khóc giống trong búp bê rốt cục hiểu được, vội vàng cầm lấy tiểu một cung, lấy ra một chi tiểu một tiễn, hướng xa xa hôi lang bay đi. Vũ tộc tài bắn cung đệ nhất thiên hạ, vũ tộc người theo sinh ra tới ngày đó lên, sẽ là bắn tên, đây không phải truyền thuyết, mà là sự thật, đừng xem búp bê lại mệt mỏi lại tham ăn, có thể là bắn tên chính xác một chút cũng nghiêm túc, lần đầu tiên bắn tên, tự chuẩn bị trúng mục tiêu. Gào khóc, ô, hôi lang giận dữ, tứ chi phấn khởi hướng bên này chạy tới, sợ tới mức búp bê hoạch tiến vào Lý Dật cổ áo, đợi cho Lý Dật xốc lên cổ áo, phát hiện nàng hai tay ôm đầu, vểnh lên mông đít nhỏ không ngừng hướng trên người mình cùng đâu. Toàn thân đều ở phát run. Ngươi chính là thần sủng, lá gan như thế nào nhỏ như vậy, đứng lên. Lý Dật dùng hai chỉ kẹp lên búp bê, đem nàng xách hồi lòng bàn tay. Thời gian lĩnh vực đã sớm triển khai, 20 cấp hôi lang tại Lý Dật lĩnh vực trong kết giới, động liên tục thoáng cái tư cách đều không có. Nhẫn tâm tiếp tục công kích, nếu không còn đánh thí thí. Y-y-y-y-y. T-z-u-y-e. N của tui đốt nét búp bê dẹp trước miệng, một bộ muốn khóc không dám khóc bộ dáng. Cứ không tình nguyện kéo động tiểu một cung, hướng hôi lang xạ kích. Phúc. Một. Phúc. Một. 20 cấp bình thường hôi lang quái vật 600 nhiều điểm huyết, búp bê một lần chỉ có thể xóa sạch nó một điểm huyết, xeo chết nó, trọn vẹn hao hơn 10 sau. Thẳng đến hôi lang bi gào thét ngã xuống, một đạo kim quang theo búp bê bên ngoài thân bay lên, xoay quanh mấy vòng mới dần dần tán đi. Búp bê thăng cấp. Lý Dật xem xét một chút búp bê thuộc tính, lập tức cười to, ha ha ha ha, quả nhiên đã đoán đúng. Tính danh, búp bê. Chủng tộc, vũ tộc, chủng tộc dị năng, phi hành. Đẳng cấp, nam. Tính cách, làm nũng. Loại hình, truyền thuyết sinh vật. Huyết lượng, nam. Ma pháp lực, nam. Lực công kích, nam. Phòng ngự, nam. Ma phòng, nam. Nhanh nhẹn, nam. Tốc độ công kích. Tốc độ di động. Kỹ năng đặc biệt 3. 6. Xử lý một đầu 20 cấp hôi lang. Làm cho búp bê một lần thăng 4 cấp. Thuộc tính giá trị 1 cấp ra 1 điểm, điều này làm cho Lý Dật rất không hài lòng. Bất quá những điều này là do vấn đề nhỏ, hắn tin tưởng, chỉ cần làm cho búp bê tiếp tục phát triển xuống dưới, thăng cấp giờ gia tăng thuộc tính, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ý ý ý ý. Búp bê quơ tiểu một cung, tại Lý Dật lòng bàn tay không ngừng nhảy nhót, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, cấp bậc bay lên, lười biếng giống như giảm bớt. Tiếp tục. Lý Dật chỉ hướng xa xa bên kia hôi lang. Siêu. Búp bê một mũi tên xạ ra, xa xa hôi lang trên đầu bay ra ba bạch sắc thương tổn chữ. 6. Hỏa diễm nguyên tố mảnh nhỏ, phẩm chất 80 đã ngoài PM, vô hạn thu mua. Thu thủy tinh nguyên tố mảnh nhỏ, không hạn phẩm chất, duy trì gửi qua bưu điện. Thu ám thổ nguyên tố quán phiến, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, khóa quốc có thể lĩnh. Mấy ngày gần đây nhất, thế giới kênh trên thu mua nguyên tố mảnh nhỏ kêu gọi đầu hàng rõ ràng tăng nhiều, đây là bởi vì đế vương chi mê nhiệm vụ mở ra. Đệ nhất đảm nhận đại lục đế vương ma vực tiểu tinh linh ngắn ngủi thoái vị, mới đế vương nhiệm vụ xuất hiện, bất luận cái gì ngoạn gia cùng có thể nhận, chỉ cần dựa theo nhiệm vụ quá trình làm xuống đi, trên lý luận, bất luận cái gì nhất danh ngoạn gia, cũng có thể trở thành đại lục đế vương. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế, trước mắt mới chỉ còn không có bất luận cái gì ngoạn gia leo lên đế vương bảo tọa. Lý Dật càng dứt khoát, hắn thậm chí đều không có đi đón đế vương chi mê nhiệm vụ này. Lý Dật không tiếp nhiệm vụ nguyên nhân rất đơn giản, trở thành đế vương sau lưng một cái giá lớn là cái gì, hắn hiện tại thực đã rõ ràng, bị một cái gọi là thần nhân nở tờ cờ bài bố, hắn chịu không được, cho nên, hắn không có hứng thú. Chỉ là, hắn không làm đế vương nhiệm vụ, không có nghĩa là người chơi khác cũng không làm, đương đế vương chi mê nhiệm vụ đẩy rời đi, lập tức bày biện ra nóng nảy trạng thái, dù là rất nhiều người cũng biết, chính mình không có khả năng trở thành đế vương, bọn họ cũng vẫn đang liều lĩnh đi làm nhiệm vụ này. Đương đế vương chi mê nhiệm vụ làm được trung kỳ thời điểm, nợ tờ cơ hội chia ngoạn ra một cái thu thập nguyên tố tài liệu nhiệm vụ, cái này đốt tối hãm hại người, cần lãng phí đại lượng tiền tài. Đương nhiên, làm như ban thưởng, ở trên giao nộp tài liệu thời điểm, ngoạn ra cũng sẽ đạt được một ít kinh nghiệm. Chỉ là, nhiệm vụ này quá trình phi thường dài dằng dặc, mỗi ngày nộp lên trên tài liệu, nhiều cái nguyệt quá khứ trôi qua, chỉ có số rất ít người thông qua cái này đốt, tuyệt đại đa số ngoạn ra vẫn đang tại này đốt trên vô hạn chết tuần hoàn. Đúng vậy, cái này hãm hại tra nhiệm vụ cần cực kỳ tốt vận khí mới có thể hoàn thành, nếu không không quản ngươi trên giao nhiều ít tài liệu, lấy được, chỉ là một chút ít không nhiều lắm không nhỏ kinh nghiệm. Thiết trong liên minh mặt thì có rất nhiều người tại làm nhiệm vụ này, kể cả Kiều Kiều, cùng một ít thủ lãnh cấp nhân vật tại trong, dù sao, mỗi người đều có mộng tưởng, vạn người trí thượng đế vương vị, đối ngoạn gia mà nói, lực hấp dẫn hay là phi thường to lớn. Đừng nói thiết minh những kia thủ lãnh, mà ngay cả Hoa Sơn tiện nhân vong đều ở làm. Chỉ có điều bởi vì kim tệ quan hệ, hắn còn không có làm được giao nạp tài liệu một bước kia, còn đang sơ kỳ giai đoạn lắc lư. 10 cấp nguyên tố tài liệu sản xuất xuất vốn là không cao, thủ đế vương chi mê nhiệm vụ ảnh hưởng, giá cả càng duy trì liên tục đi cao, nguyên bản chỉ cần hao phí vài cái kim tệ tài liệu, hôm nay muốn hao phí mấy trăm thậm chí mấy ngàn kim tệ. 6. Tụ thần đại lục thánh thành. Hôm nay tụ thần đại lục thánh thành, chỉ có số ít mấy chỗ kiến trúc được chữa trị, khác vẫn là một mảnh phế tích. Đánh quốc chiến chính là đốt tiền, đại hình cấm chú sử dụng đến uy lực rất mạnh, có thể một cái giá lớn đồng dạng cũng không nhỏ, tùy tùy tiện tiện phóng một cái chính là mấy ngàn vạn cao thấp, vì chuẩn bị lần trước quốc chiến, hổ phách kiếm tâm bả tiền nhiệm phiêu tuyết, tuyết phi minh tích góp từng tí một ít của cải toàn bộ đã tiêu hao hết, hôm nay tụ thần đại lục, yếu nhân không có người, đòi tiền không có tiền, chữa trị chủ thành kiến trúc chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp, ngoạn. Ra chính mình động thủ, thông thả tu kiến. Khác chủ thành đều dễ nói. Có thể thánh thành kiến trúc nếu như không tu, truyền tống môn cùng trở về thành thạch tiểu không cách nào sử dụng, thuế suất cũng vĩnh viễn hàng không dưới. Có thể nói như vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, tụ thần đại lục ngoạn ra là vừa mang trước, một bên không thể làm gì được tu kiến thánh thành kiến trúc. Bọn họ bắt đầu hoài niệm Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi Đương Quốc Vương thời đại. Nếu Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi Đương Quốc Vương, chúng ta thánh thành làm sao có thể bị hủy? Ai, hổ phách kiếm tâm chính là 1-2B, cùng như vậy quốc vương hốn. Chúng ta ngày tốt lành tính chấm dứt. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi, ngươi đã nghe chưa? Mau trở lại a, chúng ta duy trì ngươi đường quốc vương. Hổ phách kiếm tâm thoái vị, hổ phách kiếm tâm thoái vị. Quốc gia kênh trên mặt, mỗi ngày đều đầy dây như vậy tin tức. Làm như nhất danh quốc vương, không cách nào gây cho quốc gia phồn vinh, sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hổ phách kiếm tâm áp lực phi thường lớn. Vốn, hắn vô tình ý nhúng chàm quốc vương bảo tọa, là đồng bền tuyết buổi nói chuyện. Mới khiến cho hắn động tâm. Tụ thần đại lục thánh thành bị hủy ngày thứ 19, hổ phách kiếm tâm đem quốc vương truyền cho đồng bền tuyết, chính thức thoái vị. Mỗi ngày cũng gọi người mắng máu cho xối đầu, trong lòng của hắn phiền thấu. Chỉ là, đồng bền tuyết lên đài cũng không còn hảo đi nơi nào, lãnh đạo của hắn mới có thể thậm chí còn không bằng hổ phách kiếm tâm, hắn cũng không phải cái gì siêu cấp phú nhị đại, cũng cầm không ra cái gì tiền kiến thiết quốc gia, có người mắng hắn, hắn tiểu cấm nói, mắng hung ác, trực tiếp nhốt vào đại lao. Chỉ là 3 ngày xuống, tiểu khiến cho hoan khí ngất trời. Hiện giữ quốc vương không được, đã có người niệm ký trước kia quốc vương tốt lắm, những người này hoàn toàn đã quên, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi tại Đường Quốc Vương thời điểm, bọn họ cũng không còn thiếu mang sáu. Chỉ là, không trông nom những người này như thế nào la lên, Phiêu Tuyết, Tuyết Phi Minh như trước bảo trì trầm mặc, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Phi bán mất tích, mà Trăm Hiểu Nha tắc công khai tỏ vẻ, sắp tới Phiêu Tuyết, Tuyết Phi Minh sẽ không xâm dư bất luận cái gì đoạt vương chiến tranh. Hiện tại quốc gia rối loạn, đòi tiền không có tiền, đòi lấy vật gì không có vật, hiện tại tiếp nhận, đây không phải là chủ động tự tìm phiền phức sao. Trăm Hiểu Nha mới sẽ không duy trì loại chuyện ngu xuẩn này đâu. Thẳng đến một tháng sau, tụ thần đại lục Thánh Thành vừa mới chữa trị xong, Lý Giật xuất hiện tại trung tâm sân rộng, thả ra đế vương thủ vệ cùng 25 trích viễn cổ nhóm vương chi hồn. Phanh, phanh, phanh, phanh, đông, đông, đông, đông. Tụ thần đại lục Thánh Thành hỏa quang phóng lên trời, tứ bể báo hiệu bất ổn, 4 giờ qua đi, tất cả kiến trúc lần nữa bị hủy. Hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại, ngươi dám chủ động chọc ta, tốt lắm, hiện tại ngươi không nghĩ dẫn đến còn không được rồi sao. Tụ thần đại lục Thánh Thành lần nữa tiến vào phế tích trạng thái, cả nước thuế xuất bay lên, truyền tống môn, trở về thành thạch, toàn bộ tê liệt 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 27, quốc gia thua trận. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 27, quốc gia thua trận. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến, cờ cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vong bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ cờ siêu tầm bái đủ rán a vui vẻ vong bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Cả nước lần nữa tê liệt, Lý Giật lần này chơi đại. Tụ thần trên đại lục ức danh ngoạn gia tập thể phẫn nộ rồi, Thánh Thành bị hủy, bọn họ đã bị tổn thất quá lớn, không có chuyện tống môn, chạy đi chỉ có thể dựa vào phi hành tọa kỵ, cả nước thu nhập từ thuế tăng vọt, làm cho thiệt nhiều ngoạn gia tu luyện trang bị đều tu không dậy nổi. Mấy trăm vạn ngoạn gia tụ tập tại vực sâu Hạp Cốc, chuẩn bị tiến quân vô địch đại lục, tìm Lý Giật báo thủ. Chỉ là, động tác của bọn hắn đã sớm bị Thiết Minh phát giác, tại bọn hắn chưa phát động thời điểm tiến công, Tiểu Kiều đi đến Hạp Cốc, sử dụng quốc vương làm triệu tập toàn thể quốc dân tác chiến. Tụ thần đại lục quốc gia hệ thống toàn bộ tê liệt, đừng nói quốc vương làm, mà ngay cả quốc gia quan viên có đủ cơ bản nhất thuấn di kỹ năng cũng không thể sử dụng, muốn tụ tập, chỉ có thể tự hành chạy đi. Chỉ là một lần đánh sâu vào, tụ thần đại lục ngoạn ra trận doanh tiểu hỏng mất, không có quốc vương kéo làm, nếu bị người đánh tan, nghi tái tụ đứng lên cũng khó khăn. Lại nín thở lại nén giận, có cựu đoán khó báo, thiệt nhiều ngoạn ra khống chế không nổi, cũng bắt đầu soạt thế giới mắng chửi người. Đối thế giới kênh trên tiếng mắng, Lý Giật lựa chọn không đếm xỉa, nước miếng chiến vô dụng, tại trong trò chơi, chỉ có quyền đầu lớn mới là cứng ngắc đạo lý. Đương nhiên, hắn liên tục phá hủy Thánh Thành, cũng không chỉ là đơn thuần trả thù, trong lúc này tự nhiên là có nguyên nhân. Đưa một quốc gia Thánh Thành liên tục 3 lượt bị cùng một cái quốc gia phá hủy, sẽ tự động xếp vào quốc gia thua trận hàng ngũ, giới giờ quốc gia khác không thể đối hắn phát động chiến tranh, mà quốc gia thua trận mỗi tháng cần hướng thắng lợi quốc gia nộp 5-15 quốc gia thu nhập từ thuế, dùng bảo vệ bình an. Thắng lợi quốc tiến vào bảo vệ trong lúc, quốc gia khác không thể lại đối hắn tiến hành công kích, mà muốn thoát ly quốc gia thua trận hàng ngũ, chỉ có hai cái biện pháp, một người là đem quốc gia phồn vinh độ tăng lên tới 500.000 điểm đã ngoài, cái khác do thành chủ tuyên bố chủ thành độc lập, thành lập mới quốc. Kiếp trước, bởi vì Đông Đại Lục một mực không có sinh ra quốc vương, làm cho mặt khác hai cái đại quốc thường xuyên đối hắn phát động quốc chiến tập kích, trong đó có vài hồi đều bị người liên tục duy trì phiên hai lần, chỉ kém một chút tiến vào quốc gia thua trận hình thức. Lý Giật hiện tại muốn làm, chính là liên tục 3 lượt phá hủy Thánh Thành, cưỡng chế làm cho tụ thần đại lục tiến vào quốc gia thua trận hình thức, triệt để đem đánh tan. Nếu như bỏ mặc trước bọn họ tu dưỡng sinh lợi, này không dùng được bao lâu, bọn họ sẽ một lần nữa tập kết bộ đội, không dứt công kích vô địch đại lục, chỉ có thể đưa bọn họ triệt để đánh cho tàn phế, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu như không có đế vương chi kiếm cái thanh này hùng mãnh thần khí tương trợ, Lý Giật nghĩ kháo một đã chi lực phá hủy Thánh Thành, quả thực khó hơn lên trời. Đảo mắt lại quá khứ bán nguyệt, trong lúc này, tụ thần đại lục ngoạn gia không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng đánh sâu vào vô địch đại lục, muốn tìm Lý Giật báo thù, không quá nửa một tháng trôi qua. Đến nay còn không có bất luận cái gì ngoạn gia thành công. Lý Giật người mang đế vương chi kiếm, cho dù nhà mình Thánh Thành bị hủy, hắn đều đồng dạng có thể chơi thuấn di hắn nếu không muốn đánh nhau, ai có thể chảo được hắn. Bất quá, hắn dùng không đến chạy, dùng hắn hiện tại biến thái đẳng cấp cùng biến thái trang bị, ai có thể đánh thắng được hắn. Trong khoảng thời gian này, Lý Giật mỗi ngày mang theo bút bê tại dị giới thăng cấp, hôm nay bút bê đẳng cấp đã lên tới 139 cấp, tại ăn mặc một thân tử giả dưới tình huống. Thuộc tính giá trị thực đã cùng hắn không kém là bao nhiêu. Hắn suy đoán quả nhiên không sai, bút bê muốn thăng cấp, chỉ có thể dựa vào chính mình động thủ, nếu như bút bê không động thủ, tiểu một chút kinh nghiệm cũng lấy không được. Tại Lý Giật thao luyện hạ, lười biếng bút bê rõ ràng chịu khó rất nhiều, chỉ cần gọi nàng đi ra, lập tức siết chặt tiểu cung, tùy thời đằng sau mệnh lệnh ra tay. Cấp bậc bay lên, làm cho bút bê thể tích cũng tăng lớn rất nhiều, hiện tại nàng đã có Lý Giật một cái đầu đại, dáng người cũng theo hình cầu quần quận hướng thon thả phát triển, phía trước hở ra hai cái bọc nhỏ bao, đây là nữ tính bắt đầu phát dục dấu hiệu 6. Siêu, siêu, hai chi tiểu hỏa diễm tiễn đánh vào một đầu ma vật trên người, tuôn ra 75566, 74566 hồng chữ thương tổn. Đây là bút bê hàng loạt tài bắn cung, cũng là nàng trước mắt nắm giữ duy nhất một chiêu tiễn kỹ. Bút bê không thể chủ động học kỹ năng, muốn nắm giữ tiễn kỹ, chỉ có thể ở thăng cấp thời điểm lĩnh ngộ, hàng loạt tài bắn cung chính là nàng lên tới 100 cấp thời điểm tự hành lĩnh ngộ học được. Tại bút bê lên tới 100 cấp sau, nàng vũ tộc thiên phú cũng hiện lên đi ra. Vũ hóa. Đây là một chiêu cùng loại phượng hoàng niết bàn bàn là bất tử thần thuật, chỉ cần chủ nhân bất tử, mỗi khi bút bê khí huyết về không, bọn ta hội vũ hóa thành trứng, chỉ cần trải qua 1-3 phút, có thể lần nữa mãn huyết sống lại, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Hơn nữa, mỗi sống lại một lần, tự thân thuộc tính sẽ tạm thời gia tăng 1/10, nếu sống lại quá nhiều lần, đánh ra thương tổn chính là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Mà ngoại trừ cái này, bút bê tính cách cũng đã xảy ra biến hóa, theo làm lũng biến thành bướng bỉnh. Tại Lý Giật hạ lệnh thời điểm, nàng hội chấp hành, mà khi Lý Giật không tại hạ lệnh, làm cho nàng tự hành hoạt động thời điểm, nàng tiểu trở nên cơ linh cổ quái, lung tung dẫn quái đều là việc nhỏ, có khi còn có thể tại Lý Giật trên người làm cho một ít trò đùa dai, phi thường làm cho đầu hắn đau. 139 cấp búp bê, trụ cột lực công kích đều nhanh vượt qua 188 cấp Lý Giật, bất quá bây giờ Lý Giật có điểm hối hận, sớm biết như vậy mình có thể khai ra búp bê, đánh chết hắn cũng sẽ không phân giải đại xà cung A. Vừa nhìn thấy bút bê sử dụng hàng loạt tài bắn cung, Lý Giật liền không nhịn được hoài niệm chết thảm đại xa cung, cái này nếu cung còn đang, hàng loạt tài bắn cung tiểu biến thành tứ tiễn 6. Ngoại trừ đại xa cung, Lý Giật vẫn còn so sánh hoài niệm chính mình này bán bộ ma thần 6 trang 6. Mỗi lần ma thần này sinh cái mới, Kiều Kiều đều dẫn người đi đoạt, bất quá đáng tiếc, một mực không có ra lại cung tiến thủ 6 trang, hôm nay bút bê mặc trên người chính là ma tộc tiên phong 6 trang. Tại Lý Giật cùng thần sùng bút bê liên thủ xạ kích phía dưới, trước mắt vô lại ma vật trích kiên trì vài giây đồng hồ, tiểu nằm ở trên mặt đất. Một đạo kim quang theo bút bê bên ngoài thân bay lên, nàng lại thăng cấp. Vô lại ma vật cái gì cũng không còn rơi xuống, Lý Giật nhìn đồng hồ, vẫy tay, tựa đầu đỉnh bay loạn bút bê thu vào sùng vật không gian. Y kìa y. Bút bê kêu nhỏ hai tiếng, thân thể nho nhỏ chậm rãi biến mất, tại thân thể nàng hoàn toàn làm nhạt thời điểm. Xem ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng chảy lù ra không tình nguyện biểu lộ. Tiểu gia hỏa này, càng ngày càng yêu mến Lý Giật đem nàng phóng xuất. Lý Giật rời đi tội ác chi đô, đi trước cả giàn thành. Tuy nhiên đế vương chi kiếm tới tay, bất qua ạ giả gổng trên người còn có rất nhiều bí mật còn không có dương lù đi ra đâu, cho nên Lý Giật chỉ cần có nhàn rỗi thời gian, nhất định sẽ chạy tới cả giàn thành, làm ạ giả gổng tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ, gia tăng song phương hảo cảm độ. Lý Giật biến thành ma tộc bộ dáng. Thoải mái trà trộn vào cả gian thành, quen việc dễ làm đi đến ạ dạ gổng trôi nhà cỏ. Rất tốt, ngươi làm không sai, tại trên người của ngươi, ta nhìn thấy ta trước kia bóng dáng. Lý Giật đẩy cửa phòng ra đi tới về sau, nghe được ạ dạ gổng cùng nhất danh ngoạn gia đối thoại. Trong phòng, ạ dạ gổng trước mặt chạm kế tiếp trước một vị không được biến thân ma tộc hình thái ngoạn gia, một bộ bó sát người hắc ý hề, tay phải ngược lại nắm một bả truy thủ, xem bóng lưng có thể biết rõ, đây là người đạo tặc. Tên của hắn không có che giấu. Sáng loáng biểu hiện đỉnh đầu, Lý Giật xem xét tên của hắn, lập tức giật mình. Tên của hắn thình lình biểu hiện vi, quỷ ảnh hành giả. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 28, không phải chủ lưu đấu pháp. Quyển thứ 17 chương 28, không phải chủ lưu đấu pháp. Quỷ ảnh hành giả. Kiếp trước leo lên đế vương bảo tọa đệ nhất nhân, mặc dù đang vị thời gian ngắn ngủi, bất quá hắn danh tự, vẫn đang ở ngươi chơi trong miệng lưu truyền rộng rãi, chưa bao giờ từng quên. TXT sách điện tử đạo loạt. Đương Lý Giật chứng kiến quỷ ảnh hành giả trên đầu cái kia đỏ rừng rực tên của, hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải nhận ra quỷ ảnh hành giả, mà là hắn kỳ quái, tiểu tử này trang bị như thế nào kém như vậy. Cũ nát đoàn đao, tàn phá y phục dạ hành, cổ xưa đai lưng, quần máu da hiệu dày, toàn thân, từ đầu đến chân, tất cả đều là bạch bản trang bị, rõ ràng ngay cả đám vật lam trang đều không có. Lý Giật vô ý thức điểm một cái hắn thuộc tính mặt bản, rõ ràng cũng là cho phép quan sát, hắn lại phát hiện. Tiểu tử này chẳng những trang bị kém kình, mà ngay cả đẳng cấp cũng chỉ có 120 cấp. Trước mắt chúng thần ngoạn gia chia đều đẳng cấp đều ở 160 cấp tả hữu, 120 cấp, rõ ràng thấp. Phải biết rằng, bây giờ không phải là chúng thần vừa mở ra thời điểm, trước kia thăng cấp không có bất kỳ phụ trợ, thăng cấp tốc độ tự nhiên sẽ không nhanh, nhưng là bây giờ, biệt hiệu ngoạn gia có thể hưởng thụ đến quốc gia gia thành, thầy cho gia thành, công hội gia thành, người mới gia thành chờ một chút một loạt kinh nghiệm gia thành, trước kia theo một cấp lên tới 20 cấp, không sai biệt lắm muốn dùng một tháng, hiện tại chỉ cần 2 ngày có thể thu phục, đây là hiện tại cùng trước kia trên. Lệnh. Quỷ ảnh hành giả chứng kiến Lý Giật ngược lại không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, chỉ là nhìn hắn một cái, cứ tiếp tục cùng ạ dạ gổng đối thoại. Hắn là thứ 9 đại lục ngoạn gia, cùng Lý Giật là đối địch trận doanh. Ạ dạ gồng nói ra, đi Bắc Cực đại lục tìm kiếm đáp án A, ngươi vậy nghi hoặc, có lẽ sẽ tại đó cởi bỏ. Quỷ ảnh hành giả nhẹ gật đầu, xoay người vội vàng rời đi nhà cỏ, lúc gần đi, còn nhìn Lý Giật liếc, tựa hồ có điểm hiếu kỳ thân phận của hắn. Quỷ ảnh hành giả không được biến thân ma tộc, Lý Giật lại thay đổi, cho nên hắn nhìn không ra Lý Giật thân phận. Trang bị đồ bỏ đi, cấp bậc đồ bỏ đi, chẳng lẽ hắn kiếp trước cũng là như vậy phải không? Vậy hắn là như thế nào leo lên đế vương vị? Lý Giật trong nội tâm hồ nghi không thôi. Nghe được quỷ ảnh hành giả cùng ạ dạ gồng đối thoại, Lý Giật tiểu đoán được, quỷ ảnh hành giả tại làm nhiệm vụ, đúng là dô len đế quốc quang huy nhiệm vụ. Cùng hắn làm đồng dạng, chỉ có điều kiếp trước quỷ ảnh hành giả trước đây, cả đời này, hai người điên đảo rồi tới. Thứ hai hoàn thành dô len đế quốc quang huy nhiệm vụ người, sẽ không được đến quang huy sáo trang, lấy được tương thị một cái khác bộ thuộc tính trong quy trong cách dô len đế quốc sáo trang. Ngồi đi. Ạ dạ gồng ngồi ở trên mặt ghế, phất tay ý bảo. Tuy nhiên trên một cái cùng Lý Giật quan hệ không tệ ạ dạ gồng đã chết rồi, bất quá mới soạt ra ạ dạ gồng đồng dạng kế thừa song phương hữu hảo độ, chỉ là trước kia trò chuyện qua tương quan trí nhớ biến mất. Đương nhiên, hữu hảo độ cũng thoáng giảm bớt một điểm, bất quá không nhiều lắm, làm vài cái hàng ngày nhiệm vụ tiểu trướng lên rồi. Ta lần này, là muốn cùng ngươi tìm hiểu một ít có quan hệ ma thần tin tức. Ạ dạ gồng mặt không biểu tình nói đi. Đệ tam ma thần, ta nghĩ biết rõ tung tích của hắn. Jacket. Nghe được đệ tam ma thần cái này danh tự, ạ dạ gồng hai mắt đột trợn, thông suốt địa đứng lên, chỗ ngồi cái ghế đều bởi vì lực lượng không khống chế được, mà chia 5 x 7. Ạ dạ gồng một cái chân, chính là bị đệ tam ma thần cắt đứt, hắn có thể ở dị giới bất tử, đồng dạng cũng là bái đệ tam ma thần ban tặng, bất quá cái này bất tử, không phải che chở, mà là làm cho hắn cảm thụ vô cùng vô tận tra tân thống khổ. Ạ dạ gồng nhìn xem Lý Giật, lạnh nhạt nói, xí dồ khắc thực lực thâm bất khả chắc. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Ta chỉ muốn biết tung tích của hắn, cũng không nói qua muốn đi khiêu chiến hắn. Hắc, làm sao ngươi biết ta có thể tìm tới hắn? Ngươi đoán. À dạ gồng trầm mặc, Lý Giật câu này ngươi đoán, thiếu một ít làm cho hắn máy tính trình tự đỉnh chỉ 6. Xì dồ khắc ở tại ma thần tòa thành, nơi đó là dị giới kinh khủng nhất chỗ. Ngươi muốn tìm hắn, đi tội ác chi đô tìm kiếm đáp án A. À dạ gồng ngồi xổm người xuống, bày nòng vỡ tan cái ghế. Cảm ơn. Lý Giật xoay người ra môn. Jacket. Lý Giật nghe được sau lưng truyền đến đầu gỗ nghiền nát thanh âm. 7:24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đổi mới tinh khiết TXT. Muốn tìm đệ tam ma thần rất dễ dàng, chỉ cần lẻn vào tội ác chi đô, tìm được ma thần tòa thành truyền tông môn, tại đem khởi động, có thể chứng kiến đệ tam ma thần, cả quá trình hoàn toàn không cần hỏi thăm ạ dạ gồng. Bất quá Lý Giật làm như vậy, tự nhiên có hắn thâm ý ở bên trong. Lại trải qua một phen lặn lội đường xa. Lý Giật thuận lợi phản hồi dị giới, lợi dụng biến thân hôn tiến tội ác chi đô, hướng về ma thần tòa thành truyền tống môn chỗ địa phương xuất phát. Tội ác chi đô trong đó đều biết ngàn vạn trích ma tộc, đệ tứ ma thần cùng thứ năm ma thần cũng ở nơi đây, bọn họ chấp trách là gác ma thần tòa thành truyền tống môn, chúng nó bên ngoài môn, mà đệ tam ma thần xì rổ khắc ở đâu môn. Hôm nay đi đến tội ác chi đô thăng cấp ngoạn gia số lượng đã phi thường khoa trường, theo hơn 10 người đến mấy ngàn vạn người, chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Lý Giật hao mất 3 giờ chạy đi, mới nhìn đến này tòa hiện lên ngưu đầu hình ma thần tòa thành truyền tống môn. Cái gọi là truyền tống môn, chính là ngưu đầu khẩu, môn trên mặt hắc khí tràn ngập, xem xét liền biết quỷ dị phi thường. Truyền tống môn phía trước, đệ tứ ma thần cùng thứ năm ma thần một tả một hữu đứng, hai vị ma thần tướng mạo giống như lúc, thân hình cao lớn, hắc sắc làn da, tử sắc con mắt, còn có trong tay nguyệt nha hình vũ khí, hoàn toàn đồng dạng. Đệ tứ ma thần cùng thứ năm ma thần là song tử ma thần. Chúng nó là thân huynh đệ, đừng xem bộ dáng trường đồng dạng, vũ khí cũng đồng dạng, nhưng chúng nó ở giữa khác nhau hay là phi thường to lớn, tỉ như ca ca am hiểu pháp thuật, đệ đệ am hiểu vật lý, thời điểm chiến đấu một xa một gần, một cái chủ công một cái phụ trợ, phối hợp không chê vào đâu được, không biết có bao nhiêu ngoạn gia chết thảm tại đây huynh đệ trong tay. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay các nàng chỉ là thành công đánh chết một lần song tử ma thần, cho tới bây giờ đều không có lần thứ hai, còn có này lần đầu tiên. Cũng là mượn nhờ bá đao vương năm lực lượng đâu. Truyền tống môn phụ cận ngoại trừ song tử ma thần, mỗi cách 5 phút còn có một đội số lượng trên 100 ma vật tuần tra trải qua, toàn bộ đều là cao đẳng ma vật, mỗi một trích thực lực cũng có thể địch nổi tiểu bốt. Ở ngươi chơi đánh chết song tử ma thần thời điểm, tuần tra ma vật là được sảng khoái chi không thẹn diệt đoàn ngôi sao. Nếu như dựa theo bình thường giết pháp, muốn đánh song tử ma thần, ít nhất phải chuẩn bị đi ra tứ chi đoàn đội. Hai chi đội phụ trách kéo ra song tử ma thần 30 mã có hơn, không thể để cho bọn họ tới gần, nếu không bọn họ sẽ tiến hành đồng sanh cộng tử, lực công kích bay lên 300% khủng bố trạng thái, mà đổi thành ngoài hai đội chuyên môn phụ trách tuần tra ma vật, hoặc là thanh quang, hoặc là kéo xa. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp cận song tử ma thần, nếu không song tử ma thần hội cầm chúng nó chơi ám hắc hiến tế, chỉ là một trích ma vật tự bạo, kết cục chính là toàn bộ đoàn diệt sạch. Lý Dật kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thẳng đến một đội ma vật đi xa, hắn mới mang theo xanh nước biển cung, đứng ở song tử ma thần trước mặt. Thần súng bút bê được triệu hoán đi ra, Lý Dật trước sau mở ra thần nhân hình thức nguồn nước phân thân. Lúc này còn không có tiến vào chiến đấu, song tử ma thần vẫn đang trái phải tách ra, chính giữa cự ly vừa vặn 30 con ngựa, cho nên lúc này công kích, sẽ không để cho chúng nó tiến vào cộng sinh trạng thái, lực công kích bay lên 300%, mỗi giây khôi phục 10% tánh mạng giá trị cùng pháp lực giá trị. Lĩnh vực, đinh đấm tiễn. Lý Dật hét lớn một tiếng, kim sắc màn hào quang đột nhiên phóng ra, lại đột nhiên mãnh liệt co rút lại, dính sát khi hắn trên người. Xích, xích. Bản thể cùng phân thân tất cả bắn ra một mũi tên, đồng thời bay về phía nhất trích đệ tứ ma thần, am hiểu viễn trình pháp thuật KK. Hoa hoa. Vàng. Vàng. Búp bê cũng học Lý Dật bộ dạng, đứng ở hắn đỉnh đầu, khí thế 10 phần phóng ra hai chi tiểu tiễn. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Đệ tứ ma thần đỉnh đầu bay ra mấy đạo xếp thương tổn, đều đã trải qua nhìn không ra cụ thể thương tổn, chỉ là một trong nháy mắt, nó liền ngã trên mặt đất. Một kích chết ngay lập tức đệ tứ ma thần, thành công. Lĩnh vực lực lượng toàn bộ hao hết, Lý Dật phất tay đem búp bê thu hồi. Lúc này thứ 5 ma thần cũng lao đến, trong tay nguyệt hình vũ khí có chút vung lên. Phúc! 514-55677. Lý Dật đỉnh đầu bay ra hồng sắc tự thể thương tổn, kết quả của hắn cùng đệ tứ ma thần đồng dạng, cũng bị người ta một chiêu cho dây. Á á á á, ca ca, đáng giận nhân loại. Thứ 5 ma thần một đao chém giết Lý Dật, phẫn nộ ngửa mặt lên trời giống to, nguyên bản hắc sắc làn da đã sớm biến thành huyết hồng sắc. Nếu như không thể đồng thời đem song tử ma thần đánh chết, như vậy lưu lại này trích sẽ tiến vào vô hạn cuồng bạo trạng thái, thẳng đến mặt khác nhất trích ma thần lần nữa nảy sinh cái mới sống lại, mới có thể dừng lại. Song tử ma thần chết mất nhất trích, một cái khác trích tất nhiên hội cuồng bạo, Lý Dật đối với chính mình sẽ bị chết ngay lập tức chuyện này, trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Nếu như dựa theo bình thường đấu pháp đến xem lời nói, Lý Dật lần này khiêu chiến không thể nghi ngờ thất bại. Lý Dật tiểu như vậy thành thành thật thật nằm trên mặt đất, mặc cho thứ 5 ma thần đối với hắn hữu hống hữu thiếu. Trên người hắn không mang thánh quang đùa hộ mệnh, bất quá hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể tại chỗ sống lại. Bởi vì hắn trên người có một khối đầy đủ thần thạch. Thần thạch, thần cấp vật phẩm, không cần xứng mang, bỏ vào ba lô có thể có hiệu lực. Thuộc tính, tự thân tử vong giờ rơi xuống vật phẩm sát suất giảm bớt 100%, ngoài mức gia tăng 10% hy hữu vật phẩm rơi suất, gia tăng 20% nhân vật bạo kích suất, gia tăng huyết lượng hạn mức cao nhất 300.000 điểm, gia tăng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 50.000 điểm. Đặc hiệu đương tử vong giờ, lập tức mãn huyết mãn trạng thái sống lại, hơn nữa được đến thần chi che chở hiệu quả, giảm bớt 50% thương tổn, duy trì liên tục 1 phút, này đặc hiệu mỗi cách 30 phút có hiệu lực 1 lần, mặt khác, này đặc hiệu không tính nhân vật tử vong số lần. 6. Hắn không có trực tiếp đứng lên, là bởi vì hắn đang đợi khôi phục, lĩnh vực lực lượng toàn bộ đã tiêu hao hết, kỹ năng CD đã ở làm lệnh trong, hiện tại đứng lên có làm được cái gì? Á á á, ca ca, đáng giận, đáng giận. Thứ 5 ma thần đứng ở Lý Dật bên người điên cuồng hét lên hơn 20 phút, bà Lý Dật giống thẳng buồn bực, trong nội tâm đều nhanh không có đáy. Phải biết rằng, thần thạch làm dùng là nửa giờ sống lại một lần, Lý Dật nằm trên mặt đất không có lựa chọn chủ động sống lại, đảng bán đến tiếng đồng hồ vừa đến, hắn đem triệt để tử vong, dùng thần thạch đều không dùng. Mau cút, Lý Dật trong lòng mặc niệm. Lại qua 3 phút, Lý Dật toán niệm rốt cục có hiệu lực, toàn thân đỏ bừng ma thần bi phẫn chính là đi hồi chính mình lúc trước chỗ đứng cương vị. Sống lại. Thừa dịp thứ 5 ma thần quay lưng lại, Lý Dật nắm chặt thời gian sống lại, sau đó thu hồn cộng hưởng, biến thành điện quan báo, tiềm hành biến mất 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 29, nghiền nát cốt lâm. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 29, nghiền nát cốt lâm. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến, Cờ cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vong bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ cờ siêu tầm bái đủ rán a vui vẻ vong bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Lĩnh vực lực lượng hao hết, khôi phục tốc độ phi thường thông thả, Lý Dật tránh ở truyền tống môn phụ cận hơn 3 giờ, mới thấm tháp toàn bộ sự khôi phục sức khỏe lượng. Thư Mỹ 72. Đang chờ đợi trong lúc, hắn còn chứng kiến một đám lô mãng ngoạn ra cố gắng khiêu chiến cuồng hóa thứ 5 ma thần, kết quả có thể nghĩ, toàn bộ chết ở ma thần dưới đao. Muốn cùng song tử ma thần chơi không phải chủ lưu đấu pháp, nếu như không có một kích giết chết thực lực, có thể có khả năng sao? Lực lượng toàn bộ khôi phục, Lý Dật tiềm hành đến có thể công kích cự ly, thần nhân hình thức cùng nguồn nước phân thân trước sau sử dụng, lần nữa đem bút bê triệu hoán đi ra. Dùng thần nhân hình thức là phòng ngừa ngoài ý, gọi bút bê là trên song trọng bảo hiểm, tóm lại Lý Dật hiện tại muốn làm, chính là hết mọi khả năng tăng lên lực lượng của mình, phòng ngừa xuất hiện một kích không có dây rơi ma thần, bị ma thần xử lý xấu hổ buồn bực cục diện. Xích, xích, hai chi bị lĩnh vực lực lượng ra chỉ đinh đâm tiễn bay về phía thứ 5 ma thần, Lý Dật lần này ra tay, lại là một lần tính đã tiêu hao hết tất cả của mình bộ lực lượng. Phúc, phúc, thứ 5 ma thần trên đầu tuôn ra một đống thương tổn, ngửa mặt chỉ lên trời té trên mặt đất, không có ngoài ý, một kích bị mất mạng. Siêu, siêu, siêu, ba đạo tử mang theo thứ 5 ma thần trên người bay ra, rơi lả tả bốn phía, ra trang bị. Lý Dật bước nhanh tiến lên. Đem ba vật trang bị toàn bộ nhặt lấy, xem đều không có nhìn nhiều liếc, liền chui vào truyền tống môn. Tại song tử ma thần chữ hàng trong lúc, ngoạn gia không cách nào sử dụng truyền tống môn, chỉ có đem chúng nó toàn bộ giết chết, truyền tống môn mới có thể đối ngoạn gia mở ra. Tại Lý Dật chạy vào truyền tống môn trong nháy mắt, một cái hệ thống hồng chữ công bố ở thế giới kênh xuất hiện. Song tử ma thần bị đánh chết, truyền tống môn mở ra. Tin tức vừa ra, quảng đại ngoạn gia sức mạnh lại nổi lên, gần nhất trong khoảng thời gian này. Có thiệt nhiều ngoạn gia cấp bậc lên một lượt đến đây, đáng tiếc, bởi vì song tử ma thần ngăn trở, bọn họ một mực không có thể tiến vào ma thần tòa thành địa đồ, hôm nay có thể tính đợi cho cơ hội, há có thể bỏ qua. Tại Lý Dật sau, chí ít có mấy vạn danh ngoạn gia trước sau tiến vào truyền tống môn. Ma thần tòa thành là một phi thường kỳ dị không gian, nơi này không có bay tới bay lui đại hình thiên thạch, mà là một cái cùng loại trứng bên trong không gian. Ma thần tòa thành tựu tại trứng không gian trung tâm. Ma bị truyền tống vào ngoạn gia tắc ở vào trứng bên ngoài, vòng quanh biên giới hướng một cái phương hướng chạy, ước chừng cần 5 ngày, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy xong một vòng. Giống, giống, gào khóc, ô. Lý Dật đứng ở nhập khẩu. Bên hai nghe được một hồi lại một hồi chói tai chu lên. Tại trứng không gian chung quanh, các người chơi muốn đối mặt quái vật không phải ma vật, mà là dị giới độc hữu chính là hư không sinh vật. Hư không sinh vật, có được vô hạn tánh mạng, thân thể của bọn nó do hư không vật chất cấu thành, đương chúng nó bị đánh chết. Hư không vật chất hội tạm thời phân tán, nhưng không dùng được bao lâu. Esem sẽ một lần nữa ngưng tụ, lần nữa cấu thành một cái thân thể. Bởi vì có thể vô hạn sống lại, cho nên hư không sinh vật rất khó đối phó, nếu như không có đủ thực lực, tại nơi này thăng cấp, xa xa không bằng ở bên ngoài thoải mái. Lý Dật một bên dọc theo bên trái hành tẩu. Một bên bả vừa đánh tới ba vật trang bị, phân phối cho bút bê cùng gấu mèo võ sĩ. Cho bút bê trang bị là một cái tử sắc vòng cổ, gia tăng 15% tốc độ công kích. Còn đề cao 15% bạo kích, thuộc tính phi thường không sai, chính thích hợp bút bê trang bị. Cho gấu mèo võ sĩ trang bị thì là một kiện hy hữu vũ khí ấu cương bao tay. Đây là ẩn tàng chức nghiệp võ đạo gia mới có thể trang bị vũ khí, đưa cho gấu mèo võ sĩ thích hợp nhất bất quá. Còn có một vật là chiến sĩ hệ ma thần sáo trang, Lý Dật chuẩn bị trở về đi phân giải. Đi chưa được mấy bước, phía trước xuất hiện hai đầu hư không phi long. Bút bê y y y hai tiếng, kéo động tiểu cung liền phóng. Giống. Hư không phi long miệng mở ra, phụt lên long tức, Lý Dật trên đầu bay ra thương tổn 3 vạn nâng tuyến, mỗi một giây nhảy xuống. Ba ba ba bằng. Lưu tinh tứ liền xạ. Đinh đâm tiễn. Thực bá vương tiễn. Lý Dật lĩnh vực lực lượng còn không có khôi phục đâu, đánh lượng trích đẳng cấp 180 hư không phi long rõ ràng có chút cố hết sức, khá tốt hắn sớm đem gấu mèo võ sĩ kêu lên, một người hai sủng hiệp trợ phối hợp, cuối cùng đem hai đầu hư không phi long thu phục. Ý kìa ý kìa. Búp bê một chút cũng không có cảm giác mình làm sai, chứng kiến hư không phi long ngã xuống, còn hưng phấn bay qua, tiếp tục dùng tiểu cung xạ này hai cỗ sụp đổ thi thể. Trở về. Vì tránh cho búp bê hồ lũ ản dẫn quái, Lý Dật vẫy tay, đem nàng giải tán. A, hải. Gấu mèo võ sĩ kim độc lập, đơn trưởng chỉ hướng phương xa, bên kia có ba trích hư không hoàn linh, qua lại phiêu giảng. Tại ma thần tòa thành bên ngoài địa đồ, khó đối phó nhất là không là hư không bột, mà là hư không hoàn linh. Chỉ cần cùng chúng nó giao chiến, chúng nó sẽ không dứt dây dưa, phi thường làm cho người ta đau đầu. Lý Dật giải tán gấu mèo võ sĩ, dung thân biến thành điện quang báo, tiềm hành về phía trước mà đi. Hắn rất nhẹ nhàng theo hư không oan linh bên người đi qua, căn bản không có bị đối phương phát hiện. Hắn đã 189 cấp, tại 180 cấp quái vật trước mặt tiềm hành, xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Ma thần tòa thành địa đồ Lý Giật kiếp trước đã tới vô số lần, đối với nơi này địa hình phi thường quen thuộc, ở đâu quái vật nhiều, ở đâu quái vật thiếu, ở đâu tạm biệt, ở đâu không dễ đi, chỉ sợ không ai so với hắn rõ ràng hơn. Lợi dụng điện quang báo tiềm hành, Lý Giật một đường tránh đi hư không quái vật, tiến lên tốc độ thật nhanh. Ước chừng đi về phía trước hơn 3 giờ, Lý Giật chứng kiến phía trước xuất hiện một ba ngọn da. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay lần đầu tiên đánh chết song tử ma thần thời điểm, thì có đại lượng ngoạn gia dũng mãnh vào ma thần tòa thành. Hôm nay thời gian đã qua nhiều cái nguyệt, bọn này kiên cường ngoạn gia vẫn đang tử thủ tại nơi này, một mực chưa có trở về đi. Không chỉ là bọn họ, mà ngay cả tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay cũng giống như vậy, nàng liền đoạt vương thời kỳ chiến tranh đều không có trở về, một mực thủ tại chỗ này thăng cấp. Lý Giật nhìn qua đám kia ngoạn gia đầu đội lên tụ thần đại lục chữ, cái này nói rõ bọn họ đều là tụ thần đại lục ngoạn gia. Lý Giật vô tình ý giết người, liền lượn cá vòng luẩn quẩn, tận lực cuốn đi xuyên qua. Muốn giết đệ tam ma thần, có một tiêu chuẩn thấp nhất, ngoạn gia đẳng cấp ít nhất cũng muốn 190 cấp, nếu không tiểu không khả năng thành công. Lý Giật hiện tại 189 cấp, vẹn vẹn kém một bậc có thể khiêu chiến đệ tam ma thần. Hắn sở dĩ sớm chạy tới nơi này, là bởi vì hắn ở bên ngoài địa đồ đạt được thăng cấp kinh nghiệm. Đã không nhiều lắm. Cấp bậc so với quái vật cao, đạt được kinh nghiệm giá trị sẽ giảm bớt, nếu như Lý Giật còn đang bên ngoài thăng cấp, ít nhất phải hao phí 7-8 ngày thời gian, mà nếu như tại ma thần tòa thành thăng cấp, không dùng được 2 ngày nhất định lên tới. Lý Giật biết rõ ma thần tòa thành địa đồ có một địa phương, tên là Nghiền Nát Cốt Lâm, chỗ đó hội nảy sinh cái mới một loại gọi là hư không chi nhãn quái vật. Huyết lượng thiếu, lực phòng ngự thấp, nhưng kinh nghiệm giá trị phi thường cao, nảy sinh cái mới tốc độ cũng thật nhanh. Là 180 cấp hướng 200 cấp tốt nhất thăng cấp địa điểm. Lý Giật tầm nhìn chính là chỗ đó. Tại chạy tới Nghiền Nát Cốt Lâm trong lúc, Lý Giật trên đường lại đụng phải vài hỏa ngoạn gia, nhân số nhiều nhất mấy ngàn người, ít nhất cũng có mấy trăm người, bất quá trung điểm ngược lại có một, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tụ thần đại lục ngoạn gia. Lý Giật tưởng tượng sẽ hiểu, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay thủ giết song tử ma thần. Tiên tiến nhất nhập ma thần tòa thành địa đồ ngoạn gia, không hề nghi ngờ cũng là phiêu tuyết, tuyết bay minh ngoạn gia, trước nhập giả là chủ, sau nhập giả lần lượt giết. Trải qua hơn nguyệt thanh lý, chắc hẳn mảnh đất này đồ trong đó. Còn lại tất cả đều là tụ thần đại lục ngoạn gia. Chỉ là, Lý Giật đụng với ngoạn gia trong đội ngũ, cũng không có tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân ảnh. Cô gái nhỏ này, lại đang ở đâu thăng cấp đâu? Lý Giật đem thần giòm kính lấy đi ra, đưa vào tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay tiến hành tìm tòi. Không cách nào tìm tắc nên mục tiêu 6. Cái này thứ đồ hư, lại hắn meo meo không nhẹ 6. 5 giờ qua đi, Lý Giật thuận lợi đuổi tới Nghiền Nát Cốt Lâm. Ma tộc có được dài dòng buồn chán tánh mạng, cường đại ma tộc, thậm chí còn có được chết mà sống lại năng lực, chỉ là mọi chuyện không có tuyệt đối, cường đại ma tộc cũng không phải như bọn họ quảng cáo dùm ben như vậy vĩnh sinh bất tử, đương sống lâu đến cuối cùng, chúng nó đồng dạng cũng sẽ tử vong. Nghiền Nát Cốt Lâm khắp nơi đều có xương cốt, nơi này là ma tộc chết đi nơi táng thân, vô số ma tộc anh hùng trường miên ở cái địa phương này, tại Cốt Lâm phủ cận phiêu giảng hư không oan linh, so với địa phương khác nhiều ra vài gấp trăm lần. Lý Giật đứng ở Nghiền Nát Cốt Lâm trước, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đông nghịt một mảnh, con đường hoàn toàn bị hư không oan linh phá hỏng, thô sơ giản lược đánh giá ký hạ xuống, chí ít có mấy trăm vạn trích hư không oan linh tại phía trước tụ tập. Hư không oan linh phi thường có người, thân thể của bọn nó bị đánh nát, không dùng được 10 giây sẽ trùng tân tổ hợp, hơn nữa còn có thể hướng ngoạn ra trên người phóng thích chiếm được nguyên rủa, cuốn ở trên người không ngừng phát động công kích, nếu như bị đám người kia cuốn lên, số lượng không cần nhiều. Chỉ cần 3 trích có thể thoải mái phóng ngược lại một vị huyết lượng vượt qua 100 vạn mở tờ. Xuất hiện đi, phở dậy ra. Lý Giật phất tay một chiêu, đem người cá nữ vương hoán đi ra, đối mặt bột thời điểm, phở dậy ra không giúp đỡ được cái gì, nhưng đối mặt vô cùng vô tận tiểu quái, phở dậy ra tác dụng tiểu trở nên không ai bằng. A A6. Chỉ là đơn giản ngâm nga, phía trước mấy trăm vạn hư không oan linh sẽ theo chi sao động, nhân ngư tiếng ca tốc hành linh hồn. Cho nên coi như là hư không tánh mạng, cũng đồng dạng sẽ bị hấp dẫn. Gào khóc. Mấy trăm vạn hư không oan linh cùng một chỗ đánh tới, Lý Giật đứng ở đàng xa cũng cảm giác một cổ rét thấu xương âm phong, thổi hắn rất không thoải mái. Thú hồn cộng hưởng, điện quang báo. Phúc. Lý Giật biến thành con báo, tiềm hành biến mất. Ở trên hư không oan linh đánh về phía nhân ngư nữ vương phở rời dạ thời điểm, Lý Giật quấn đi một phương hướng khác, phi thường thoải mái xuyên qua hư không oan linh bầy, thành công ngăn cản nghiền nát cốt lâm trong. Cốt trong rừng không có hư không oan linh, chỉ có một loại quái vật, hư không chi nhãn. Lý Dật tạm thời an toàn. Giải tán. Nhân ngư nữ vương biến mất. Gào khóc gào khóc gào khóc ca. Mất đi ca âm hấp dẫn, mấy trăm vạn hư không oan linh cao thấp tung bay, điên cuồng lũ ản tháo chạy. Lý Dật kêu lên búp bê, bắt đầu xạ giết phụ cận hư không chi nhãn. Hư không chi nhãn sẽ xuất hiện tại tùy ý một vị trí, chỉ có tại con mắt mở ra thời điểm, ngoạn gia mới có thể chứng kiến chúng nó, cũng đối với chúng tiến hành công kích, mà khi chúng nó đem con mắt nhắm lại thời điểm, chúng nó sẽ hoàn toàn biến mất, không cách nào công kích. Phúc! Phúc! Phúc! Lý Dật xạ kích tốc độ thật nhanh, làm nhiều việc cùng lúc liên tục 3 tiễn, xạ trong 3 trích hư không chi nhãn. Ý kìa ý kìa! Búp bê mang theo tiểu cung, học Lý Dật bộ dạng làm nhiều việc cùng lúc xạ nửa ngày, nhưng lại ngay cả một con mắt đều không có xạ đến. Búp bê lại xạ vài tiễn, hay là xạ không đến, nàng mặc kệ, ném đi tiểu cung, dùng lưỡng trích tiểu béo tay xoa con mắt, rõ ràng tức khóc sáu. Hoa hoa sáu. Hưng phấn sinh sôi sáu. Một hồi coi như dòng điện rất nhỏ thanh âm theo bốn phía truyền đến, phụ cận hơn 10 trích hư không chi nhãn đồng thời hiện lên đi ra. 6. Chưa xong con tiếp. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nàng tại nơi này. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nàng tại nơi này. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến, QQ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vong bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác QQ siêu tầm bái đủ rán A vui vẻ vong bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Quyển thứ 17 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nàng tại nơi này. Hoa hoa 6. Hưng phấn sinh sôi 6. 3333336. Từ chứng kiến búp bê khóc lớn có thể hấp dẫn càng nhiều là hư không chi nhãn hiện hiện, Lý Dật cái này nhẫn tâm chủ nhân sẽ không lại khống chế, chỉ cần phụ cận không có con mắt đi ra, hắn lập tức giơ ngón đạn hướng búp bê mông đít nhỏ, làm cho nàng khóc lớn 6. Hơn 10 con mắt cùng một chỗ hiện hiện, Lý Dật căn bản không nên bốn phía nhắm vào, chỉ dùng loạn xạ là được, như vậy soạt quái tốc độ so với trước phải nhanh hơn gấp bội. Vực danh thỉnh mọi người biết rõ. Nhất trích hư không chi nhãn chính là 50 vạn kinh nghiệm giá trị, thứ này huyết lượng thấp hơn rất nhiều, đừng nói Lý Dật loại công kích này lực biến thái ngoạn ra, cho dù bình thường ngoạn ra, đồng dạng cũng có thể một chiêu dây rơi nhất trích. Đục lỗ con ngươi, chỉ có một chút cần chú ý, không thể đối mặt, chứng kiến con mắt hiện ra, muốn lập tức rời đi một quang, nếu không ra 2 giây, con mắt sẽ xả ra suy yếu liên tiếp ánh sáng, tại giảm xuống ngoạn ra thuộc tính đồng thời, tiêu giảm huyết lượng. Dùng bút bê tiếng khóc dẫn quái, Lý Dật càng an nhàn. Hắn căn bản không cần trợn mắt, chỉ cần nghe thấy sinh sôi thanh âm, lập tức phát động loạn xạ, sau đó tiểu nhìn xem kinh nghiệm giá trị nhanh chóng dâng lên. Chỉ cần hiểu được đấu pháp, tại nghiền nát cốt lâm thăng cấp, so với tại khác ngang nhau địa đồ phải nhanh hơn 2 đến 3 lần, mà Lý Dật cái này dẫn quái phương pháp, làm cho hắn thăng cấp tốc độ tăng lên tới 3 đến 5 lần, tốc độ nhanh hơn. Hư không chi nhãn bị đánh chết, một lần nữa ngưng tụ tổ hợp chỉ cần 10 giây, bất quá lại tiếp tục giết lời nói, kinh nghiệm giá trị hội trừ một nửa. Nếu như duy trì liên tục lần thứ 3 giết, sẽ không có kinh nghiệm. Muốn tránh cho không có kinh nghiệm, chỉ có thể vừa đánh vừa đi động, ước chừng 10 phút đồng hồ, nguyên bản không có kinh nghiệm hư không chi nhãn sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường. Lý Dật vừa đi vừa giết, chẳng có mục đích là tại cốt trong rừng hành tẩu, mảnh đất này đổ diện tích không nhỏ, ước chừng có thể đồng thời dung nạp hơn 1 vạn danh ngoạn gia tại đây thăng cấp. Đảo mắt 7 giờ quá khứ trôi qua, Lý Dật chỉ kém 1 điểm thăng lên 190 cấp, mà khóc giống bút bê bay lên nhanh hơn. Ba trải qua 165 cấp. Tối sơ bút bê bắn không đến con mắt, nhưng trải qua một thời gian ngắn luyện tập, nàng xạ trong con mắt tỷ lệ thẳng tắp bay lên, hôm nay cũng có thể hướng Lý Dật như vậy, làm được tiễn không ngừng phát. Thân sủng chính là thân sủng, học tập năng lực siêu cường. Phúc, phúc, bút bê làm nhiều việc cùng lúc, đuổi tại Lý Dật loạn xạ phát động trước, xinh đẹp xử lý 2 con mắt, một đạo kim quang theo nàng bên ngoài thân bốc lên, xoay quanh mấy vòng mới dần dần tiêu tán, mà đúng lúc này, đỉnh đầu của nàng lóe ra một loạt kim sắc chữ to, lĩnh ngộ, phải giết tiễn. Búp bê lại lĩnh ngộ. Lần trước lên tới 100 cấp thời điểm, nàng lĩnh ngộ đến hàng loạt tài ban cung, hiện tại nàng lại lĩnh ngộ một chiêu, phải giết tiễn. Lý Dật kinh hỉ xem xét búp bê kỹ năng làn. Phải giết tiễn, thuấn phát, 100% phóng ra một chi phải giết tiễn, đối mục tiêu tạo thành 3 năm lần thương tổn, kỹ năng làm lệnh thời gian thư mỹ 72. 5 giây một lần phải giết tiễn. HTTP. Net. Thật mạnh. Quả nhiên là thần sủng. khanh khách sáu. Chứng kiến chủ nhân cao hứng, búp bê hưng phấn hai tay ôm cái bụng vui mừng một hồi, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hoa hoa khóc lớn. Trải qua nhẫn tâm chủ nhân điều giáo, hôm nay búp bê không cần hắn bắn ra cái mông có thể khóc, đừng xem thân thể của nàng không lớn, nhưng chỉ số thông minh phi thường cao, nàng làm như vậy, không hề nghi ngờ giảm bớt đại lượng da thịt nỗi khổ. Hơn 10 con mắt hiện hiện, búp bê khẽ kéo tiểu cung, cấm, tiễn chi tuân ra một đóa tinh quang, xạ trong phủ cận một khỏa hư không chi nhãn. 323.455 Phải giết. Hồng sắc tự thể bay ra, thương tổn phi thường khả quan. Tại chúng thần chi vương trong đó, phải giết nếu so với bạo kích cao hơn một tầng thứ, bạo kích nếu như xuất hiện, hội đánh ra 1.5 lần hoặc 3.5 lần thương tổn, mà nếu như ra phải giết, thương tổn thấp nhất 3 lần nâng tuyến. Không hề nghi ngờ, học xong phải giết tiễn búp bê, thực lực lại bay lên một mảng lớn. Lúc này mới như cá thần sủng bộ dạng sao. Lý Dật đối búp bê biểu hiện phi thường hài lòng. Búp bê chứng kiến Lý Dật trên mặt lù ra biểu lộ, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, tiểu cánh kích động, bay đến miệng nàng bên cạnh, dùng ngón tay chỉ của mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là đang gọi Lý Dật thân nàng, tỏ vẻ tưởng thưởng. Dẫn quái đi. Lòng dạ hiểm độc chủ nhân mặt trầm xuống, chiếu nàng ngông đít nhỏ bắn một cái. Hoa hoa sáu. Búp bê tiếng khóc lại vang lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này mặt đất đột nhiên rung động đứng lên, Lý Dật nao nao, rất nhanh giải quyết hiện ra tới hư không chi nhãn, thân thủ bắt lấy búp bê, giữ tại lòng bàn tay. Ầm ầm. Ầm ầm. Rung động lắc lư thanh theo bên phải truyền đến, Lý Dật tử tế nghe lấy rung động lắc lư tần suất, rõ ràng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Cái này rung động lắc lư thanh 6. Tựa hồ là ngoạn gia tại sử dụng nào đó cường lực kỹ năng đánh quái. Lý Dật tâm niệm vừa động, giải tán búp bê, hướng về rung động lắc lư phương hướng mà đi. Không nhìn hư không chi nhãn, không đánh hư không chi nhãn, con mắt sẽ ở hiện ra tới đệ 3 giây tự động biến mất, Lý Dật trên đường không có gặp được nguy hiểm, chỉ chốc lát tiểu mở đến rung động lắc lư phát sinh địa điểm. Một người mặc tính cảm giác khôi giáp nhân loại thiếu nữ, đứng ở một mảnh đất trống bên trong, vẻ đẹp của nàng mục đóng chặt, chỉ dựa vào bên thai sinh sôi thanh hướng bốn phía ra quyền công kích. Nàng mỗi ra một quyền, sẽ phát ra một cái khí công bó, tài liệu rung động nguyên nhân. Cũng là bởi vì khí công bó cùng bốn phía không khí sinh ra mãnh liệt sông tới khiến cho. Lý Dật chứng kiến này nữ, con mắt lập tức meo lên. Thử lăng phiêu tuyết, tuyết bay. Quốc vương vị bị đoạt đều không có rời đi ma thần tòa thành, nguyên lai là tránh ở cốt trong rừng thăng cấp nha. Đại khái là cảm thấy cốt lâm không có người chơi khác đã đến, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay rõ ràng đem nàng này thân sẵn cảm thấy cực điểm hỏa long chiến khải mặc vào. Trên thân là hai cái kim loại nỉ cháo, miễn cưỡng có thể che khuất một nửa mỹ nhũ. Tuyết trắng thật sâu giờ câu thoạt nhìn làm cho người ta hoa mắt, mà bộ khôi giáp nửa người dưới, chỉ là một điều nhỏ hẹp kim loại tam giác củ, đầy đặn tún bộ hoàn toàn bạo lù đi ra. Quả nhiên vừa trắng vừa to, cô gái nhỏ này dáng người không tệ lắm. Lý Dật rất quân tử bà quay chụp hình thức nhắm ngay tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, sau đó điều chỉnh tiêu cự, khoảng cách gần thưởng thức hỏa long chiến khải. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay tại giết hư không chi nhãn thời điểm, ánh mắt của nàng thủy chung không có mở ra, tại nàng quanh thân. Vờn quanh trước rất nhiều khí thể cầu, năm nhan sáu sắc, lách thân huyền phù, mỗi khi phụ cận có mắt xuất hiện, những khí thể này cầu sẽ tự động phóng ra, hiệp trợ nàng đánh chết. Một thời gian ngắn không thấy, cô gái nhỏ này thực lực rõ ràng lại bay lên. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay thuộc tính mặt bản đóng cửa, Lý Dật nhìn không tới cấp bậc của nàng, chỉ có thể theo nàng sử dụng kỹ năng, phán đoán nàng thực lực bây giờ. Vâng, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay quyền ra như gió. Nàng giết con mắt tốc độ tuy nhiên không thể cùng Lý Dật so sánh với, bất quá so sánh với bình thường ngoạn ra, nhưng lại cao hơn ra rất nhiều, một quyền một cái tự không cần phải nói, vờn quanh quanh thân một ít thông đồng thể cầu chẳng những có thể tập trung công kích một cái, còn có thể phân tán ra, công kích chiếm được tất cả con mắt. 1, 2, 3, 6, 9 khỏa. Tổng cộng 9 khỏa khí thể cầu, phân tán phóng ra, có thể đồng thời xử lý 9 con mắt.